Hy vọng chi thành, Dực Long ở không trung, nương tầng mây hiểm hộ tới gần sau núi, cũng ở Bích Lục một mảnh rừng rậm trung ngừng lại. Nữ Vu Phổ La Y Mị đứng ở Dực Long phía sau lưng, lợi dụng bí pháp xâm nhập Dực Long đồng tử, hai mắt thay đổi, chỉ thấy Dực Long đồng tử nội sườn nhiều ra cùng loại người mắt trong mắt, nói cách khác, Dực Long có thể nhìn đến hình ảnh, thân là nhân tộc Phổ La Y Mị cũng có thể nhìn đến. Nàng nghiêm túc quan sát, một tấc đều không buông tha. Rốt cuộc là nhãn hiệu lâu đời nữ vu, tâm tư tỉ mỉ, thực mau phát hiện Hy Vọng Chi Thành trung tựa hồ có chút không thích hợp, giống như ẩn tàng rồi cái gì dường như, nhưng lại dò hỏi không ra, bởi vì cự ma như cũ thực càn rỡ làm càn, cùng tinh linh bất hòa, người lùn như cũ thích uống rượu ngủ gật, giờ y như cũ thực lo lắng, bọn họ cùng nhân loại quan hệ chưa nói tới không hảo cũng không phải đặc biệt hảo, chính là một loại tác chiến ăn ý. Nàng vô pháp từ chủng tộc khác trên người nhìn trộm đến tam thành nhân loại bí mật, cũng chính là cái kia tần ngư bí mật. Phổ La Ý Mỉ cau mày, lại không dám dựa thân cận quá, bởi vì trong thành có tiên tri cùng bái ách, nàng không có nắm chắc có thể giấu giếm được này hai cái lao đông tây. Bất quá cái kia tần ngư tựa hồ không ở trong thành. Phổ La Ý Mỉ điều tra hạ, nhưng vẫn vô pháp xác định, nàng không lưu ý đến chính mình phía sau né tránh sơn xuất hiện một đạo bóng ma. Chờ nàng phản ứng lại đây, Dực Long nằm sắp xuống, ngủ rồi, mà nàng chính mình mới vừa lấy ra pháp trượng muốn phát động ma pháp, lại phát hiện chính mình chú ngữ không có hiệu quả. Sao có thể? Phổ La Ý Mỉ khiếp sợ chung, cũng mới nhìn đến đối diện nhiều hai nữ nhân, một cái áo bào trắng vùng địa cực nữ tinh linh, một cái lớn lên đặc biệt yểu điệu lại thanh mỹ nhưng xuyên một thân hắc khí khuynh hướng cảm xúc giác đặc biệt bất chính phái nữ nhân loại. Phầy đại nhân hình như là nói qua cái kia nữ vu sư không phải người đứng đắn. Tâm địa so với bọn hắn còn hắc. Như vậy trước mắt hai người khẳng định là thủy tinh linh tiên tri cùng nhân loại nữ vu tần ngư. Ánh mắt một đôi, Phổ La Ý Mỉ biết chính mình không phải đối thủ, ý đồ nói mấy câu kéo dài thời gian, nhưng kia không đứng đắn nữ vu giơ tay, cũng chưa lục quang, Phổ La Ý Mỉ giữa mày đã bị một cái mảnh khảnh lục hòa xuyên thấu. Từ ngầm sinh đến dựng đứng bùng nổ đâm mạnh, cũng liền trong nháy mắt thời gian. Tốc độ so từ trước nhanh mười mấy lần. Này đã thực đáng sợ. Tiên tri trong lòng kinh nghi bất định, nàng ngay từ đầu nhận định tần ngư là phương đông tu luyện hệ thống, chỉ là cùng chính mình giống nhau bị áp chế tu chân thủ đoạn, đối phương Tây ma pháp lý giải cùng vận dụng sẽ không có quá lớn chiều sâu, tỉ như nàng hoa 800 năm cũng liền cái này cảnh giới, nhưng hiển nhiên, tần ngư cái này không thích hợp. Thời gian quá ngắn, trưởng thành quá nhanh, có thể so với phương Tây văn minh hạ che chở siêu cấp ma pháp hệ thiên tài. Là bởi vì thể chất sao? Nhưng tiên tri khắc sâu biết, thể chất chỉ có thể ảnh hưởng ma pháp lực hấp thu cùng vận dụng, về ma pháp nguyên lý tìm hiểu, lúc đầu dựa đối tự nhiên lực tương tác, hậu kỳ cũng tuyệt đối đua trí nhớ ngộ tính. Cho nên cái này tần ngư hẳn là thuộc về thể chất vượt qua thử thách, lực lĩnh ngộ càng biến thái toàn năng hình thiên tài. Loại người này, không biết tu chân cảnh giới lại có bao nhiêu lợi hại. Hoàng Kim Vách Tường nếu biết tiên tri suy nghĩ, nhất định sẽ trợn trắng mắt. Nàng không cảnh giới, tu chân cảnh giới vì không, không, phải nói là một, bởi vì nàng xính ngoại đi. Bất quá trước mắt Phổ La Ý Mỉ ngã xuống đất, đã chết, tần ngư giết được nói dứt khoát, tiên tri có chút kinh ngạc. Ngày mai hạ đẹp bọn họ liền đến, trực tiếp quyết chiến, không có thời gian xử lý nàng, xử lý xong hết mọi chuyện. Tần ngư chẳng hề để ý, cầm lấy Phổ La Ý Mỉ pháp trượng thưởng thức hạ, lại nói, huống chi nàng cũng phải chết. Bằng không đâu ra tân Phổ La Ý Mỉ trở lại Dư Ly Dôn Thành. Thiên tri nhướng mày, nháy mắt đã hiểu tần ngư mục đích. Ngươi tưởng giả dạng thành nàng bộ dáng trà trộn vào đi. Thiên tri do hỏi, như thế hảo biện pháp, mà nàng cũng suy đoán trước mắt người phỏng trừng có dịch dung thủ đoạn, có lẽ là ma pháp, có lẽ là. Tần ngư thừa nhận, nhưng là biểu tình vi diệu, nhưng không phải ta, là ngươi. Thiên tri ngẩn ra, dịch dung là có thể dịch dung. Tài liệu ở thế giới này đều có thể tìm được, hơn nữa tần ngư cùng tiền tri đều có ma pháp năng lực, hơi làm che lấp có thể. Nhưng mục đích là cái gì đâu? Làm tiên tri trà trộn vào đi sau đó xem chuẩn thời cơ xử lý người nào. Tiên tri tự hỏi làm không xong thầy, nhưng cũng cho phép lấy tìm cơ hội xử lý tiểu chủng tộc thủ lĩnh. Nhưng mà này đối toàn bộ chiến sự cũng không có quan trọng đẩy mạnh tác dụng đi. Tiên tri suy nghĩ hạ, chợt nói. Phổ La Ý Mỉ là thuần long giả, ngươi muốn ta giả trang thành nàng, đã là thay đổi thân phận, xem ra là muốn dùng cái này thân phận tới đạt thành cái gì mục đích. Nàng nhìn Tần Ngư, do hỏi, thì như những cái đó Dực Long. Tần Ngư không có trực tiếp trả lời, ngược lại chỉ vào bên cạnh nằm bò kia đầu Dực Long, nó thái dương lớn lên cùng mặt khác Dực Long không giống nhau, đúng không? Tiên tri giống như nghĩ tới cái gì, đây là Dực Long đàn đầu lĩnh, có lãnh tụ khả năng. Phổ La ỷ mỉ khống chế Dực Long đàn phương thức đại khái là thông qua khống chế nó, sau đó nó lại đi lãnh đạo mặt khác Dực Long tới thực hiện, như vậy tối cao hiệu dùng ít sức. Ngươi là muốn cho ta khống chế này đầu Dực Long đầu lĩnh? Xin lỗi, tuy rằng ta là thủy tinh linh tiên tri, nhưng trước mắt cũng không sẽ cái này năng lực. Ta biết ngươi sẽ không. Thần Ngư nói. Tiên tri hỏi lại, lược có chờ mong, ngươi sẽ. Tần Ngư, ta sẽ rất nhiều mệnh lệnh. Nhưng cũng chỉ có thể thôi miên này đầu Dực Long nghe theo một cái mệnh lệnh, cho nên này một cái mệnh lệnh ngươi cần thiết học được, cũng ở thích hợp thời cơ dùng đến. Thiên tri cơ hồ nháy mắt đã hiểu, công kích mệnh lệnh. Tần Ngư mỉm cười, đi đến Dực Long phía trước, bàn tay đặt ở nó đỉnh đầu, một lát sau, nó mở long đồng, còn không có làm ra cái gì phản ứng liền đối thượng Tần Ngư hai mắt. Bích lục sâu thẳm mà xoắn ốc, kia từng vòng quỷ bí gợn sóng phảng phất tiến vào linh hồn chỗ sâu trong. Dực Long an tĩnh, ngoan ngoãn. Âm thầm suy đoán đây là Tần Ngư nắm giữ đặc thù bí pháp tiên tri xem thế là đủ rồi, chính cho rằng đến hoa một ít thời gian mới có thể chuẩn bị cho tốt dịch dung thủ đoạn, kết quả Tần Ngư trực tiếp lấy ra đã làm tốt dịch dung mặt nạ. Tiên tri, cho nên ngươi đây là. Tần Ngư mỉm cười, nàng đại buổi tối tới, ta liền không thể đại buổi tối đi. Tối hôm qua ta liền xuất quan, thuận tiện đi cho nàng làm một cái mặt mô, nông, liền cái này. Tiên tri nhìn đến, thực tinh xảo, sinh động như thật, thoạt nhìn liền cùng thật sự ra người mặt nạ dường như. Không tồi, này con đường nhưng kỳ. Hai người liếc nhau, đồng thời lộ ra vi diệu tương tự biểu tình. Ta phảng phất nhìn đến nữ thiên tuyển giả chính xác mở ra phương thức. Tâm hắc mới là vương đạo. Trước đây biết cơi Dực Long rời đi sau, hoàng kim trên vách tuyến cảm khái. Tần Ngư không tỏ ý kiến, Dực Long đàn chỉ là cần thiết xử lý nhưng phi chủ yếu một bộ phận. Trọng điểm còn ở Tam Đại Quân Vương, nhìn làm, ngày mai có đến vội. Nàng duỗi một cái lười eo, rồi sau đó nhìn xa phương đông. Bọn họ sẽ vào ngày mai buổi sáng vài giờ đến đâu? Đáp án là buổi sáng 8 giờ 50 phân. Thiên điệu bên trong, nếu có một con mắt, nó đại khái đã gặp được thảo nguyên thượng sương khói, cuồn cuộn mãnh liệt, mênh mông hung mãnh, hy vọng chi thành phía trước là rộng lớn vô cùng khắp huyết bình nguyên, đúng là đông quá tiệm xuân thời điểm. Nhung thảo còn chưa nảy sinh, nhiệt độ không khí còn chưa ấm lại. Xuân hàn liêu tước, gió bắc lăng liệt, này chỉ mắt có thể lướt qua sông đào bảo vệ thành nhìn thấy phương xa cảnh trạm canh gác gió lửa bập lửa, nhưng trong thành không người kịp thời thổi lên địch tập kèn. Ngược lại là thảo nguyên phía trên thú nhân đế quốc đại quân trước thổi lên liêu lớn lên kèn, từ kia một mặt, trực tiếp tới này một mặt, thật giống như một phen sắc bén đến, xé rách này phiến lịch sử xa xăm rộng lớn thảo nguyên yên lặng. Cũng phụ trợ sừng sững ở phía trước hy vọng chi thành như thế nào tĩnh mịch. Như thế nào như vậy an tĩnh. Thú nhân đế quốc nguyên bản tứ lại đem, treo một cái hồng ma đại tướng sau dư lại ba cái, cụ thể tới nói, hồng ma ở bên trong thực lực bài lao tam, lao đại bùi gai đại tướng, lao nhị sắt lá đại tướng, lao tứ trường mâu đại tướng. Ba cái đại tướng từng người sức chiến đấu đều rất mạnh, trên cơ bản đều thuộc gần người bưu hãn cái loại này, mà xa công đương nhiên đầu đẩy tam vu sư. Cùng bạo hắc vu hắc tư cơ cùng băng vu là nổ, còn có phổ la y mi. Tam cận chiến đại tướng, tam sa công vu sư, cũng coi như là nhân viên xứng đôi, từng người đối lập. Bất quá hiện tại, trước dẫn dắt bộ đội tiên phong đẩy mạnh nhập khắp huyết bình nguyên chính là tam đại đem dẫn dắt tọa lang đại quân. Nói chuyện đúng là đệ nhị đại tướng sắt lá tướng quân, hắn nhìn ra xa đến hy vọng chi thành chỉnh như nhau tử thành, biểu tình lược có ngưng trọng, nhưng trường mâu đại tướng tính tình tương đối nóng nảy hòa bạo. Nói thẳng, chẳng lẽ bỏ thành chạy trốn? Nhưng phụ trách giám sát Dực Long cũng không có nhìn đến. Nếu là toàn thành lui lại, nhân số đông đảo, ít nhất những cái đó bá tánh là vô pháp che lấp, sớm bị phát hiện. Giám sát Dực Long. Sắt lá đại tướng cười lạnh, ý có điều chỉ, ngươi không biết vu sư trong tháp mặt vu sư, hiện tại cũng theo trước không giống nhau. Tam đại đem liếc nhau, đồng thời như có như không liếc qua đi phương cánh tả mênh ngông một mảnh. Kia một tảng lớn không trung phía trên có đồng dạng một tảng lớn Dực Long đàn, phảng phất mây đen bao phủ, nói là đứng hàng thú nhân đại quân bên trong, kỳ thật lại lưu ra một bộ phận khoảng cách. Nhưng đại chiến sắp tới, cũng không cần thiết để ý cái này, vốn dĩ qua đi mấy trăm năm, này đó vu sư nhóm cũng vẫn luôn đều khinh thường bọn họ này đó thú nhân. Bùi Gai đại tướng tạp hoàng đồng tử hung ác nham hiểm, đảo qua Dực Long đàn sau, một lần nữa dừng ở Hy Vọng Chi Thành thượng, khàn khàn nói, bọn họ không đi, ta có thể ngửi được bọn họ khí vị. Thịt người hơi thở. Sắt Lá đại tướng cùng Trường Mâu đại tướng thực mau cũng nghe thấy được, bọn họ lấy Bùi Gai đại tướng cầm đầu, nghe vậy đều không nói lời nào, mà Bùi Gai đại tướng còn lại là bày tay. Vâng! Phía trước tọa lang đại quân dừng lại di động, tam vạn đầu tọa lang định tại chỗ, lạnh leo xám trắng lang mau theo gió phiêu động, nghẹn ngào nết miệng lang khẩu cũng chảy xuôi ra tanh hôi dịch nhầy, bọn họ hiển nhiên đã gấp không chờ nổi. Bởi vì tiên phong tọa lang đại quân đã dừng lại, cánh tả Dực Long đàn cũng dừng, không chung một mặt nữ vu phổ la ỉ mỉ đứng ở Dực Long trên lưng, nhìn xuống qua phía dưới khổng lồ tọa lang đại quân. Tam vạn tọa lang lao tới năng lực thập phần đáng sợ, bởi vì tọa lang lực sát thương xa cao hơn kỵ binh dưới thân chạy vội khoái mã. Đương nhiên, nhất khó giải quyết chính là chúng nó số lượng. Lại là tam vạn. Tọa lang đều tam vạn, kia mặt khác binh chủng đâu. Nhưng 18 vạn thú người bộ binh ầm ầm ầm dẫm lên chỉnh tề nện bước từ phía sau đẩy mạnh, khắp huyết bình nguyên thượng vừa mới bởi vì xuân tới mà nảy sinh nhung lục một mảnh ven thảo nguyên rốt cuộc bị hắc ám bao phủ. Hắc, là chúng nó áo giáp sở mật. Hắc, cũng là chúng nó trên không như có như không bao phủ hắc ám khí tức sở tập. Bộ binh bên trong có 1/3 là cung tiễn thủ, còn lại đại bộ phận đều là công kích bộ binh, hình thể không đồng nhất, có chút 3-4 tầng lầu cao lớn cường tráng. Có thấp bé xảo quyệt linh hoạt, còn có một bộ phận là đẩy thành chủ lực, tỉ như căm ghét cùng thân thể khổng lồ thịt heo thú nhân, bọn họ đẩy khổng lồ vứt thạch cơ theo quân đội hoạt động, cuối cùng đang ngồi lang đại quân dừng lại sau lần lượt ở phía sau dừng lại. Đại quân khối vương đã thành. Tổng cộng 21 vạn đại quân, tam đại tướng lãnh đạo. Còn muốn hơn nữa 4 vạn thần phục hắc ám tiểu chủng tộc quân thể. Tính lên, đại khái có 25 vạn toàn bộ binh lực. Đây là thú nhân đế quốc. Cũng chính là thú nhân đế vương hạ đẹp dưới trướng trực thuộc binh lực, đến nỗi cánh tả còn lại là phụ thuộc với vu sư tháp hạ một ít tộc đàn, thực thi quỷ thình lình ở trong đó, bọn họ số lượng xa không bằng thú nhân đế quốc đại quân, khó khăn lắm 2 vạn không đến, nhưng chủ lực là tam đại vu sư. Một cái vu sư để được với một liệt quân đội. Cùng bạo hắc vu hắc tư cơ cưới một đầu hắc mao khổng lồ hùng sư, dẫn dắt vu sư tháp người bên trái cánh chờ đợi. Bởi vì hạ đẹp cùng phẩy đều còn không có tới. Băng vu lạ nổ ở biên sơn nhìn quanh bốn phía, nói, như thế binh lực, nhưng thật ra so 200 năm trước một trận chiến quy mô còn muốn khổng lồ gấp 2. Hắc tư cơ lại là cười lạnh, nhưng đối thủ muốn so năm đó yếu đi quá nhiều. Đích xác, năm đó một trận chiến, thú nhân đại quân binh lực kỳ thật không có so vương đô thủ thành đại quân nhiều thượng quá nhiều, bởi vì năm đó nhân loại là chủ lực. Mà nhân loại đại quân số lượng cũng thập phần khổng lồ, bất quá cũng đúng là bởi vì bọn họ tập kết đại quân số lượng khổng lồ, bị giết sau mới càng thêm làm chư chủng tộc lập tức hể vải đi xuống. Năm đó như thế, hiện giờ cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Cũng không biết bọn họ hiện tại tập hợp bao nhiêu người. Băng vu thưởng thức chính mình băng xương pháp trượng, nhẹ nhàng cười. Ai biết được, nhưng ta càng để ý Phật La đất rừng hắc ám tinh linh khi nào tới. Hắc tư cơ nói xong liền trầm mặc. Bởi vì hạ đẹp cùng phải tới. Dáng đỏ dưới, ngọn lửa ngưng tụ thành vương tọa, cao lớn cường tráng hạ đẹp ngồi ở vương tọa phía trên, chợt vừa thấy, cái này thú nhân đế vương kỳ thật đã thoát ly thú nhân phạm chủ đi, bởi vì hắn thân thể đỏ đậm, phảng phất cứng cỏi màu đen làn ra phía dưới kích động đáng sợ ngọn lửa cùng dung nham, hắn đồng tử cũng là hoàn toàn huyết hồng, cả người tản ra ngọn lửa xích quang, độ ấm trước người. Mạnh nhất thú nhân chi vương. Hắn cách đó không xa. Vũ sư tháp phía trên, Dực Long đàn đống nhiên có chút hoảng sợ sao động, phổ la ý mỉ khống chế Dực Long đầu lĩnh hướng bên cạnh dịch một ít, biểu tình khống chế được thực hảo, nhưng nàng đồng tử chỗ sâu trong có kinh nghi cùng sợ hãi. Bởi vì, phây tới, gầy tiêu thon dài thân thể ngưng tụ, tay cầm đen nhánh pháp trượng, đây là một cái thoạt nhìn thập phần âm trầm tà ác gầy yếu lao nhân, một đầu xám trắng tóc dài chỉnh tề buông xuống, một đôi đen nhánh đồng tử không thỏa thuận quan huy. Hades cùng phẩy tới lúc sau, bọn họ đều nhìn về phía Hy Vọng Chi Thành, phẩy hai mắt ngưng tụ, phảng phất âm trầm hấp động, bên trong chớp động quỷ bí quan huy, rồi sau đó, hắn khỏe miệng hơi nhấp. Bậy hạ, bọn họ đều ở bên trong. Hades nhìn về phía Hy Vọng Chi Thành, trong tay so một người còn thô đại kiếm chống mặt đất, đôi tay cắm, hắn mở miệng. Ra tới. Một câu, hai chữ, Bách Lý Phong Vân gào thét, truyền âm chấn động. Hy vọng chi thành trung phảng phất đều bị thanh âm này chấn động dường như. Đại môn, rốt cuộc chậm rãi mở ra. Cưới kiểu kiều Tần Ngư ra tới, mặt sau đại quân lần lượt vân dũng mà ra. So sánh với thú nhân đại quân bàng bạc khí thế, Tần Ngư đám người lộ diện liền có vẻ thập phần nhuận vật tế vô thanh. Một chút đều không khí phái, cũng không có gì khí tràng. Nhưng tế thủy trường lưu, đương đại quân toàn bộ mây tụ bên ngoài. Tổng cộng 7 vạn nhiều binh lực, nhân loại là chủ, thủy tinh linh cự ma người lồn từ từ. Cùng thú nhân đại quân không đến so, nói khí thế ý chí cường đại, nhưng kham một trận chiến gì đó có chút hư, chênh lệch chính là chênh lệch, nhân tính chính là nhân tính, nhìn thấy như vậy chênh lệch, ngươi ngạnh muốn bọn họ tâm sinh dũng khí không sợ hãi, đó là không có khả năng. Lại không phải tà giáo tẩy não. Cho nên Tần Ngư không có tại đây phương diện hạ khổ công, dù sao đã ra tới, vừa lên chiến trường, một khi rút ra vũ khí, một khi địch nhân tới rồi trước mặt, 89/10 người đều đến bất chấp tất cả hoặc là chết khiêng rốt cuộc. Cầu sinh, đây cũng là nhân tính. 7 vạn người kỳ thật cũng không ít, có chút tiểu thuyết cốt truyện miêu tả chiến tranh động một chút mấy trăm vạn người, kỳ thật toàn bộ màn hình đều không bỏ xuống được, mà 7 vạn người tụ chúng hình ảnh hiệu quả đã là thập phần chấn động. Chỉ là, không thể đối lập. Phóng đại tầm mắt, khắp huyết bình nguyên hai bên trái phải, bên trái hơn 20 vạn, bên phải 7 vạn, bên trái sát khí nghiêm nghị, bên phải điệu thấp nội liễm. Mà tam quân vương không đúng, hiện tại liền hai quân vương. Hades lần đầu tiên nhìn thấy Tần Ngư, tuy rằng ngủ say sau tỉnh lại cũng nghe tam đại đem đề cập nàng này, càng biết chính mình tứ đại nanh bước chi nhất hồng ma đại tướng chính là bị nàng xử lý. Phây còn có tâm mê hoặc Tần Ngư thần phục chính mình, Hades không có. Hắn muốn sát nàng. Tần Ngư cảm giác được Hades sát ý. Trầm mặc chung sát ý. Phây cùng Hades cũng chưa nói chuyện, Tần Ngư cũng không nói chuyện, những người khác càng sẽ không nói. An tĩnh, một mảnh tựa tĩnh mịch an tĩnh. Nhưng an tĩnh lúc sau thường thường là xé rách. Đối an tĩnh xé rách cũng ngược lại là một loại động thái chấn động. Có thể là gió thổi, có thể là thảo động, cũng có thể là hai bên lãnh tụ nhất tần nhất tiếu một ánh mắt. Loại này chấn động có khác với bình nguyên trên chiến trường đại quân thị giác hiệu quả, đó là một loại rằng co sau ý chí đánh sâu vào. Nói trắng ra là, chính là khí tràng. Hades vẫn chưa từ những người này trên người nhìn đến bởi vì sợ hãi mà tạo thành hỗn loạn, bởi vì những người này đối chính mình sợ hãi đồng thời, đồng dạng cũng từ một người trên người được đến an tâm. Này nhân loại nữ vu, Hades xưa nay có ngọn lửa quân chủ thanh danh, hắn ngồi ở vương tọa thượng, ánh lửa tựa nóng chảy diễm, hai mắt như lửa ngục, nhìn chằm chằm Tần Ngư thở ra một ngụm viêm khí. Người không ít, đủ sát rất lâu. Thật là vất vả ngươi, tụ tập nhiều người như vậy. Hades sống qua không ít năm tháng, tuy không thể so hệ rèn lì lớn tuổi, nhưng cùng nhân loại giao tiếp cũng không biết bao lâu, cho nên hắn gặp qua quá nhiều người. Tuyệt mới giật mình diễm cũng có, tuyệt đỉnh thông minh cũng có, tuyệt đỉnh nghĩa khí càng có, phỏng chừng đều là thiên tuyển trận doanh hóa, một đám đều đánh muốn lật đổ hắn thống trị mục đích kéo bè kéo cánh, kết quả đâu. Hắn cười lạnh, đối Tần Ngư vẫn chưa để ý nhiều. Mà phải đương nhiên cũng sẽ không theo hắn đề cập Tần Ngư lợi hại, hắn ước gì hạ đẹp ăn Tần Ngư mệt. Bất quá hạ đẹp như thế tự tin, Tần Ngư cũng sẽ không ở lời nói thượng có hại, vớt kiều kiều cái đầu, cười cười, hảo thuyết, cũng mới 1-2 tháng công phu, nhưng phế đi ta không ít tâm lực, bất quá. Tần Ngư ngước mắt nhìn hạ đẹp thậm chí với mọi người, bất quá các ngươi cũng đã làm cho ta hoa điểm này thời gian cùng tinh lực. Hoa, lời này quá đả thương người. 20 mấy vạn người đều khí tạc. Hades mặt vô biểu tình, trực tiếp đứng dậy, nắm chặt trong tay cự kiếm, rút khởi, kiếm chỉ Tần Ngư một phương. Giết bọn họ. Và anh. Đại quân rộng mở khởi thế, đại khí hào hùng, nhưng vào lúc này. Phây bỗng nhiên ngẩng đầu, đối Hades nói, bệ hạ, nữ vương tới. Kỳ thật so phẩy càng mau, Tần Ngư trước đã nhận ra, nhưng cũng chỉ là thoáng nhìn. Phật La Luân mà người tới. Không trung sư thiếu. Hắc ám tinh linh. Mặt đất hắc kim giáp, hắc ám tinh linh. Phật La Luân mà tinh linh đại khái có 4 vạn, tổng thể số lượng không nhiều lắm, nhưng chiến lược chất lượng kinh người, quan trọng nhất chính là nữ vương ạt xua nhỏ đi tới. Thần ngư này thoáng nhìn, hảo gia hỏa. Phân thân cùng bản tôn chênh lệch lớn như vậy. chủ yếu là phân thân chỉ mang theo nữ vương vương giả phát sáng 1/10, bản tôn lại là hoàn mỹ thân thể. Hades là tà ác xích diễm quang huy, nàng là thần bí tà mỹ hắc ám tinh linh quang huy, người trước bá đạo, người sau thần bí duy mỹ. Thị giác hiệu quả không giống nhau, làm người đôi mắt đăm đăm. Gùn bọn người ngốc. Tiêu Kiêu sửng sốt 3 giây, nâng lên một con thịt móng vuốt sau này khắp tần ngư cẳng chân. Tiểu ngư, ổn định, ta là thiên tuyển giả, không thể bị tà ác dân bản xứ nữ vương cấp mê hoặc. Thần ngư kỳ thật đã thu hồi ánh mắt, đạm nhiên cười. Bên ngoài mà thôi, huống chi nàng cũng sẽ không giống phẩy kia lão đông tây giống nhau. Mê hoặc, là vì lợi dụng. Nhưng với ta, bọn họ trước mắt nhất muốn làm chính là đánh chết. Thần ngư nhận thấy được Hades, phẩy cùng Asua nọ đều tỏa định chính mình. Thú nhân đại quân đã khởi thế, hơn nữa Phật La đất rừng người gần nhất, đối phương khí thế đạt tới đỉnh, rào rạt như hắc ám luyện ngục mãnh liệt mà ra lửa cháy, bừa bãi chiều hy vọng chi thành cửa thành bên này tàn sát bừa bãi. Mà hai quân đối chọi khoảng cách cây số khoảng cách, cũng thực mau bị hắc ám quang huy bao phủ. Đối mặt tam đại quân vương sát ý nghiêm nghị, kia một cái trước mắt, Tần Ngư nhợt nhạt hô hấp một hơi, cũng chưa nói gì, phiên tay xuất hiện một phen hệ rèn lì pháp trượng, dạo qua một vòng. Thủ đoạn vừa chuyển, pháp trượng một mặt chỉ vào phía trước. Đi. Tiểu Kiều mang theo Tần Ngư xông ra ngoài. Vâng. 7 vạn đại quân ngay sau đó theo sát, kỵ binh trước nhất, bộ binh ở phía sau. Nhân số so bất quá, nhưng quần thể khí thế đuổi kịp, chỉ là đối diện khí thế càng khủng bố, kêu gọi cùng tiếng kèn trực tiếp áp qua hy vọng chi thành một phương. Cưới Kiều Kiều chạy ở đằng trước, thậm chí kéo xa phía sau đại quân cây số xa. Sắp xỉ một người chịu chết dường như. Hades cảm thấy nàng ở tìm chết. Phây cảm thấy nàng có âm mưu. Asua nọ đi mắt lại nhìn, phảng phất cái gì cũng không tưởng. Liếc mắt một cái nhưng phân trên dưới. Nhưng một quang nhưng lửa cháy lan ra đồng cỏ, ở khoảng cách tam quân chủ 800 mễ khoảng cách thời điểm, Hades cự kiếm đảo qua, ánh lửa hướng tập mà ra. Liệu nguyên chi hỏa, hủy diệt hết thảy, giống như biển lửa quay cuồng sóng lớn dao động mà đến. Không. Tần Ngư giơ lên pháp trượng phát ra lóa mắt lục quang, này lục quang bao trùm hơn phân nửa cái thảo nguyên, trực tiếp dập tắt ánh lửa. Nói như thế nào đâu? Hảo một đạo huy vũ bắt mắt thảo nguyên lục quang. Một giây đồng hồ mà thôi, trực tiếp mai một hạ đẹp địa ngục chi hỏa. Đáng sợ, không ai nghĩ đến Tần Ngư có cường đại như vậy ma pháp lực lượng, hơn nữa, đây là thuấn phát ma pháp. Phây đồng tử run lên, Hades cũng hơi kinh ngạc. Nhưng hắn bản thân không phải ma pháp năng lực giả, đối này cũng chỉ là nhíu mày, rút kiếm bước ra một bước, thân cao như 3 tầng lâu cao, khổng lồ cường tráng, xích diễm quyết tuyệt. Hắn một bước, 100 mét xa, 2 bước liền đến Tần Ngư trước mặt. Kiếm nổi lên, kiếm rơi xuống. Kia một sát, Tần Ngư sau này nhảy, tiểu kiều chi trước một chảo mà, thân thể biến ảo kịch liệt kim quang, vâng. Thay đổi, lại thay đổi. Lần đầu tiên là lân giáp hoàng kim sư, lần thứ hai nhiều uy vũ kim loại 2 cánh, lần này là cái gì đâu. Tất cả mọi người rửa mắt mong chờ, sau đó, bọn họ thấy được. Đứng thẳng lên lân giáp hoàng kim sư, 2 cánh ở, đứng thẳng, hoàng kim lân giáp hoàn mị xứng đôi thân thể, chợt vừa thấy liền cùng tổ kẹ mẩn bên trong gì gì sủng vật biến thân dường như, quá mản gà ạ nỉm quá huyền huyễn. Tiêu Kiều vui dạo dực, như thế nào, có phải hay không xoáy tạc thiên làm người trợn mắt há hốc mồm. Thần ngư, xoáy là xoáy, chính là cảm thấy có điểm quen mắt. Tiêu Kiều, gì quen mắt, đây là ta nguyên sang. Ta linh hồn chỗ sâu trong chính là như vậy xoáy, gián tiếp ảnh hưởng thân thể của ta. Thần ngư đang muốn nói chuyện. Hoàng kim trên vách tuyến. Ta làm chứng, thật là nguyên sang. Nó tối hôm qua chuyên môn từ ta nơi này điều ra bổ kẹ mẩn nhìn một đêm, vì chính là hấp thụ nhân ra xoáy khí biến thân tinh hoa. Từ mỗi cái bổ kẹ mẩn trên người rút ra một bộ phận tinh hoa dung hợp được, cuối cùng biến thành dáng vẻ này. Tiêu Kiêu nóng nảy, vội nói, chọn này tinh hoa dung hợp sáng tác, đây cũng là nguyên sang. Ngoa tào, ngươi cái sao chép quỷ còn như vậy đúng lý hợp tình. Bất quá sao xoáy là thật sự xoáy, trực tiếp so đấu hạ đẻ suy vũ thân thể. Vâng! Hạ đẻ nhất kiếm đánh xuống tới, Tiêu Kiêu hoàng kim sư tử chảo vừa nhấc, tay không tiếp giao sắc. Đương nhiên không phải, cùng Tần Ngư đãi lâu rồi, xưa nay lấy tự bảo vệ mình đệ nhất, trang bức bị xét đánh đó là tuyệt đối không thể có chuyện này. Hào một phen thật lớn hoàng kim loan đao. Tạo hình khốc huyễn cực hạ, quá trâu. Tần Ngư, này tên mập chết tiệt là thừa ta gần nhất vội thời điểm đi phụ tu hạ xa hoa loại trang bức mỹ học. Vâng! Hoàng Kim Loan đao cùng cự kiếm đối thượng. Một tiếng vang lớn, chấn động bắn ngược, mặt đất chấn động, đất nước. Tiêu Kiều hai chân chống mặt đất, đôi tay bắt lấy Hoàng Kim Loan đao, ngạnh sinh sinh kháng hạ này một kích. Đáng sợ, chấn động. Phây biểu tình đại biến, ngàn tính vạn tính chờ Tần Ngư cùng Hạ Đẹp lưỡng bại câu thường, lại không tưởng nhân ra dưỡng một con mèo ngạnh kháng Hạ Đẹp, đến nỗi nàng bản nhân. Đi tới nàng trước mặt. Hạ Đẹp cùng Tiêu Kiều là thuần túy cận chiến chém giết. Phây cùng Tần Ngư chính là tuyệt đối ma pháp doanh giết. Tần Ngư tới gần 300 mua phạm vi thời điểm, Phây đã nhận ra, trực tiếp giơ lên pháp trượng, hắc ám lực lượng mây tụ, tảng lớn ám ảnh ngưng kết, hình thành phẫn nộ vặn vẹo màu đen hài cốt nước chảo, dài đến 10 mét, thô tráng khủng bố, trực tiếp xé rách không gian, hướng tới Tần Ngư xé tới. Ngươi nói, Kiều Kiều đều ngạnh kháng Hades nhất kiếm, Tần Ngư có thể bị Phây tối sầm ám ma pháp cấp diệt. Nàng đem về rèn lì pháp trượng dơ lên, không có ma pháp chú ngữ, chỉ có ở trong đầu trực tiếp nối liền ma pháp nguyên lý. Tự nhiên ma pháp, sinh chi trói buộc. Đại địa chui từ dưới đất lên mà ra trăm ngàn dây đằng, dây đặc vô số, phá không mà chiến nước chảo, banh thẳng mà dây dưa. Màu đen hải cốt nước chảo vặn mẹo, phát ra cắt sát thanh âm, nhưng cuối cùng ở Tần Ngư phía trước 10 mét khoảng cách tạm dừng, mà Tần Ngư dưới chân một chút. Nhảy lên màu đen hải cốt nước chảo, dẫm lên nó khớp xương múa may trong tay pháp trượng một mặt phát sáng long lánh, ở múa may đường cong trung hình thành một cái quang xà. Ngươi cái thiên tuyển giả lộng xà. Quá không đứng đắn. Đúng vậy, một cái xanh mơn mởn khủng bố cự mãng theo này quang xà chui vào mặt đất, ngay sau đó chui từ dưới đất lên mà ra. Cự mãng rít gào, hướng tới Phẩy mở ra buồn máu mồm to. Phẩy ngẩng đầu nhìn cự mãng, không chút hoang mang. Hắn miệng hơi hơi ngâm tụng, là chú ngữ. Không, là ở triệu hoán. Ngừng. Đương Long Minh tới, đương băng xương tụ tập, nhưng trên chiến trường tử vong chi khí ngưng tụ. Một cái băng xương cự long vuông xuống chiến trường. Nó rít gào, cùng vô lại cự mãng tư đấu lên, mà Tần Ngư đứng ở cự mãng mãng xà đỉnh đầu, cùng phầy hình thành một loại ngự thú mà đấu pháp giằng co. Hai đại vương đối vương. Hades vs. Kiều Kiều, phầy vs. Tần Ngư. Song vương chém giết, không trung chế bá. Dực long đàn tựa hồ đã chịu băng xương cự long ủng hộ, quần thể long minh, mặt đất kèn thổi bay, ba cái đại tướng dẫn dắt thú nhân đại quân tổng tiến công, mà vào công kèn cùng nhau, theo phổ la y mì không chế, dực long đại quân rít gào bay qua không trung, vòng qua 7 vạn đại quân chính diện, bởi vì bọn họ biết tinh linh cùng cự ma đô có xa công ném mạnh công kích bản lĩnh, cho nên từ đuôi sau vòng qua công kích là tốt nhất. Có thể cho tinh linh cùng cự ma hai mặt thụ địch. Giống. Dực long thành công vòng qua, từ đuôi sau đuổi theo, đang chuẩn bị phun ra hỏa cầu công kích mặt đất. Gồm đám người ở đại quân bên trong, nhận thấy được dực long nhóm tiến công ý đồ, không tốt, chúng nó ở phía sau. Không thể quay đầu lại, một khi quay đầu lại, phía trước thú nhân ai tới đối phó. 7 vạn người tệ đoan ra tới, người vốn dĩ liền so đối phó số lượng thiếu, binh chủng còn thiếu. Ngươi có thể làm sao bây giờ? Không thể quay đầu lại, đại quân chỉ có thể thẳng tiến không lùi, hướng tới phía trước Tần Ngư cùng Tiểu Kiều cường thế nên chiến chủ chiến tràng mà đi. Lúc đó, bọn họ sắp sửa gặp phải khổng lồ tọa lang đại quân cùng thực lực khủng bố tam đại đem. Mà đuôi sau Dực Long. Ngầm Dực Long nhóm quần thể rít gào, hỏa cầu ngưng tụ ở miệng thời điểm. Hy vọng chi thành trung. Lão Rèn Kỉn xuất hiện ở đầu tường, hắn là duy nhất một cái không có ra khỏi thành thành chủ. Hắn giơ lên trong tay cờ xí, vung lên, nhắm chuẩn, bán. Trong thành các cao ngất kiến trúc thể bàn công bên trong lỗ thủng bên trong đã là có một trận gia trọng nỏ khí. Nỏ tiễn dài đến 2 mét, mũi tên tứ giác lăng hình, phía dưới mang hút huyết khe lõm chảy xuôi nọc đầu. Ông! Đệ nhất sóng trọng nỏ tiễn theo cơ quan đầu mối then chốt khởi động, chúng nó giống như đạn pháo giống nhau thẳng tắp xuyên qua trời cao. Trực tiếp từ đuôi sau, đâm dày đặc rực long đàn. Đuôi sau địch tập giả, cũng bị đuôi tập. Chỉ một đợt, mỗi một cây trọng nỏ tiễn đều bắn trúng, thậm chí bởi vì khủng bố xuyên thấu lực, một mũi tên xuyên thấu 2 chỉ đều có. Đáng sợ, lực sát thương khủng bố cực hạn. Phải biết rằng giống nhau vũ khí liền đối rực long phá giáp năng lực đều không có. Nhưng này 1000 giá trọng nỏ khí mũi tên phá sát. Nó đã vượt qua thời trung cổ vũ khí lạnh phạm vi, nguyên nhân chủ yếu là, Tần Ngư. Người này chuyên tu quá nhiệt vũ khí. tuy rằng chưa nói tới đỉnh cấp, nhưng đứng ở người khổng lồ trên vai học tập cũng ở trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra trọng nỏ cơ vẫn là có thể. Xôn xao. Một tảng lớn rực long bị bắn chết rơi xuống, rơi trên mặt đất sau, không trung phía trên rực long vương phát ra phẫn nộ rít gào, từ không trung phi rơi xuống. Rơi xuống đất sau, trên lưng phổ la ý mì duỗi tay vớt ve hạ nó đầu. Không cần khổ sở. Tử vong đều không phải là kết cục. Nàng thở dài một hơi, thủy nguyên tố ở lòng bàn tay ngưng tụ, biến thành lưu động mũi tên nước, trực tiếp đâm rực long vương hai mắt, lại từ hai mắt thứ đầu góc tương. Rực long vương đầu thình thịch rơi xuống đất, tử tuyệt. Phổ la ý mì xe xuống mặt nạ, đặt ở nó trên đầu, lộ ra giả nua tinh linh khuôn mặt. Tiên tri như cũng là cái kia tiên tri, từ bi mà thương hại, giết người không thấy máu. Xã lì đám người đã tụ tập ở phụ cận, theo tiên tri xoay người, nàng gặp được Bùi Gai đại tướng. Đại tướng giả, phi tiên tri cái này cấp bậc không thể đối phó. Tiên tri xứng đôi Bùi Gai đại tướng. Cự ma vu sư bái ách xứng đôi sắt lá đại tướng. Thụ nhân Adam xứng đôi trường mâu đại tướng. Bái ách không quá thông khoái. Làm ta một cái ma pháp sư đi đối phó một cái đại tướng. Đó là cực kỳ khinh thường ngữ khí. Sắt lá đại tướng tính tình bạo, cười lạnh, lao đông tây, chờ hạ ta sẽ đem ngươi ruột phân đều cấp đánh ra tới. Nói xong, con lạnh lùng đảo qua bái ách mặt sau cự ma, ta bộ hạ cũng sẽ tàn sát tộc nhân của ngươi. Bái ách cũng cười lạnh, chúng ta cự ma ở tinh linh nhất cường thịnh viễn cổ thời kỳ đều dám cùng tinh linh tộc đối thượng. Khi đó các ngươi này đó xấu xí loài bò sắt còn không có từ bùn trong đất lăn ra đây đâu. Ngạch, cự ma cười nhạo thú nhân xấu. Đề tài này là thật vô pháp tiếp tục. Dù sao sắt lá khai giết. Bái ách cũng tế nổi lên ma pháp. Nhưng thật ra thụ nhân Adam nhất ôn hòa, gì cũng không nói, trực tiếp lên cây tiền, chịu ngươi a chịu ngươi. Lãnh tụ nhóm khai giết, tiểu binh nhóm. Và anh, cũng rốt cuộc ở trục hành thượng toàn bộ giao tiếp. Kỵ binh cùng tọa lang đại quân mặt đối mặt, va chạm, truy đảo, băng huyết. Lúc đó, Dực Long đại quân hỏng mất trước tiên, Tiểu Kiều đã bay lên thiên ở giữa không trung điếu dẫn Hades, nhất thời nhưng kiên trì một hồi. Nhưng Tần Ngư bên này, ma pháp đánh sâu vào thế nhưng so Kiều Kiều cùng Hades cận chiến động tĩnh lớn hơn nữa. Phây này lao đông tây khai lớn. Băng xương cự long quá ngưu bức, cùng thanh mãng run đánh túi bụi. Nhưng trên người chúng nó hai cái ma pháp sư còn ở tiếp tục đấu pháp. Các loại đại ma pháp một người tiếp một người oanh tạc. Không trung mặt đất không ngừng nghỉ. Phây không nghĩ tới Tần Ngư tiến bộ sẽ nhanh như vậy, phải biết rằng trước kia nàng phát chú đều yêu cầu ngâm tụng ma pháp, phát đại ma pháp cũng yêu cầu dự nhiệt, thậm chí yêu cầu mượn dùng long tinh lực lượng, nhưng hiện tại đâu? Thế nhưng có thể một giây thuấn phát, thậm chí không cần mượn dùng ma pháp năng lượng. Nếu nói ma pháp nguyên lý là ngộ đạo, nhưng tích góp ma pháp lực tổng yêu cầu thời gian đi, nói như vậy là tích góp ma pháp lực tốc độ xa xa khó khăn với ngộ đạo ma pháp nguyên lý, thời gian thượng tiêu hao cũng giống nhau, nhưng ở Tần Ngư trên người trái ngược, tuy rằng đồng dạng thời gian ngắn gọn. Tiên tri cảm thấy này vi phạm nhất định tu luyện thường thức, nhưng miễn cưỡng cho rằng thằng nhãi này là thiên tuyển giả, cả người mang quải. Nhưng phải là bản thổ đại lão, vô pháp đạt tới như vậy tư tưởng độ cao, cho nên hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng cảm thấy chính mình có thể xử lý nàng. Hắn trực tiếp trước tới một cái suy yếu nguyên rủa, sau đó tới một cái sinh mệnh phân lưu. Tần Ngư khởi điểm cảm giác được thân thể giống như bị rất nhiều ốm đau cuốn thân, cái gì ghê tởm suy yếu đều một cổ nào tới, tinh thần cũng có chút hoảng hốt, thần kinh tấn mãnh co rút đau đớn, ngay sau đó ở như vậy suy yếu chung, sinh mệnh lực bị kỳ dị tà ác lực lượng chịu túm. Cái gọi là hắc ám ma pháp. Là cùng rất nhiều nguyên tố ma pháp không giống nhau, người sau chú trọng hình thức, người trước lại cực độ mịt mờ, khó có thể dự phòng, cũng khó có thể kháng cự. Tần Ngư ngộ đạo ma pháp nguyên lý nhiều ở công kích, đối dự phòng cũng không nhiều ít đọc qua, cho nên chúng chiêu. Hai cái hắc ám đại ma pháp liên tục tính phối hợp, thân thể của nàng tố chất trực tiếp bị cắt giảm 2/3. Chỉ còn lại có cuối cùng kia 1/3. Tần Ngư không chút hoang mang, tới một cái tự nhiên ma pháp, chữa khỏi. Đem suy yếu hiệu quả đuổi đi, sau đó lại đến một cái tự nhiên hệ đại ma pháp, sinh mệnh khôi phục. Tự nhiên dây đằng cắm rễ đại địa, nhanh chóng bổ sung bị cướp đi sinh mệnh lực, đặt tới đỉnh trạng thái sau, trong tay pháp trượng lục quang hương thịnh, từng đợt lục quang ở trong không khí dao động mà ra. Hắc ám đuổi đi. Đương Phẩy cảm giác được chính mình có khả năng điều tạm hắc ám ma pháp ở nhanh chóng cắt giảm thời điểm, hắn trong lòng trầm xuống, ám đạo không thể lại kéo, này nhân loại nữ vu thủ đoạn đùn đùn không dứt, vạn nhất cho nàng đuổi đi quá nhiều hắc ám ma pháp. Tự nhiên đuổi đi. Phẩy thủ đoạn cũng thực thô bạo, Tần Ngư đuổi đi hắc ám, hắn liền đuổi đi tự nhiên. Vạn pháp không rời này tông. Hiện tại liền xem ai ma pháp thao tác lực cùng sức bật càng cao. Kết quả cũng thực rõ ràng Lao Đông Tây chính là Lao Đông Tây. Phẩy đuổi đi tốc độ so Tần Ngư nhanh một nửa. Chi gian tự nhiên nguyên tố đang ở lấy càng mau tốc độ bị cắn nuốt, mà hắc cá nguyên tố cắt giảm tốc độ đang ở càng ngày càng chậm, bởi vì tự nhiên nguyên tố càng thấp, Tần Ngư ma pháp liền càng nhược. Đây là chỉ số cắt giảm quá trình. Nhân loại, ngươi quá ngây thơ rồi. Đương Phẩy xem tự nhiên nguyên tố cắt giảm hơn phân nửa sau, trực tiếp giơ lên trong tay hắc ám tà ác pháp trượng. Tử vong quân quanh. Ngừng. Tần Ngư chỉ cảm thấy đến quanh thân tất cả đều là hương thịnh hắc ám ma pháp, một người đối mặt tuyệt đối hắc ám thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là chính mình vô hạn tiếp cận tử vong, có thể nói, hắc ám chính là tử vong hóa thân. Mà trên thực tế cũng đích xác như thế, hắc ám hoàn mỹ buông xuống khi, tử vong đã ở trước mặt. Đương rậm rạp hắc ám lực lượng biến thành từng con ma quỷ hình thái hắc ảnh quấn quanh ở Tần Ngư quanh mình, tính cả thanh mãng cùng nhau quấn quanh, ngoại giới gun bọn người cảm giác được một loại tử vong lanh khốc. Phầy muốn giết chết Tần Ngư. Nhưng bên kia, thú nhân đế quốc nghiền áp thức binh lực cũng làm mọi người vô cùng cố hết sức, mỗi một giây đều có rất nhiều người bị đánh chết cắn ướt. Thời gian, bọn họ ở cùng thời gian cạnh tranh. Kiên trì càng lâu. Ngừng múa may trường kiếm, kêu gọi, các huynh đệ. Kiên trì trụ. Tần Ngư cùng bọn họ nói quá, chỉ cần bọn họ kiên trì đến nàng xử lý Phẩy, cục diện liền sẽ tuyệt đối nghịch chuyển. Chẳng sợ hiện tại nàng giống như phải bị Phẩy xử lý, chẳng sợ bọn họ một trận chiến này bại cục 9 thành 9. Nhưng là cá mặn cũng có mộng tưởng A. Ngư đại nhân tối hôm qua nói qua, hiện giờ cái này thảm đạm thế giới, sinh linh chỉ phân hai loại, cá chép cùng cá mặn, hoặc là cá chép nhảy long môn, nhập tân thiên địa. Hoặc là phải thành cá mặn, không ngã thân chính là chết. Kỳ thật hai con đường là giống nhau, bởi vì đều không muốn chết. Mặc kệ là cá chép vẫn là cá mặn, ngươi dù sao cũng phải có cầu sinh ngộng tưởng đi, cho nên à, người muốn kiên quyết đến cuối cùng, vạn nhất có kỳ tích phát sinh đâu. Ngầm chính là loại này thiên nhiên tự mang lạc quan tinh thần lãnh tụ tinh thần là sẽ lây bệnh, những người khác cũng hoài chờ mong kiên trì. Kiên trì chưa chắc có thu hoạch, nhưng Tần Ngư nói đến cơ bản đều làm được. Nàng làm cho bọn họ kiên trì, vậy ý nghĩa nàng không bị thua. Tử vong quấn quanh thành công, nhưng nàng ở tử vong cắn nuốt hạ, cũng khôi phục. Bất tử chi thân, chỉ cần lưu có một tấc cơ bắp tế bào, liền có thể khoảnh khắc khôi phục. Nói trắng ra là, trừ phi ở trong nháy mắt hoàn toàn hủy diệt thân thể thành bột mịn, hoặc là trực tiếp diệt sát Tần Ngư linh hồn, nếu không Tần Ngư chính là tuyệt đối bất tử. Cho nên A tử vong quấn quanh dưới, Tần Ngư bất tử. Bất tử dưới, Tần Ngư ngược lại chiều Phẩy nhìn lại. Pháp trượng khởi, quang huy vô hạn, dao động như sóng biển. Bị dao động bao trùm địa phương, mặt đất toàn ở trước mắt trung sinh trưởng ra rậm rạp xanh non tiểu mầm, ngay sau đó khủng bố sinh trưởng ra vô số dây đằng trường khoe khoang tài giỏi thứ. Tự nhiên đại ma pháp chi, bùi gai chi sâm. Bùi gai vô cùng lan tràn, hướng tới Phẩy vô tận lan tràn, thậm chí phản triển băng xương cự long. Chẳng sợ kia đáng sợ băng xương cự khí cũng không thể làm chúng nó đông lại, bởi vì sinh trưởng quá nhanh, liền cùng xương mu bàn chân chi độc giống nhau, đuổi đi bất tận. Hơn nữa ở phản chiến sau, Phẩy lập tức cảm giác được này bùi gai phía trên gai độc đã rót vào nọc độc. Băng xương cự long phát ra tiếng kêu rên, điên cuồng phun ra nuốt vào băng diễm, ý đồ đông lại này đó bùi gai. Phẩy tốc độ càng mau, ở bùi gai sắp tới gần hắn thời điểm, hắn đôi mắt nheo lại, chợt xoay pháp trượng. Độc hỏa đốt cháy. Bùi gai tốc đứt từng khúc, nhưng Tần Ngư tới. Nàng trước sau không phải một cái bình thường vũ sư, nàng vẫn là một cái thân pháp siêu tuyệt kiếm khách. Vì thế nàng tới. Đi vào Phẩy gần người 10 mét trong phạm vi, nàng nhảy tới băng xương cự long trên đầu. Tay trái pháp trượng, tay phải khấu trên eo trường kiếm. Sát vương sát vương. Phẩy chợt quỷ dị cười. Tần Ngư cảm giác được hai chân cứng đờ. Tựa hồ ở cứng đờ chung lại có bùn lưu hàm sâu cảm giác, túi đầu vừa thấy, băng xương cự long long đầu lân giáp phía trên thình lình có một cái pháp trận đã khởi động, hắc ám nhà giam. Nó vì nàng mà thiết, nàng vì nó mà vây. Hắc ám nhà giam là một cái đen nhánh hắc động, cắn nuốt Tần Ngư hai chân, cũng tương đương vây khốn nàng, trừ phi nàng chém đứt hai chân. Phây đảo thật đúng là sợ nàng như vậy làm, bởi vì thằng ngãi này có bất tử chi thân, đó là chặt đứt hai chân, không chuẩn đảo mắt là có thể tái sinh, cho nên hắn lại theo sát thiết tiếp theo cái sinh mệnh phân lưu. Này liên tiếp quán, lao đông tây tính kế thực chuẩn A, hơn nữa cũng là trong nháy mắt này. Thần Ngư cảm giác được tận xương nguy cơ. Cái loại này sởn tóc gáy cảm giác đến từ phía sau lưng. Nàng sau lưng. Asua Nordis ở phương xa, nàng đứng ở Hắc Kim Sư Thiếu Vương trên lưng, nàng vẫn chưa trực tiếp tham chiến, bởi vì đang xem chuẩn thời cơ. Hiện tại, thời cơ tới. Trong tay tạo hình bá đạo tinh xảo Hắc Kim Trường Dương Cung, pháp văn cổ xưa mà thần bí, hắc ám tà ác mà cường đại, thượng ngăm đen mạ vàng tên dài, mũi tên một tấc khoảng cách kẹp ở nhỏ dài như sứ ngón giữa ngón trỏ chi gian. Tinh linh thiện cùng, nhưng hiếm khi thấy nữ vương bắn tên. Nữ vương vô dụng ma pháp, nhân ra sửa bắn tên. Mỹ A, bá đạo A, tà Mỹ A. Nhưng nhắm chuẩn ngươi. Ở Tần Ngư bị nhốt trụ sau, nàng kéo cung thượng mũi tên, tùng cung ra mũi tên. Dứt khoát thật sự, sát khí tất lộ. Mà này mũi tên. Phá không trực tiếp xé rách không khí, vẽ ra một cái dữ tợn màu đen lưu ngân. Bay thẳng đến Tần Ngư phía sau lưng. Bán bảo. Đâm thủng. Phầy cười, à xua nỏ đi xuống mày. Nhưng giây tiếp theo, phầy bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Không đúng, đây là Tần Ngư. Phầy múa may pháp trượng, hắc quang một bán, bắn ở Tần Ngư trên người, nháy mắt, thân thể thượng phá vỡ một tầng cái chán, đảo mắt liền huyên biến ra một người hình. Rễ cây quấn quanh mà thành thân thể. Tự nhiên con rối. Phầy nghiến răng nghiến lợi, lại bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, pháp trượng hắc quang ra. Thân thể ngưng tụ một tầng hắc ám tà giáp che chở thân thể, hắn động tác là mau, nhưng Tần Ngư tốc độ càng mau. Xuất hiện ở băng xương cự long long đuôi phía trên Tần Ngư xoay pháp trượng, dùng một loại đặc thù tự nhiên ma pháp, sinh mệnh nở rộ. Là hiến tế loại không? Không, loại này tự nhiên ma pháp đặc thù ở chỗ, khởi điểm, ngươi trước hết cần bởi vì hắc ám tà ác lực lượng thương tổn mà bị tước sinh mệnh lực, sau đó... Ngươi nương bị cướp đi này đó sinh mệnh lực tiến hành hy sinh loại ma pháp hiến tế, tiến tới đạt thành ma pháp nổ mạnh hiệu quả. Hiện tại, Tần Ngư sinh mệnh lực bị phải cướp đi 2/3, dựa theo ma pháp rời xa, bị cướp đi càng nhiều, phản phệ cũng liền càng nhiều. Phải bị phản phệ, nhận thấy được chính mình bị phản phệ thời điểm đã không còn kịp rồi, cho rằng loại này hay là vốn dĩ liền rất ác độc, ai nói tự nhiên hệ ma pháp liền không mịt mờ ác độc. Muốn xem người dùng như thế nào? Tần Ngư này tâm hắc, ở lĩnh ngộ ma pháp nguyên lý thời điểm, liền chọn âm hiểm phương hướng dùng sức, chắc chắn chính mình sinh mệnh lực tràn đầy, ngay từ đầu liền coi trọng này ma pháp đặc thủ tính. Ai, này mẹ nó dùng tốt ta, ta sinh mệnh lực nhiều, người cái chơi hắc ám ma pháp lão nhân khẳng định cũng sẽ nhìn chằm chằm ta bất tử chi thân, hướng chết chịu ta sinh mệnh lực, này ma pháp vừa vặn dùng để phản vệ ngươi. Vì bảo đảm phẩy trúng chiêu, Tần Ngư lần đầu tiên không có phản kháng. Làm đối phương chịu thành công, chiếm một ít tiện nghi, lần thứ hai chịu càng mạnh mẽ, còn không bố trí phòng vệ ha hà đát. Ngươi đặc nương bị phản vệ đi. Vốn dĩ liền già nua gầy ốm phẩy mặt như tiểu thụy, trực tiếp hộc máu, thật lớn một búng máu. Hàng năm đánh nhạn, hôm nay nhưng hảo, bị một âm hiểm chim nhạn cấp chắc mắt bị mù. Cùng bạo hắc vu hắc tư cơ cùng băng vu lạ nổ thấy thế sắc mặt biến đổi, muốn tới rồi chi viện, nhưng xem ạt sùa nó đi đã động thủ. Bọn họ cũng liền không đi qua. Đem bọn họ đóng gói cùng nhau trói phiên bội cũng không kịp một cái hắc ám tinh linh nữ vương A. Asua Nordis đương nhiên là đáng sợ, nếu không có tự nhiên con rối, một cây tinh linh vương mũi tên là có thể muốn Tần Ngư mệnh. Đương nhiên, nàng cũng tuyệt đối không ngừng một cây tinh linh vương mũi tên. Phấy bị phản phệ hộp máu sau, tự nhiên trọng thương, thấy Tần Ngư sát ý hôi hổi, liền khống chế băng xương cự long lắc lư long đuôi. Tần Ngư tưởng bị vứt ra đi thời điểm, tay trái tìm tòi, cửu tuệ hòa sinh trưởng, từ không trung đạn chuẩn cuốn lấy băng xương cự long long chảo, cự long ở không trung bay múa quay cuồng, điếu dẫn sau Tần Ngư một cái xoay người bay lên, dẫm lên long cánh một mặt, nghiêng người một trốn, tinh linh vương mũi tên từ nàng thái dương thiên bắn mà qua. Thúc khởi một đầu tóc đen theo cuồng liệt phong bay múa, vương mũi tên giết chóc quang huy tụy nhập đồng tử, Tần Ngư nghiêng đầu nhìn lại, phương xa sư thiếu đã bay tới. Phong ở gào thét, nữ vương sát ý tất lộ, đệ tam mũi tên đệ tứ mũi tên. Băng xương cự long cuồng liệt bay múa, xoay tròn, cao tốc xuyên qua. Sư thiếu vương đuổi giết, trên dưới xuyên bán. Đây là cấp tốc động thái. Long là động, sư thiếu là động, mũi tên là phi, mà người. Tần ngư, phây cùng ạt sủa nó đi đều ở như vậy cao tốc di động không trung đuổi giết có ích thượng cuộc đời này nhất tinh chuẩn nhất khẩn cấp dự phán. Giết chóc cùng tránh né đều ở song hành. Tần ngư né tránh vương mũi tên sau, ý đồ bắt giữ thời cơ đánh chết phẩy, nhưng phẩy này lao đông tây cũng lợi hại, tà giáp che chở, cũng điều động hắc ám xương mù che giấu thân thể, hơn nữa ạ sùa nọ đi sở hiểm hộ hắn. Kỳ thật cũng không phải ạ sùa nọ đi. Ạ sùa nọ đi có thể đánh chết tần ngư. Đương tần ngư nhìn thấy ạ sùa nọ đi trong mắt quỷ quang thời điểm, lỗ tai chợt nghe đến sắc bén kêu thanh. Đó là xuyên bắn quá tránh thoát tinh linh vương mũi tên một lần nữa bay vụt trở về thanh âm. Mười mấy căn vương mũi tên theo ả sủa nọ đi thao tác ở không trung tiến hành rồi 365 vô góc chết vô quy tắc cao tần suất xuyên bắn, thật giống như mấy trăm giá súng máy liên hoàn bắn phá dường như. Cũng mệnh tần ngư lợi hại, dự phán thêm ma pháp, lăng là ở giữa không trung tránh thoát, thật sự tránh thoát liền trực tiếp dùng ma pháp cái chắn. Phanh phanh phanh. Lục quang cái chắn giống như chống đạn pha lê giống nhau cuối cùng bị bạo phá khai thời điểm, tần ngư rốt cuộc tỏa định phẩy. Lúc đó, phẩy rốt cuộc chữa trị 1/3 thương thế, điều động một bộ phận hắc ám ma pháp lực lượng. Hai người đồng thời giơ lên pháp trượng. Pháp trượng đồng thời khởi quang. Hắc quang cùng lục quang, ở khoảnh khắc ở giữa không trung đồng thời bùng nổ. Bùng nổ sau chính là quang đánh sâu vào. Sóng xung kích bao trùm cây số, hình thành hai cái hình tròn cắt va chạm. Lực đánh vào từ không trung đến đại địa cắt sát. Mặt đất ra nẻ, đất nhấc lên, ở trong đó sinh linh bị một đám đâm bay thậm chí xé rách. Bất quá xảo chính là, này đó sinh linh cơ bản đều là thú nhân một đợt. Ai làm thú nhân nhiều đâu. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì vị trí tuyển đến hảo. Phây bị sóng xung kích đánh bay đi ra ngoài thời điểm, hắn liền đoán được chính mình bị tính kế. Nhân loại này nữ vu quả nhiên âm hiểm xảo trá so với bọn hắn trong bóng đêm người còn ác độc. Nhưng tự xưng là chính nghĩa tần ngư tưởng đưa này hắc ám lao đông tây cuối cùng đoạn đường, cách vách sư thiếu kêu to, đứng ở băng xương cự long tần ngư sắc mặt hơi đổi, một túm cửu tuệ hòa khống chế băng xương cự long quay cuồng thân thể, mà một phen khủng bố tinh linh trường kiếm đâm thủng trời cao, trực tiếp tức quá băng xương cự long hạ bụng. Này một tước, long thịt long ra là bảo hạ. Tần ngư vấn tóc dây lưng ai cỏ đến cấp bay, một đầu tóc đen bay múa, theo băng xương cự long lật qua thân khai sau, tần ngư mở miệng liền chiều ạt xua nó đi đều, ta nói nữ vương bệ hạ, như vậy cái xấu hoắc lao đông tây cũng đáng đến ngươi luôn mãi cứu viện. Ngươi ánh mắt cũng quá kém. Hảo sao, hai câu lời nói đen hai người. Phây sắc mặt tâm trầm, hận không thể đem tần ngư bầm thây vạn đoạn, ạt xua nó đi còn lại là mặt vô biểu tình, dây đặc nhìn tần ngư liếc mắt một cái. Không nói chuyện, bởi vì nàng thiên nhiên không thích nói chuyện, cùng người câm không sai biệt lắm, cũng liền trực tiếp động ý niệm. Đúng rồi, tinh linh nữ vương không cần vận dụng pháp trượng, bởi vì nàng trực tiếp hiểu rõ tinh linh thần ma pháp suối nguồn, ý niệm ra đã là ma pháp hiện. Vì thế nàng tặng tần ngư một ma pháp. Tinh linh gió lốc. Nó đem băng xương cự long xé rách. Tần ngư cùng phải giống nhau bị vứt ra trời cao. Đến, đều giống nhau. Làm ngươi miệng tiện. Hoàng Kim vách tường mới vừa mắng tần ngư miệng tiện, liền nhìn đến bị vứt ra đi tần ngư đã dẫm lên bị xé rách cuồng bay ra tới băng xương cự long thi thể mảnh nhỏ thẳng đến phẩy. Phẩy lao nhân này cũng không dễ dàng à, bị cướp đi tọa kỵ không tính, còn phải mang theo trọng thương cùng nghẹn khuất tâm linh ở trời cao rơi xuống, nương cường đại ma pháp cảnh giới vận dụng hắc ám lực lượng ngừng tụ hắc ám cánh chim ở giữa không trung huyền phù một lát đi, kia đáng chết nhân loại nữ vu lại đổi tới. Nữ vương, ngươi trực tiếp giết nàng. Phây cũng không phải cái gì người tốt, phía trước ước gì hạ đẹp cùng tần ngư lưỡng bại câu thương, kết quả tần ngư cùng kia chết béo miêu không đi tầm thường lộ, đem hắn chức cấp trọng thương, này nhưng qua không ổn, vì thế hắn lại nghĩ làm ạt sủa nọ đi cùng tần ngư xé lên. Hoàng Kim vách tường cảm thấy đi, này lao đông tây là thật không dễ dàng, thảo sợi tóc ra cần cù và thật thà tu pháp, thật vất vả lôi kéo một đám thành viên tổ chức. Bên người không phải tự mang chủng tộc căn cơ nữ vương chính là thú vương, một cái so một cái không bất lo. Đương nhiên, chính hắn cũng không bất lo, tóm được ai đều tưởng chơi hoàng tức ở phía sau. Đáng tiếc à, Asua Nordis tính tình là thật không tốt, nghe vậy sau, vốn dĩ chuẩn bị phát ra cái thứ hai ma pháp đốn hạ, không đánh. Không, nhân ra phiên bội, một người đưa một cái. Âm hiểm lão đông tây cùng miệng thiếu hư nữ vu một cái đều không rơi. Thần ngư. Phầy. Bất quá lão đông tây cùng hư nữ vu đều lợi hại đâu, một cái trọng thương lại như cũ tránh thoát, một cái không bị thương tránh thoát nhưng là đem phầy bắt được. Bắt được còn không tính, thuận tay còn chọc hắn nhất kiếm. Chính là chọc trật, bởi vì a sùa nọ đi ngăn trở hạ, không chết toàn. Lại phun ra thật lớn một búng máu. A sùa nọ đi đương nhiên không thể tùy ý nàng đem phê giết, tam quân chủ ba cái tất cả tại đối tần ngư còn có thể là 3 vs 2 hiệu quả, nhưng đã chết một cái, đó chính là 2 vs 2, chưa chắc còn có thể ổn thao nắm chắc thắng lợi. Cho nên nàng được cứu trợ người. Một cái muốn giết người, một cái muốn cứu người, lăng là ở trời cao đánh lên tới không quan trọng, lại không phải không đánh quá. Vừa mới phải cùng tần ngư hai vu sư liền đánh đến hắc quang lục quang một mảnh cháo đỉnh, không phải đỉnh đầu một mảnh lục chính là đỉnh đầu một mảnh hắc, kia thật là hắc lục song sắc trời đất tối tăm. Hiện tại thay đổi một chút, Asua Nordis cùng tần ngư đánh lên tới kia động tĩnh cũng không kém bao nhiêu. Đáng thương phải, bị lăn qua lộn lại xả tới thoát đi, một phen lão xương cốt đều mau phun ra. Con hảo, hắn là có thành viên tổ chức. Băng vu lạ nổ cùng cuồng bạo hắc vu hắc tư cơ vẫn là chân thành, bọn họ tới. Băng pháp băng thiên tuyết địa cùng cuồng bạo ma pháp cùng nhau tới, tần ngư tay phải pháp trượng vung lên, tự nhiên cái chắn phòng ngự. Này hai người công kích cùng nhau cũng không gây thương tổn nàng, nhưng bên trái có Asua Nordis. Asua Nordis tới quá nhanh, du ngư trong nước hóa rồng giống nhau, một cái không trung lóe lược liền dùng lạnh băng hắc ám trường kiếm ám sát tần ngư yết hầu. Mũi tên nói kiếm đạo ma pháp tam tu. Không gì làm không được, tần ngư đối loại người này cũng là vạn phần cảnh giới, nâng tay trái rút, khanh mũi kiếm cắt quá hạ, hắc ám quang huy một chút kỳ thật đều là chú thuật, tần ngư nhận thấy được này quang huy theo hai mắt nhìn thấy mà nhập đồng thời điểm, lập tức phong tỏa thị giác, dựa vào thính lực đón đỡ, tịnh chỉ tiêm cùng nhau, tế ra mạc tả song kiếm phụ công. A xua nọ đi tay trái đón đỡ, tay phải nhất cử. Thính không? Thức thanh âm. Cho nên tần ngư liền thanh âm đều mất đi, ở tinh linh quang huy chú pháp trung mất đi nghe coi xong giác, nhất thời gông cùm xiềng xích, sắc mặt biến đổi, trực tiếp từ bỏ cùng Asua Nordis tử chiến, ngược lại nhảy xuống trời cao. Rồi sau đó, Asua Nordis không chế sư thiếu cường thế đáp xuống, hắc ám ma pháp cùng tinh linh quang huy song trọng kích động, như là mang theo một trọng tôn quý mà tà ác màn trời. Nó buông xuống. Phía dưới. Băng vu lạ nổ hai người mới vừa cứu phải rơi xuống đất, bọn họ cũng là cầu sinh dục cực cường, bởi vì giờ phút này mới sáng tỏ này nhân loại nữ vu bưu hãn, không dám lại mạo hiểm, vì thế ngạnh sinh sinh đem phải mang vào thú nhân đại quân công kích phạm vi, ha ha đắc, từng ngày tỉnh nghĩ làm nhân ra thú nhân đại đế cùng nhân loại tà ác nữ vu lưỡng bại câu thương, đánh không lại liền nghĩ đục nước béo cò đúng không? Phải rơi xuống đất sau lại phun ra một búng máu. Nhưng này một búng máu phun xong, sắc mặt của hắn khôi phục, nhưng bên người hai cái vu sư biểu tình bỗng nhiên hoảng sợ. Bởi vì, phẩy tay ấn ở bọn họ đầu vai. Hắc ám nuốt hút. Phía dưới, ma pháp bạo động. Trên không, rơi xuống tần ngư gặp được, nhưng mắt lạnh nhìn, ngược lại lật qua thân, đưa lưng về phía dưới chiến trường, trực diện trời cao, cũng trực diện truy xuống dưới Asua Nordis, đối diện hạ, nàng chợt một cười khẽ. Asua Nordis. Ta muốn giết người, ngươi cứu không dưới. Này lão đông tây chết chắc rồi. Ngay lập tức, nàng bối sinh hai cánh. Tự nhiên phỉ thúy hai cánh, từ trên cao sinh hai cánh, từ hai cánh như viên điểu, sái nhiên bay lượn, với không trung chuyển pháp trượng, dẫn quang huy. Ngạo nghễ mà chắc tuyệt xanh biết quang huy, như thế loa mắt. Đuổi đi hắc ám. Nhưng trên mặt đất phẩy đã khôi phục hơn phân nửa thương thế, tiêu tụy sắc mặt mang theo một chút kỳ dị hường quang. Hai mắt càng là âm quỷ, mà bên người hai cái sừng sững vu sư tháp nhiều năm cũ kỹ vu sư đã là bị hắn hút thành thời khô. Phầy âm chắc chắc khuôn mặt, nhìn chằm chằm tần ngư, oán hận tận xương, hắn cái gì cũng chưa nói, bởi vì xương cốt một phen, biết thời gian chiến tranh nói cái gì đều là hư. Muốn thay chính mình rửa nhục, chỉ có dùng nàng huyết mới được. Phầy giơ lên pháp trượng, thân thể pháp bảo cũng run rẩy lên. Có một loại kỳ dị mà đáng sợ hơi thở từ trên người hắn tràn ra. Đó là tuyệt đối tinh thuần tà ác lực lượng, cũng đến từ trong tay hắn pháp trượng. Hắc ám ma pháp nhất đỉnh, vốn là nên là vu sư cùng pháp trượng hoàn mỹ dung hợp, nhưng phải vẫn luôn cho rằng chính mình dùng không đến này nhất chiêu, bởi vì nó xuất hiện thời điểm, thường thường ý nghĩa hắn bị buộc tới rồi tuyệt cảnh. Hades vẫn là Asua Nordis. Đều không phải, lại là một cái không biết đánh nào toát ra tới nhân loại tiểu thiện nhân. Hắn không cam lòng. Phây niệm chú, hảo kỳ quái, mặt khác ma pháp đều có thể thuấn phát, cái này ngược lại đến niệm chú. Cảnh giới ngã xuống. Không, niệm chú, là bởi vì nó vượt qua đại ma pháp phạm chủ. Là áo thuật. Hắn ở khởi động áo thuật. Cùng lâm còn có gần hình thành phân đội nhỏ phụ sát đại tướng bở là kẻ sắc mặt biến đổi, sợ tần ngư có hại. Bởi vì đây chính là áo thuật. Cái gì áo thuật? Tử vong sống lại. Trên chiến trường, thi thể vô số, chúng nó đều bị sống lại. Còn không phải đơn thể sống lại, mà là lẫn nhau bị hắc ám tử vong ma pháp lôi cuốn cũng dung hợp sau. Da thịt đều bị luyện hóa, hình thành thi khí, xương cốt lưu dụng, trọng tổ biến thành một đầu thật lớn tử vong cốt long. Không da không thịt chính là xương cốt. Hoàng Kim vách tường buồn hạ, nói hai câu lời nói. Ta như thế nào cảm thấy ngươi cái này phó bản có điểm giống đóng băng vương tọa. Cái gì lung tung rối loạn quái vật đều có. Tân ngư chính mình cũng buồn bực đâu, nay trọng độ luân hãm phó bản thật mẹ nó cái gì đều có a. Đổi phương đông bối cảnh phỏng trừng đến là bạch cốt tinh tái hiện đi. Hoàng Kim vách tường nhưng thật ra còn có nhàn tâm trêu chọc nàng. Bất quá ngươi như bức đã thổi ra đi, còn có thể sát sao. Thuận tiện giúp ngươi nhìn ra hạ, Asua Nordis từ phía trên đuổi theo ngươi còn cần 3 giây, mà này đáng sợ tử vong cốt long từ phía dưới đuổi theo ngươi còn cần 2 giây. Có thể hay không đâu. Phía sau lưng hai cánh lộng lấy tần ngư biểu tình vi diệu, trở về một câu. Vách tường, ngươi về sau trung quy sẽ phát hiện, ta thổi lớn nhất như bức. Nhưng xa không ngừng này lao đông tây. Sau đó tần ngư đôi tay nắm chặt dễ dẹn ly pháp trượng, ở giữa không trung đầu một huyền phù. Thời gian, phảng phất tiến lặng. Ai, rốt cuộc muốn xử lý cái thứ nhất đại lão, kế tiếp muốn đi vào cốt truyện cao đoạn kỳ. Bối sinh hai cánh, phỉ thúy bích linh, song năm pháp trượng, pháp định thiên địa. Đương phải không chế tử vong cốt long từ mặt đất phi tập mà đến, mang theo càn rỡ tà ác khí thế, giữa không trung, pháp trượng phía trên khởi quang huy. Lúc này đây quang huy so dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều phải đạm. Đạm, lại nhu hòa, lại cứng cỏi. Bởi vì ma pháp nguyên lý thăng cấp, thần ngư dùng cũng là áo pháp. Đây là áo pháp quang huy, quang mang viên viên trung liền ẩn chứa áo pháp văn tự. Cách cục đuổi kịp, năng lượng đâu? Năng lượng cũng là có. Thần ngư mượn hệ rèn ly lực lượng. Phầy đương nhiên cũng đã nhận ra, nếu không cũng vô pháp chứng minh cái này hậu sinh như thế nào tiến bộ nhanh như vậy, có thể liên tục phát nhiều như vậy đại ma pháp. So với lạ nổ những người này mà pháp lực dự trữ đều nhiều đến nhiều. Này vốn là không bình thường. Bất quá cho dù có hề ghen ly, Phầy cũng không cho rằng nàng có thể thắng chính mình. Chứ phi. Đương hề ghen ly không hề là từ trước hề ghen ly. Tần ngư cùng tử vong cốt long khoảng cách 10 mét thời điểm, Phầy bỗng nhiên nhận thấy được tần ngư ma pháp năng lượng thay đổi. Năng lượng hệ thống từ tự nhiên hệ trực tiếp thăng cấp một nửa sinh mệnh hệ. Đến từ hệ rèn ly khủng bố sinh mệnh quang huy. Hắc ám có thể cắn nuốt sinh mệnh, nhưng tử vong cùng sinh mệnh đối lập, vì này tương khắc, đương nó thuần túy đến nhất định cảnh giới, bản thân chính là đối tử vong tốt nhất kinh sợ. Cho nên kia một đạo nhu hòa áo pháp quang huy đột nhiên hương thịnh. Không. Phây hoảng sợ, thét chói tai, thậm chí vứt bỏ tử vong cốt long, trực tiếp sau này nhảy, hắc ám tà giáp hộ thể, cũng khởi động tử vong con rối thế thân. Cầu sinh dục bạo biểu A này lao đông tây, phỏng chừng là bởi vì sống được lâu lắm ngược lại càng tham sống sợ chết, xem hắn đối bất tử chi thân tham lam sẽ biết. Bất quá hắn tựa hồ vẫn luôn không minh bạch một sự kiện. Pháp trượng quang huy hình thành quang chi trường mâu xuyên thấu tử vong cốt long thân thể thời điểm, tần ngư nhảy tới tử vong cốt long long đầu phía trên, ở mai một tử vong chi khí trung tỏa định trốn chạy phẩy. Ở thế thân con rối hoàn mỹ thay đổi trước. Tự nhiên ma pháp chi áo pháp. Sao trời rơi xuống. Vâng. Phấy bị một viên tự nhiên sao trời tập trung, vâng nện ở trên mặt đất, theo lý thuyết hẳn là trực tiếp dập nát, nhưng tà giáp cường đại, ngạnh sinh sinh thế hắn kháng hạ hơn phân nửa lực sát thương, nhưng còn lại nhập thể, vẫn là làm nguyên bản liền giàn mua thân thể mất đi không ít sinh cơ. Hắn nằm ở trong hầm hơi thở thoi thoát. Thần ngư múa may trong tay pháp trượng, quang huy lại lâm thời, ong. Asua Nordis trong tay tinh linh vương kiếm tới. Tần ngư lắc mình nhảy, dưới thân vốn dĩ đã bị đánh chết tử vong cốt long lại lần nữa bị tinh linh vương kiếm chẳng nước. ở vỡ ra sau giật tràn ra tử vong chi khí chung, Asua nọ đi xuyên qua mà ra, hướng tới Tần Ngư phía sau lưng, nhưng Tần Ngư nóng lòng đánh chết phẩy. Bởi vì phía dưới phẩy còn lưu có một hơi, bởi vì trên chiến trường tràn ngập tử vong chi khí, hắn còn có khôi phục đường sống, chỉ là yêu cầu đại lượng ma pháp nguyên lực mà thôi. Tần Ngư không có khả năng lại cấp phẩy một đường sinh cơ, cho nên... Ông! Tinh linh vương kiếm phá không mà đến, pháp trượng quang huy xuyên bắn mà ra đâm hướng mũi kiếm. Khí thế rộng rãi. Nhưng với lúc này, Tần Ngư tay trái một phen, càn tương dựng nhắm thẳng hạ. Không! Phẩy bộ mặt dữ tợn, ý đồ ngăn cản, đương Tần Ngư giết hắn chi tâm kiểu gì kiên nghị. Nhất kiếm đâm. Phẩy bắt lấy mũi kiếm, không nghĩ làm nó đâm, nhưng vô lực à, càn tương vẫn là đâm vào hắn ngực. Xuyên thấu trái tim. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ngư, oán hận không cam lòng. Tần Ngư mắt trợn trắng, rút ra kiếm, đang muốn kiêu ngạo một chút. Giống như có thứ gì bị xé rách. Tần Ngư ngẩn ra, quay đầu. Hệ rèn lỷ pháp trượng phát ra áo pháp quang huy bị xé rách, bởi vì ạt sủa nọ đi tinh linh lực đột nhiên phiên gấp 2. Vâng! Tần Ngư bị hắc ám tinh linh vương lực lượng cắn nuốt thời điểm, có chút người thấy, thấy sau cái thứ nhất ý niệm chính là, ạt sủa nọ đi vẫn luôn ở bởi vậy che giấu thực lực. Nàng chỉ là muốn lợi dụng Tần Ngư sát phẩy, sau đó lại sát Tần Ngư. Bất quá nếu thật muốn như vậy, phía trước nàng cũng không cần cứu phẩy A. Không đúng! Nàng làm như vậy là có nguyên nhân. Đệ nhất, trì hoãn thời gian, bởi vì còn có một cái Hades, phây còn chỉ là hắc ám vu sư đều tưởng áp chế làm nữ vương nàng, như vậy sau khi thức tỉnh Hades đâu. Cho nên nàng trì hoãn thời gian là vì làm Hades ở kiểu kiểu chỗ đó tiêu hao lớn hơn nữa một ít. Đệ nhị, tê mỏi Tần Ngư, thừa cơ sát nàng. Nhưng phương thức tốt nhất kỳ thật hẳn là xử lý phây sau, nàng lại cùng Hades liên thủ đối phó Tần Ngư. Mượn Tần Ngư tiêu hao hạ đẹp lực lượng, cuối cùng mới bại lộ, đương cuối cùng ngư ông. Không biết vì sao nàng không tuyển phương thức này. Chẳng lẽ là nhận thấy được Tần Ngư cũng không so hạ đẹp dễ đối phó, không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, thà rằng trước tiên tập sát nàng. Trên thực tế, Asua nọ đi thành công. Ít nhất ở tập sát này hành vi bản thân, nàng là thành công. Tần Ngư thân thể bị cường hãn hắc ám tinh linh lực cắn ướt, huyết nhục trừ khử, cốt cách hòa tan. Đảo mắt liền rơi xuống trên mặt đất, biến thành một bộ tiêu hải. Tiểu kiêu chấn kinh rồi. Mọi người cũng chấn kinh rồi. Thú nhân đế quốc tam đại đem thấy thế giơ lên binh khí, hô to. Các thú nhân cũng mừng như điên, sôi nổi rít gào. Bỡ là kẻ đám người vẻ mặt si ngốc, rồi sau đó thống khổ phẫn nộ khó có thể khắc chế. Đặc biệt là bỡ là kẻ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Asua Nordis, mà Asua Nordis còn lại là nắm tinh linh vương kiếm, ánh mắt đảo qua. Lướt qua chém giết thảm thiết chiến trường, thẳng tới bờ lạ kẹ nơi này một mặt. Nàng không nói chuyện, chỉ là dùng lạnh băng mà cao cao tại thượng ánh mắt nói cho hắn. Nàng mới là vương. Hắc ám tinh linh đại quân theo ả sùa nó đi đánh chết Tần Ngư mà khí thế cường thịnh. Hắc ám quang huy rực rỡ loa mắt, trong tay lăng quang vứt bán, lược đi rất nhiều tánh mạng. Bờ lạ kẹ lần này không có kêu gọi, cũng không có trách cứ, hắn chỉ là bắt lấy tinh linh trường kiếm, một đường giết qua đi. Muốn giết đến nàng trước mặt. Tiêu kiêu có thể so hắn trực tiếp nhiều, trực tiếp bạo. Ngươi cái ác độc gâm hiểm xảo trá xấu xí lão bà. Ngao ngao ngao, ta muốn giết ngươi. Tiêu kiêu tưởng tiến lên, nghề hà hạ đẹp xem Tần Ngư đã chết, không chịu buông tha kiều kiều. Rốt cuộc này béo miêu có hai cánh, có thể phi, cũng không thể làm nó chạy. Tiêu kiêu còn tưởng cùng Asua nó đi dư liều chết vật lộn, kết quả hắn còn không có qua đi, Asua nó đi trước lại đây. Hades cùng Asua Nordis một liên thủ, tả ngọn lửa thú nhân đại đế, hưu hắc ám tinh linh nữ vương, ánh lửa hắc quang song trọng nghiền áp, thẳng bức trung gian kiều kiều. Kiều kiều dưới cơn thịnh nộ, trên người lân giáp kim quang bùng nổ, ở hắc hồng cử quang hạ cũng không chịu lùi bước, xoáy khí vai hùng tổ kẹ mở áo giáp trạng thái còn ở, nhưng tình huống rất là hung hiểm. Kéo lần một đám người tưởng tiếp ứng cấp cứu, lại không kịp, chỉ có thể mắt thấy kiều kiều bị buộc đến tuyệt cảnh. Kim giáp vậy đều một tức tức trở nên ảm đạm, mà Hades phun ra nuốt vào địa ngục ngọn lửa, dơ lên cự kiếm, hướng tới bị Asua nó đi dùng thuật pháp vây khốn kiểu kiểu phách chém mà xuống. Kiều kiều điên cuồng giấy rùa, rốt cuộc miệng phun ra một ngụm hoàng kim lửa cháy, đốt cháy vây khốn hắn tinh linh pháp trận, vâng. Nó phá ra không gian, một cái chớp mắt tàn ảnh hướng cánh tả trốn. Hades đơn cánh tay vừa chuyển, nghiêng người, cự kiếm hướng tả quét ngang. Ông. kiếm phong thẳng chỉ phía trước buôn đảo Kiều Kiều, mà Kiều Kiều ở phi hành trung bay nhanh điều động sở hữu năng lượng thăng cấp lân giáp, liền ở kiếm phong sắp phách chém vào nó trên người nháy mắt, Kiều Kiều bỗng nhiên lấy ra một lọ dược thể, nuốt vào sau, rầm. Lân giáp biến ảo, trực tiếp hoàn chỉnh bao trùm nó toàn thân, nó biến thành một viên hoàng kim hình cầu, phòng ngự mạnh nhất hóa. Hades thấy thế, lập tức cũng tăng mạnh công kích, thân thể khổng lồ 1/3, ngọn lửa cơ hồ hóa nóng chảy diễm. Chạm. Nhất kiếm đã có chiến lược toàn bộ chiến trường khí khái. Tà ác hưng thịnh, quang minh ảm đạm. Mọi người nhìn thấy một màn này cơ hồ tuyệt vọng, mà tà ác chủng tộc nhóm khí thế phóng đãng, cơ hồ đều ở cuồng hô. Thắng, bọn họ muốn thắng. Chỉ cần đánh chết này đầu quái miêu, bọn họ liền có thể tận tình tàn sát này đó ti tiện người phản kháng. Orton, Bái Ách cùng Adam đám người cảm xúc ngược lại thực bình tĩnh. Thua, bọn họ ngay từ đầu liền như vậy cho rằng, nhưng khác biệt liền ở chỗ kiên trì bao lâu. Thôi, có khả năng rớt một cái phẩy cùng liên quan thúc đẩy phẩy giết chết lạ nổ hai cái vu sư, làm cho thú nhân đế quốc vu pháp văn minh tàn biến, này cũng không kém đi. Các huynh đệ, chết trận cuối cùng. Hướng A. Duy độc tiên tri bình tĩnh đối xạ lì đám người nói, thắng khi thương hải cốt, bại khi tấn vinh quang, đi thôi. Lời này ý tứ là, bất luận cái gì một hồi chiến tranh, liền tính thắng, cũng hẳn là nhớ rõ này bản thân không có gì nhưng đáng giá cao hứng, bởi vì luôn có thương vong cũng không lấy chết người nhiều ít mà nói giá trị, chiến tranh, bản thân chính là thương hải cốt bi kịch. Nhưng bại khi, ngược lại có thể tận tình thuyết minh dũng khí, bởi vì đó là sinh mệnh vinh quang. Bọn họ, vẫn luôn đều có trực diện sinh tử dũng khí. A-444 sở hữu tổn vong người hẳn là đều có. Xã lì đám người gật đầu, đón cuối cùng dũng khí. Đi. Đây là cuối cùng một đợt đại quân đánh sâu vào. Vâng. Người chết như hủy diệt khi. Tiêu Kiều cũng bị nhất kiếm phách xuống đất mặt. Mặt đất tắc nước, một cái 700-800 mét lớn lên thật lớn vết rách bạo liệt ra tới. Tiêu Kiều bị phách nhập trong hố sâu. Hoàng kim quang mang bỗng nhiên nở rộ, phảng phất bị chạm nước sau hương thịnh. Hạ đẹp sẽ sợ cho hắn không chết, riêng đi xem. Nhưng còn chưa thấy rõ này mông lung kim quang trung Tiểu Kiều sinh tử. Hắn bỗng nhiên có một loại kỳ quái cảm giác, giống như bị theo dõi. Không, phải nói, hắn bị nhốt ở. Hades cúi đầu xem, nhìn đến mặt đất dưới thật lớn pháp trận hình thành. Pháp trận, hắn biết đây là cái gì ngoạn ý, trước mắt mới thôi, hắn biết có hai người có thể hình thành pháp trận. Thứ nhất là Phẩy, thứ hai là Asua Nordis. Bởi vì chỉ có nắm giữ áo pháp nguyên lý vu sư mới có năng lực bố trí pháp trận, mà pháp trận, đặc biệt là vây trận, đối Hades đều có tác dụng, chỉ là Hades vẫn luôn đều phòng bị, đối phẩy cùng Asua Nordis đều vô cùng đề phòng, cơ bản không cho hai người thiết trí pháp trận cơ hội. Nhưng hiện tại lúc này đây hắn trúng chiêu. Mặt đất dưới, có một người khác cũng có thể thiết trí pháp trận. Cũng tất nhiên chỉ có nàng mới có thể, bởi vì này pháp trận cắm rễ với đại địa. Hoàn toàn là tự nhiên hệ đại địa lao ngục pháp trận. Hắn hai chân bị nuốt hãm. Nhân loại nữ vu. Hades nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ điên cuồng hét lên, kêu gọi sau, tựa hồ cho vị này thú nhân đại đế mặt mũi, hắn thấy được Tần Ngư. Bùi gai chi sâm, nguyên lai Tần Ngư cùng phải chém giết khi tế ra đại ma pháp bùi gai chi sâm còn ở, bởi vì tự nhiên hệ đặc thù chi nhất chính là đã mọc ra từ sinh mệnh nhưng liên tục tồn tại. Không giống nguyên tố khác loại ma pháp khó có thể duy trì. Cho nên nó ở. Thần ngư cũng liền từ bụi gai bên trong tái hiện. Nàng đứng ở bụi gai bên trong, ở một mảnh ám lục trung càng thêm phụ trợ khuôn mặt nhỏ tinh xảo mà tuyết trắng, phảng phất lục sâm tinh linh, nàng còn khẽ mỉm cười, sau đó chuyển động xuống tay trung pháp trượng. Khổng lồ bụi gai chi sâm đột nhiên trọng tố hình thành một mặt tự nhiên tường thể, mà tường thể bên trong, khảm vào một trận giá nhân tạo máy móc. Khi thật phải nói cất dấu. 3.000 giá trọng hình cự nỏ xuất hiện. Trong thành 1.000 chỉ là 1.000, mà Tần Ngư lợi dụng tam quân chủ đi phương đông kéo dài mà đến một tháng làm ra này 3.000 giá trọng hình cự nỏ hiển nhiên cũng là trộm dấu ở hầm ngầm dưới. Chờ hôm nay chiến trường chém giết khi, trước làm ra bụi gai chi sâm, lại mượn phía dưới sinh trưởng dây đằng dịch ra này 3.000 giá cự nỏ tàng nhập bụi gai chỗ sâu trong, chờ phải dùng khi lại bùng nổ. Hiện nhiên, hiện tại liền đến phải dùng chúng nó lúc, ở Kiều Kiều đem Hades dẫn tới nơi này khi. Thần ngư trọng sinh, Hades bị nguy, sau đó, giết hắn. Hades phẫn nộ dưới lại cũng phóng đãng, nhân loại, bằng này đó pha máy móc cũng muốn giết ta, nằm mơ. Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật hắn cũng không ngốc đến làm chính mình mù quáng vây với này đại địa lao ngục chung, vì thế muốn thay đổi cự kiếm chạm nứt dưới chân pháp trận, nhưng hắn đột nhiên phát hiện chính mình cự kiếm không động đậy nổi. Bởi vì mũi kiếm dưới phách chém hoàng kim cầu lân giáp mặt ngoài cũng có một cái pháp trận. Nuốt vàng pháp trận. Chẳng lẽ Tần Ngư bố trí xong pháp trận? Không, là một người khác, ở vây chói này phì miêu thời điểm, kỳ thật hạ không phải chói buộc pháp trận, mà là nuốt vàng pháp trận, khó trách kia phì miêu có thể chạy thoát, khó trách. Hạ đẹp nghĩ tới một người, khiếp sợ lại phẫn nộ, nhưng còn chưa quay đầu lại, Tần Ngư đã là thao tác bùi gai dây đằng thay thế nhân thủ, tinh chuẩn khởi động trọng hình cự nỏ. 3.000 giá thật lớn nỏ tiễn vèo đến một tiếng. 3.000 trọng nỏ tiễn toàn bộ bùng nổ, toàn bộ nhắm chuẩn hạ đẹp khổng lồ thân thể. Không đến trốn, khóa cứng. 3.000 trọng nỏ tiễn toàn bắn trúng, không ngừng trúng, còn bắn vào, bởi vì nó xuyên thấu lực quá cường, cơ bản có thể một mũi tên bắn thủng tường thành. Tuy là hạ đẹp làn ra phòng ngự bạo biểu cũng không có thể chống đỡ được này 3.000 phá giáp mũi tên. Ai, bị 3.000 mũi tên bắn vào là một loại cái dạng gì thể nghiệm? Không sai biệt lắm tương đương bị 3.000 cái dung ma ma ghim kim đi, vẫn là hướng tới cùng cái địa phương cùng nhau chát. Hades ngực cơ hồ phá động, máu tươi đầm địa. Dù sao Hades đau nhức, máu tươi bao tác, lại cũng từ huyết nhục trùng phóng xuất ra mãnh liệt dung nham, thế nhưng từng cây ăn mòn này đó phá giáp mũi tên. Lợi hại. Kỳ thật nói trắng ra là chính là luận lực sát thương, hắc ám ma pháp đại lao lao vu sư phải còn so Hades nguy hiểm. Bởi vì Hades lại cường cũng ở cận chiến, đối mặt chiến dịch tác dụng còn không thể so phê đại, nhưng tranh cãi sắt trình độ, 10 cái phẩy cũng so ra kém một cái Hades. Bởi vì trời sinh chủng tộc không giống nhau, phê là nhân tộc, bản thân thân thể gầy yếu, mà Hades là cường đại nhất thú nhân đế vương, thiên nhiên tự mang khủng bố thể chất, sinh ra đau thương bất nhập, thân thể cường hãn, còn có nhất định ma pháp phòng ngự năng lực, quá khó giết. Cho nên Tần Ngư đối phẩy cùng Hades tuyệt sát kế hoạch quy cách hoàn toàn không giống nhau. Phẩy nếu là 3 cấp, Hades chính là thất cấp. Cho nên, sát phẩy, nàng một người đơn thương độc mã làm thành, nhưng sát Hades. Xoát. 3.000 phá giáp mũi tên bị hòa tan khi, hố kiều kiều một cái quay cuồng, hai cánh thi triển, hoàng kim quang bao trùm, lân giáp tái hiện, bộ kẻ mẩn biến thân lại đến. Liên kém bối cảnh âm nhạc. Đặc hiệu gì đó không một không thiếu. Không biết vì sao, rõ ràng các ngươi chém giết đặc biệt xoáy khí hoàn mỹ, kế hoạch cũng thực khí phách. Nhìn đến này tiểu mập mạp biến thân, ta liền. O, o. Hoàng kim vách tường đã phát một cái nhan biểu tình. Tiêu kiêu tạc, ngươi đây là đố kỵ, ghen ghét. Phi. Mắng bề mắng, tiêu kiều vẫn là tiếp thượng Tần Ngư trực tiếp bay qua đi. Tần Ngư đứng ở tiêu kiều trên lưng, tay cầm vệ rèn ly pháp trượng. Từ hạ đẹp chính diện, mà một người khác còn lại là từ hạ đẹp mặt trái bay tới. Hai điểm một đường, hai người trong tay quang huy đều nhắm ngay một cái góc độ. Các nàng cũng dùng cùng cái ma pháp. Bất luận cái gì ma pháp hệ liệt đều cùng sở hữu một cái ma pháp, hủy diệt. Tự nhiên áo pháp chi hủy diệt. Hắc ám tinh linh áo pháp chi hủy diệt. Lúc này đây, hệ rèn lý điều tạm ra viễn siêu phía trước ma pháp năng lượng tổng hòa. Khổng lồ năng lượng ngưng tụ với lòng bàn tay pháp trượng, Tần Ngư cảm nhận được nó run rẩy. Đây là có khả năng thừa nhận cực hạn, mà đối diện người kia đâu. Nàng phong thích năng lượng khả năng còn so Tần Ngư cao một ít. Ánh mắt một đôi. Kiên nghị quả quyết. Hai điểm một đường, siêu thoát quang huy. Ở kia lưỡng đạo quang thẳng tóc bắn vào hạ đẹp ngực miệng vết thương đại động thời điểm. Hai điểm một đường ngưng tụ. Một lần nữa biến thành một chút, ở tạc nước quang huy trùng. Hades chính diện mặt trái hai người. Hai nữ nhân, các nàng khuôn mặt đều bị này một đạo chiếu sáng rượu. Một nhân loại, rất giống tinh linh, mặt mày nếu lưu ly. Một cái tinh linh, rất giống nhân loại, thần thái tựa buồn bã. Hades ngửa mặt lên trời thét dài, chu lên ra một cái tên. Asua Nordis. Ngươi phản bội hắc ám. Ngươi, phản bội. Ngươi đem đã chịu nguyền rủa. Tất cả mọi người bị như vậy kêu rên cấp kinh sợ ở. Trong đó chán ghét cùng nguyền rủa, còn có bị nguyền rủa người. Như thế nào sẽ là nàng? Nữ vương Asua Nordis đứng ở hắc ám sư thiếu phần lưng, lúc này biểu tình nhẫn nhẫn, rất giống hắc ám chi khí phập phồng không chừng, cuối cùng gào thét vặn vẹo lên, biến thành một mặt hắc ám vặn vẹo khuôn mặt, nó dây dưa à sùa nọ đít, dên gì? Phản đồ! Phản đồ! Ngươi đem đã chịu nguyền rủa. Kỳ thật đến bây giờ còn có người không rõ này hết thệ là làm sao vậy, bởi vì bọn họ không hiểu vì cái gì à sùa nọ đít sẽ phản bội. Tất cả mọi người mở bức. Bỡ lạ kệ là nhất ngốc người, hắn phảng phất bị đòn nghiêm trọng, nhất thời cho rằng chính mình chịu đựng chính là ảo giác, này quá đột nhiên, hắn không thể tưởng tượng, càng không thể tin tưởng. Người này, như thế nào sẽ đâu? Cho dù là tiên tri. Chẳng sợ nàng biết Tần Ngư tất có thủ đoạn tuyệt sát Hades, lại cũng không nghĩ tới sẽ cùng nữ vương Asua Nordis liên thủ. Sao có thể đâu, Asua Nordis như thế nào sẽ bỏ gian tà theo chính nghĩa, nàng rõ ràng đã hoàn toàn sa đoạn. Chẳng lẽ là giả ý sa đoạn? Không có khả năng, nàng diệt quang tinh linh nhất tộc là làm bằng sắt sự thật. Nàng cùng người da đen đế quốc cùng nhau liên thủ san bằng quang minh trận doanh cũng là làm bằng sắt sự thật. Phản bội quang minh yêu cầu trả giá đại giới, phản bội hắc ám đồng dạng cũng yêu cầu trả giá đại giới, thậm chí đại giới lớn hơn nữa. Như thế cách cục hạ, nàng không có khả năng phản bội, trừ phi có vượt xa quá hắc ám lực lượng quang minh chi lực chấn áp trên người nàng tà ác. Nhưng nếu thực sự có cường đại như vậy quang minh lực lượng, cần gì phải chấn áp nàng, đều có thể trực tiếp diệt sát Hades cùng thầy, bởi vì có thể làm thuần túy tinh linh vương tộc sa đoạn, kia tất nhiên là vượt xa quá toàn bộ tinh linh tộc hắc ám lực lượng, muốn xua đuổi như vậy cấp bậc lực lượng, quang minh lực lượng cũng tất nhiên muốn phiên bội. Nếu không có khả năng, vậy chỉ có một loại khả năng. Ân chẳng lẽ là bị Tần Ngư kia lô cốt tẩy não cấp lừa dối? Không đúng, còn có một loại khả năng. Tiên tri sắc mặt đại biến, chợt chiều Tần Ngư hô to, Tần Ngư, nàng lấy linh hồn nuôi hắc ám, làm quang minh ẩn nấp cùng hắc ám cùng tồn tại, hiện tại nàng phản bội hắc ám, như vậy, nàng sẽ bị nguyền rủa, hơn nữa phản vệ. Mọi người đã thấy, bởi vì Asua Nordis trên người khổng lồ hắc ám lực lượng đã bắt đầu phản vệ ăn mòn nàng thân thể, mọi người trơ mắt nhìn Asua Nordis kia duy mị thân thể bị một tức tức ăn mòn. Đem hoàn mỹ xe rách hủy diệt là một loại thế nào thị giác thể nghiệm. Trước mắt chính là. Nhưng đáng sợ nhất chính là Hades còn chưa có chết. Hắn ở hai loại hủy diệt lực lượng liên hợp công kích hạ, thân thể còn ở thiêu đốt, quay cuồng ra đại lượng tà ác dung nham cùng hắc khí, hắn giận gào, giết bọn họ. Báo thủ. Đế vương rít gào là hữu hiệu. Thú nhân nhất tộc vốn chính là vô hạn phục tùng với chủng tộc thống trị quần thể, bọn họ được đến đế vương báo thù mệnh lệnh. Lập tức cũng điên cuồng chiều nhân loại một phương phóng đi. Phầy đã chết, đế vương đem diệt, nữ vương phản vệ, không quan trọng, bọn họ còn có lực lượng tuyệt đối nghiền áp tiểu binh. Giết mọi người. Hades cuối cùng trả thù chính là làm trận này chiến dịch không có bất luận cái gì người thắng. Hắn muốn giết sạch mọi người. Mãnh liệt giết chóc ý chí thậm chí rung động Tần Ngư phát ra ma pháp năng lượng, nàng biết, đây là hắc ám lực lượng bắt đầu dãy rủa. Nó không muốn bại. Cho nên Hades còn sẽ dây rua, chỉ cần thượng có một tức tồn tại, này đại cá tử tuyệt đối sẽ phản sát trở về. Tần Ngư không thể không tiếp tục điên cuồng phát ra, nhưng nàng cũng thấy được cả sùa nọ đi tình huống. Nàng đang ở bị nguyền rủa. Nguyền rủa dữ dội đáng sợ, từ thân thể đến linh hồn, nàng đều ở chịu đựng đáng sợ thống khổ. Nhưng Tần Ngư không có thể từ trên người nàng nghe được nửa điểm thanh âm, nàng như là một tôn pho tượng. Chỉ ở thân thể ăn mòn hư thối thời điểm liên tục phát ra, thậm chí so Tần Ngư còn ổn định, thậm chí còn ở ấp ủ một hồi bùng nổ. Tần Ngư đã nhận ra, nhìn nàng một cái, đồng nhiên đối hề rèn ly nói, chờ hạ ta rút ra năng lượng, ngươi rời khỏi ta bản thể. Hề rèn ly nghi hoặc, ngươi muốn làm gì? Tần Ngư phun ra hai chữ, che chở. Nói xong, Tần Ngư bỗng nhiên khống chế năng lượng rời đi, trùng tia sáng vốn lượng. Nàng xoay người nhảy tới Hades bả vai, ở hắc ám nóng chảy diễm đuổi theo tiếp theo cái lộn ngược ra sau hướng tới Asua Nordis tới gần. Tới gần khoảnh khắc, Asua Nordis đồng tử hắc ám khí tức bao phủ, cơ hồ muốn nghịch phản ra sát ý đánh chết Tần Ngư. Hắc ám cùng quang minh ngưng tụ với nàng một thân, trước kia nàng muốn sát Tần Ngư trước nay đều không giả. Nhưng nàng cùng Tần Ngư liên thủ, cũng vẫn luôn là thật sự. Đây là thật giả cùng tồn tại nhất thể nữ vương. Nàng nhìn chằm chằm Tần Ngư, hắc ám vặn mẹo, nghiễm nhiên muốn cắn nuốt Tần Ngư. Nhưng Tần Ngư không sao cả, phản vươn tay, trực tiếp dừng ở trên mặt nàng, lòng bàn tay tuyết trắng bao trùm. Ánh sáng tự nhiên mình, đuổi đi. Ông! Lục quang thấm thoát. Sinh cơ, hy vọng, một lần nữa buông xuống ở Asua Nordis trên người. Nhưng Tần Ngư một người chi thân, tay trái phóng thích tự nhiên hủy diệt giết chóc Hades, tay phải lại muốn đuổi đi Asua Nordis trên người tà ác. Này quá gian nan, trước mắt liền thấy Tần Ngư sắc mặt tái nhợt rất nhiều, huyết sắc cũng nhanh chóng rút ra, nhưng Asua Nordis tìm về một sợi thần trí. Ngoan tuyệt như nàng, chỉ cần một sợi thần trí là đủ rồi, nàng nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, nửa điểm dao động đều không có, trực tiếp phóng thích trong cơ thể sở hữu năng lượng. Ông! Lực lượng, điên cuồng tuôn ra mà ra. Ở bị đào rông ngay mắt, Tần Ngư lòng bàn tay dừng ở khuôn mặt nàng bị ăn mòn nguyền rủa pháp văn phía trên, hệ rẻn lì ly thể. Bạch quang rất rõ ràng, từ lòng bàn tay tiến vào miệng vết thương, đồng tiến nhập hạt sùa nọ đi trong cơ thể. Trên đời này có thể cất chứa hệ rẻn lì trừ bỏ Tần Ngư cái này khai quải, cũng liền hạt sùa nọ đi một người. Bởi vì nàng là tinh linh nữ vương, sinh mệnh mệnh cách thượng có thần dấu vết cùng ấn giám, nàng có thể cất chứa trên đời này sở hữu lực lượng. Vô luận quang minh, hoặc là tà ác, vô luận sinh mệnh, hoặc là tử vong. Hệ rèn lì là thuần túy sinh mệnh thể, cho nên nàng tiến vào Asua Nordis trong cơ thể. Rồi sau đó chấn áp tà ác. Asua Nordis bị chấn áp ngay mắt, Tần Ngư kéo nàng bả vai, đem nàng trực tiếp đi xuống một xả, nàng từ sư thiếu đỉnh rơi xuống, kiều kiều tiếp được nàng đi xuống hạ phi. Đến nỗi Tần Ngư, nàng mất đi hệ rèn lì, nhưng trong cơ thể còn lưu có một bộ phận năng lượng. Theo lý thuyết cái này cấp bậc năng lượng là không đủ, ít nhất không đủ duy trì một lần áo pháp. Nhưng mà, đối với duy trì một lần siêu năng là đủ. Tần Ngư tay phải nắm pháp trượng, phát ra cuối cùng một đợt tự nhiên hủy diệt, tay trái giơ lên. Siêu năng huyền diệu khởi động. Năm ngón tay hư nắm hạ không khí, đầu ngón tay du tẩu siêu năng pháp văn cùng xanh biếc quang điểm bạo phát. Thủ thế có đôi khi thường thường ý nghĩa công kích hình thức, như vậy, này một hình thức là sẽ rách đâu. Vẫn là cuốn quanh hoặc là nghiền áp đâu. Đều không phải. Ít nhất bị Tần Ngư cùng Asua Nordis liên thủ phát ra cắt giảm 90 sinh mệnh lực Hades bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể nhất trung tâm bộ vị có điểm buồn. Đó là bởi vì có một viên hạt giống ở trong thân thể hắn rối dài. Cửu tuệ hòa tự nhiên hạt giống. Gì, phương thức này cũng không phải lần đầu tiên, lời lẽ tầm thường. Nhưng, lúc này đây có điểm không giống nhau. Nó giấu ở 3.000 phá giáp mũi tên trong đó một cây mũi tên khẽ lõm, phá giáp nhập thể sau dám ở bị hòa tan phía trước thoát ly mũi tên, cũng ở Tần Ngư ý niệm khống chế hạ tiến vào hạ đẹp huyết đủ, như vậy một viên nho nhỏ chủng tộc, liền tính ở trong cơ thể sinh trưởng bùng nổ, đối hạ đẹp cũng không nhiều lắm thương tổn, chẳng sợ tưởng hấp thu trong thân thể hắn hơi nước cũng vô dụng, bởi vì thằng nhãi này căn bản liền không lấy hơi nước mà sinh, hắn thân thể tất yếu tạo thành bộ phận không phải. Thủy. Đó là cái gì đâu? Là năng lượng. Bởi vì nàng nghiên cứu quá thú nhân thân thể, trải qua mấy trăm cụ thú nhân thậm chí hồng ma đại tướng thân thể, nàng rốt cuộc phát hiện này đó cao đẳng thú nhân lực lượng ngọn nguồn thường thường có tụ lại đặc thù. Càng cao cấp thú nhân, lực lượng tụ lại càng dày đặc kỹ càng, tới rồi hồng ma đại tướng thời điểm, đã là có thể hình thành một viên nho nhỏ nguồn năng lượng hạt giống. Lấy hồng ma đại tướng suy tính, Tần Ngư dự đánh giá hạ đẹp thằng nhãi này cũng không sai biệt lắm, cho nên liền tính cuối cùng phá vỡ hủy hắn huyết nhục cũng không tính chí mạng, chỉ cần thằng nhãi này trung tâm nguồn năng lượng còn ở, liền có thể dựa vào hắc ám lực lượng đối hắn ủng hộ mà nhanh chóng khôi phục. Đây cũng là phải ghen ghét hạ đẹp nguyên nhân chủ yếu. Nếu tìm được rồi cái này mấu chốt, Tần Ngư liền bắt đầu chế định kế hoạch. Cùng Asua Nordis hợp tác tự nhiên là thành công mấu chốt. Nhưng lớn hơn nữa mấu chốt là thông qua hai người bên ngoài liên công, cấp này viên hạt giống mở ra một cái đâm vào khẩu tử, làm nó ở hạ đẹp trọng thương thân thể nội lớn nhất trình độ thượng tìm kiếm. Nàng ngay từ đầu liền chuẩn bị làm này viên hạt giống tìm được trong thân thể hắn lực lượng trung tâm, tìm được nó, hơn nữa ân, các ngươi hiểu. Lúc đó, hiện tại rốt cuộc tìm được rồi. Cái này công trình kỳ thật đối với Tần Ngư không khó, đối lập hạ đối bạch mục giết chóc cắt miếng nghiên cứu đi. Kêu kêu một cái tinh vi biến thái, liền vì tìm một tế bào A. Cho nên hiện tại trò cũ trọng thi, Tần Ngư thành thạo, chỉ dùng một phút không đến liền tìm tới rồi. Ai làm hạ đẹp vũ lực siêu phàm, thể chất bạo biểu, nhưng không bằng bạch mục trí nhớ lưu đâu, Tần Ngư dựa vào tâm cơ, cuối cùng vẫn là muốn làm chết nàng. Hạ đẹp đã nhận ra chính mình nhất bí ẩn quan trọng nhất địa phương bị tra xét tới rồi, nó hoảng sợ, điên cuồng điều động hắc ám lực lượng muốn vây hộ trung tâm nguồn năng lượng, nhưng Cửu tuệ hòa đã sinh trưởng ra cảnh, quấn quanh nó, sau đó mũi nhọn đuôi thứ như con bò cạp giống nhau, theo Tần Ngư bàn tay kia một hư nắm, chúng nó đâm hạ nguồn năng lượng hạch xác. Hades biến thái ở chỗ thể chất phòng ngự, nhưng hắn cũng còn chưa đủ biến thái, bởi vì ở cường đại thể chất phòng ngự hạ, ẩn sâu trong đó trung tâm nguồn năng lượng còn khuyết thiếu một loại nguồn năng lượng phòng hộ, đây cũng là sinh mệnh tiến hóa không hoàn mỹ chỗ. Rốt cuộc thú nhân còn xa không phải 3.000 vị diện trung đỉnh cao nhất sinh mệnh. Vì thế Tần Ngư thành công, cửu tuệ hòa đâm thủng nguồn năng lượng hạch, tuyệt đối cường đại mà thuần túy nguồn năng lượng chảy ra. Đây là một cái chiếm cứ toàn bộ vị diện cũng nhất bị hắc ám lực lượng ủng hộ chủng tộc đỉnh cấp đế vương hoàn chỉnh trung tâm nguồn năng lượng. Nó là hắc ám hóa thân, ngươi xác định muốn hấp thụ sao? Không sợ giống Asua Nordis giống nhau sa đoạ. Hoàng Kim vách tường có chút lo lắng âm thầm, ý đồ ngăn trở Tần Ngư. Tần Ngư, ngươi cho rằng Asua Nordis vì cái gì bị tà hóa đâu? Là hắc ám lực lượng. Hoàng Kim vách tường vẫn là có điểm chuyên nghiệp trình độ. Là linh hồn. Lực lượng bản thân vô pháp ăn mòn linh hồn, đối lực lượng mà sinh ra lòng tham, sợ hãi hoặc là thần phục mới có thể ảnh hưởng linh hồn, tiến tới làm linh hồn sa đọa. Nay đề cập đến vũ trụ lực lượng cùng linh hồn nguyên lý, Hoàng Kim vách tường hiểu, am hiểu nghiên cứu quy tắc Tần Ngư đương nhiên cũng hiểu. Cho nên hắc ám lực lượng bản thân cũng chỉ là năng lượng, ta không sợ nó tiến vào ta thân thể, bởi vì ta trước sau minh bạch, ta đối lực lượng khát vọng vẫn luôn đều như vậy mãnh liệt. Khát vọng nó động cơ cũng vẫn luôn chỉ có một. Bản tâm bất biến, khát cầu như lúc ban đầu, liền không sao cả hắc ám hoặc là quang minh. Tần Ngư nói làm Hoàng Kim vách tường đống nhiên phản ứng lại đây. Đúng rồi, người này làm sao để ý qua cái này. Ta đều thiếu chút nữa đã quên, ngươi vốn chính là cái nhất giống tà tuyển giả thiên tuyển giả. Này ngư khí đặc biệt phức tạp. Ai, ngăn trở không được nhà mình thiên tuyển giả xính ngoại. Còn mẹ nó ngăn cản không được nàng hấp thu hắc ám. Này công tác mẹ nó vô pháp làm. Muốn từ chức? Tần Ngư bật cười, chậm gì gì nói, ta có phải hay không thiên tuyển giả, cuối cùng quyết định bởi với đối thủ của ta là ai. Nếu tương lai thiên tuyển trận doanh sẽ thành nàng địch nhân, kia nàng chính là tà tuyển. Nếu nàng địch nhân vẫn luôn là tà tuyển, kia nàng chính là thiên tuyển. Hoàng Kim vách tường trầm mặc. Bởi vì nó đã hiểu. Hiểu nàng kiên định cùng tàn nhẫn. Mà Tần Ngư không cần phải nhiều lời nữa, nàng làm cửu tuệ hòa cắn nuốt trung tâm nguồn năng lượng, nhưng cũng không lộ ra, bất động thanh sắc, cắn nuốt hoàn toàn sau, quỷ bí rút ra. Vì thế người ở bên ngoài xem ra, đó là Tần Ngư kiên trì phát ra cuối cùng một đợt hủy diệt lực lượng đem hạ đè mai một. Hắn đồng tử cường độ ánh sáng cùng linh hồn hơi thở bắt đầu mai một, quanh thân bao phủ hắc ám khí tức cũng hỗn độn tiêu tán. Nhưng ở cuối cùng trong nháy mắt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ngư. Tần Ngư mặt vô biểu tình nhìn hắn. Ngươi! Hades vô pháp nói ra lời nói, bởi vì hắn từ này nhân loại nữ nhân trong mắt thấy được khinh miệt cùng thâm trầm. Phảng phất đang nói, giết ngươi, phi ta có khả năng mừng như điên chi thành tựu. Hắn không hiểu, nhưng vì thế sỉ nhục, vì thế dùng hết linh hồn chỗ sâu trong cuối cùng lực lượng. Cho chính mình thống trị đại quân hạ cuối cùng mệnh lệnh. Không chết không ngừng, bất kể đại giới. Ầm vang! Khổng lồ thân thể ngã xuống. Nó ngã xuống, đại biểu cho một cái đế quốc sụp xuống. Nhưng đế quốc sụp xuống, tiểu binh đại quân mưu ở. Các thú nhân không có kinh sợ chạy tứ tán, bởi vì bọn họ linh hồn chỗ sâu trong trước sau dấu vết hạ đẹp cuối cùng mệnh lệnh. Đây là một chủng tộc cuối cùng điên cuồng. So nhân loại cầu sinh càng điên cuồng. Bọn họ theo đuổi chính là hủy diệt. Nhân loại liên hợp đại quân bên này kỳ thật đã thương vong không đủ nguyên lai 1/3. Chỉ còn lại có 1 vạn nhiều người. Cự ma tinh linh người lùn vẫn là giờ ỉ còn có nhân loại tử thương thảm trọng, nhưng sống sót người đều không kịp vui mừng phẩy cùng Hades lần lượt ngỏm củ tỏi. Bọn họ nên đón nhất thảm thiết phản công. Bên kia, Kiều Kiều con ạt sủa nó đi phi xuống dưới, còn chưa rơi xuống đất, đông nghe đến Tần Ngư truyền âm. Trước đừng rơi xuống đất. Cái gì? Kiều Kiều kinh ngạc, áo, là muốn tàn sát những cái đó phản công người sao? Vừa thấy, thú nhân đế quốc còn có 10 mấy vạn binh lực, đích xác số lượng thập phần thật lớn, nhưng mất đi lãnh tụ bọn họ kỳ thật đã là đám ô hợp, chẳng sợ còn có tam đại đem. Tiêu Kiêu cảm thấy Tần Ngư cùng chính mình liên thủ lại làm mấy sóng, ít nhất có thể giết bọn hắn vài vạn, mà tiên tri cùng bái ách hai cái đại vu sư cũng có thể làm hảo chút. Bởi vì mất đi đỉnh chiến lực, bọn họ chính là không chịu tiên tri tuyệt đối lực sát thương. Chỉ là Kiều Kiều mới vừa như vậy tưởng phải tới rồi Tần Ngư đệ nhị câu truyền âm, sắc mặt của hắn biến đổi, ánh mắt theo bản năng vừa chuyển. Là có điểm không đúng. Thiếu điểm cái gì? Lúc đó, tiên tri cùng bái ách cũng được đến Tần Ngư dùng ma pháp mật ngữ chuyên âm. Không thích hợp. Không đúng chỗ nào. Thú nhân đế quốc một phương phản công, bên ta tổn thất thảm trọng, nhưng còn tương lai nhưng kỳ, đủ có thể thấy một trận chiến này vẫn là quan huy. Nhưng bọn hắn vẫn là nhận thấy được có một loại vi diệu mà tà ác hơi thở biến mất, lại ẩn tàng rồi. Rồi lại như là mau bạo phát. Có người không thấy. Tiên tri phản ứng nhanh nhất, mà bái ách cơ hồ một giây đồng hồ liền tiếp thượng, những cái đó cẩu tạp trùng không thấy. Hoặc là có thể nói bái ách ngay từ đầu liền phát hiện không thích hợp, so Tần Ngư cùng tiên tri càng mau. Bởi vì hắn trước sau nhớ kỹ cùng đối phương khắc cốt minh tâm đảo mổ cựu hận, nhưng bởi vì xuất phát từ một chủng tộc đối tham chiến hiệp nghị, đề cập chủng tộc tôn nghiêm, bọn họ không có uổng cố chính mình trả thù mà không màng chiến cuộc bố trí, cho nên vẫn luôn áp lực, nhưng hắn vẫn là chú ý. Chú ý nếu không có Tần Ngư treo kia một lần, sau lại lần nữa khúc chiết, hắn nhất thời bị rời đi lực chú ý, có lẽ sẽ lưu ý đến đối phương toàn bộ chủng tộc đi đâu. Hai cái vu sư mẫn cảm, những người khác nhưng chưa chắc, vốn dĩ chuẩn bị tốt nên đón những cái đó thú nhân đại quân phản công gùn vẻ mặt một bước. Ai không thấy? Otten càng là ngây ngốc, gì? Các ngươi đang nói gì? Cuối cùng, vẫn là Lâm dùng ngón tay thon dài lau xuống tay trên lưng máu tươi, nhàn nhạt nói, thực thi quỷ không thấy. Chúng nó đi đâu? Toàn diệt tộc. Gun cùng Otten hai cái nhất bị nghiền áp chỉ số thông minh đảo cũng không thiểu năng trí tuệ rốt cuộc, bọn họ thực mau phản ứng lại đây. Giữa Nga, bọn họ trốn đi. Nếu là trốn còn hảo, liền sợ. Lâm nhíu mày thời điểm, bợ là kẻ đã nhằm phía Kiều Kiều nơi phía dưới, hắn muốn đi tiếp cận nàng, hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn có một loại mãnh liệt cảm giác, hắn cảm thấy hắn từng tao ngộ hết thể khả năng không phải nhất thê thảm, hắn cũng không phải cô đơn. Nhưng hắn còn không có tới kịp tiếp cận, liền cảm giác được một loại đáng sợ lực lượng. Từ chiến trường mặt Bắc, cái kia mặt Bắc, mất tích một khối thi thể. Phầy thi thể. Tần Ngư thị giác nhất biến thái. Ánh mắt đảo qua toàn trường liền bắt giữ tới rồi một ít động thái sai biệt. Nó không thấy, nhưng không ngừng phẩy thi thể. Ở mắt thường giảm bất thật lớn trên trường, có đại lượng thi thể, thậm chí là tử vong cốt long hài cốt không biết khi nào khởi cũng toàn không thấy. Hơn nữa, ở đã không thấy rất nhiều thi thể hài cốt cơ sở thượng, nàng thậm chí nhìn thấy một ít thi thể đang ở không thấy. Nàng chính mắt nhìn thấy một khối thi thể bị vô hình trong suốt quỷ dị tồn tại căn ướt. Là thực thi quỷ. Này đáng chết chủng tộc còn có ẩn thân trong suốt thiên phú. Không phải ngụy trang, thậm chí là ẩn thân trong suốt. Cục diện đến này phân thượng, hơi chút có điểm đại cục cảnh giới cả người đều phẩm ra vài phần núi sông phiêu diêu mưa gió sắp đến hung hiểm cảm. Cố tình ở như vậy quy củ mịt mờ không khí chung, phía trước còn có hung ác thú nhân đại quân giết chóc mà đến. Thực thi quỷ lấy cắn nuốt thi thể mà sinh, chết người càng nhiều, bọn họ càng cường. Hiện tại bọn họ không ra mặt, là đang đợi lẫn nhau chém giết cắt giảm càng nhiều hoạt tính chiến lược, bên này giảm bên kia tăng, thực lực của bọn họ sẽ càng ngày càng cường. Trước mặt quan trọng nhất hai việc, một, tìm được che giấu thực thi quỷ nhóm. Hai, ngăn cản một sự kiện. Tần Ngư, tiên tri cùng bái ách cơ hồ đồng thời nhằm phía hạ đẹp thi thể, nhưng Tần Ngư tốc độ nhanh nhất. Mau cũng vô dụng, ở Tần Ngư điều khiển cửu tuệ hòa muốn quấn quanh hạ đẹp thi thể nháy mắt, nó không thấy. Bị một ngụm nuốt, bị vô hình vô sắc không chỗ không ở không khí một hơi nuốt. Nói là không khí, kỳ thật chính là ẩn thân sau thực thi quỷ đi, nhưng này đầu thực thi quỷ tất nhiên thân hình khổng lồ, có thể một ngụm nuốt Hades, hơn nữa còn có thể tiêu hóa, như vậy, này đầu thực thi quỷ cũng chỉ có thể là. Tần Ngư một tay vừa chuyển, tự nhiên ma pháp lực ngưng tụ thành kính, kính quang đảo qua không gian. Ẩn ẩn nhìn thấy phía trước mới vừa nuốt hạ đẹp kia một phương không gian thình lình có khổng lồ năng lượng phản ứng. Mà này năng lượng đang ở kịch biến. Tần Ngư sắc mặt cũng theo biến đổi, thân thể sau này bắn ra, tránh đi dưới chân vụt ra một cái bạch cốt chi chảo, nàng một cái nhảy lùi lại mấy chục mét, còn không có rơi xuống đất liền cấp tiểu kiểu truyền âm. Hướng bầu trời đi, đừng làm cho ả sùa nọ đi thân thể bị nó cắn ướt. Một chỗ khác, ở 3.000 mễ có hơn. Tiểu Kiều cũng mang theo ả sủa nó đi nhanh chóng hướng lên trên phi không, cũng liền ở nó vừa mới để cao phi hành độ cao 2-3 giây, ẩn hình giữa không trung liền nhiều một ngụm tái nhợt miệng rộng, vừa vặn nuốt cái không. Ở phía trên, Tiểu Kiều lúc này mới nương mắt thường thấy được nó một chút hình dáng, kinh ngạc dưới miệng một trường, phun ra một ngụm hoàng kim dung nham cầu, quanh tại đây thực thi quỷ thân thể thượng, nó chu lên một tiếng, tái nhợt xấu xí. Chắc lịch thân thể nằm sấp trên mặt đất. Đây là thực thi quỷ. Như thế nào cảm thấy cùng phía trước lớn lên không giống nhau? Dù sao Horton cảm thấy cùng chính mình lần đầu tiên thấy này đó ngoạn ý khi thực không giống nhau. Hình thể lớn vài lần, cũng cường tráng rất nhiều, càng quan trọng là cốt cách thô tráng rất nhiều, làn da tản mát ra phi phàm nhạy cảm, tiểu kiều phun ra hoàng kim dung nham cầu cũng chỉ ở nó phía sau lưng thượng tạp ra một đoàn cháy đen. Theo lý thuyết, hiện giờ kiều kiều một ngụm kim diễm có thể đem rực long ngực bụng bắn cho phá cái động động, này thực thi quỷ lực phòng ngự còn bị rực long cường ra 4-5 lần. Kia đã có thể liền giống nhau đao kiếm đều phách chém không phá ra a. Chẳng lẽ nó là dạ hệ gờ? Thực thi quỷ thủ lĩnh. Tiêu kiều nhanh chóng phỏng đoán lên, thậm chí tưởng kêu gọi lại đây tần ngư cùng nhau lại đây sát nó. Nó không phải, chỉ là thực thi quỷ tiểu binh, dạ hệ gờ ở ta bên này. Tần ngư đồn đãi vừa ra, tiêu kiều ngốc. Một, ra lợi hại như vậy còn không phải dạ hệ gờ, chỉ là thực thi quỷ tiểu binh. Đó có phải hay không ý nghĩa sở hữu thực thi quỷ tiểu binh đều lợi hại như vậy? 2. Kia giả hệ gờ đến có bao nhiêu lợi hại? Nói, hắn vừa mới là nuốt hạ để đi. Tiểu kiều đều nghĩ tới, cũng đừng để tiên tri đám người. Tiên tri cùng bái ách lập tức phản ứng đầu tiên, tế đại ma pháp phòng ngự vây khốn kia mười mấy vạn thú người đại quân, không cho chúng nó cùng bên ta tiến hành chém giết, nhưng bọn hắn thực lực không đủ, cũng may tần ngư pháp trượng vừa chuyển. Bùi gai chi xâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ giữa chặn lại 5.000 mễ lớn lên bùi gai chi tường, chặn lại mười mấy vạn đại quân cùng nhân loại liên minh còn sót lại binh lực đối sát. Nhưng tại đây hai phương ở ngoài, toàn bộ chiến trường cũng đều bị một loại hủ bại mà thường lánh hôi khí cấp bao phủ. Này đó khí từ dưới nền đất mà ra, từ không gian mà ra, một tầng tầng sương xám, có điểm giống như trước ở ăn mòn đầm lầy, nhưng so với kia khi mãnh liệt đâu chỉ gấp 10 lần. Thụ nhân Adam cùng bái ách đều cảm giác bất lương, có một loại ghê tởm chán ghét cảm giác. Này rốt cuộc là thứ gì? Adam tự xưng là nhà mình mỗi một viên thụ nhân đều là sống mấy trăm hơn 1.000 năm lao sinh vật, khá vậy không kiến thức quá như vậy sinh vật A, là tân sinh chủng tộc. Nhưng loại này tộc thiên phú cũng quá cường, tự mang có thể giấu giếm được tần ngư cùng tiên tri bọn họ ngụy trang cùng ẩn hình thiên phú, lại có thể thông qua cắn nuốt mà tiến hóa. Loại này tân giống loài là gần nhất mới ra đời sao? Tiêu kiều lòng nghi ngờ, đang muốn hỏi tần ngư, lại nghe đến bên thai chuyển đến trên lưng nằm bò à sùa nọ đi suy yếu lạnh băng thanh âm. Nhưng thanh âm này có điểm kỳ quái, giống như không phải chân chính thanh âm, đảo như là không khí âm chấn sau phát ra ngụy trang thanh âm. Tiêu kiều nhất thời cũng không thể nghĩ nhiều, chỉ nghe được nàng nói, hắn ở tiến hóa. Ai? Đương nhiên là dạ hệ gờ. Căn bản không cần bao nhiêu thời gian, Tiêu Kiều còn tưởng rằng bọn họ có thể có phản ứng đường sống, kết quả không có. Asua Nordis mới vừa nói xong này bốn chữ, tần ngư bên kia chính diện đối với không gian, cũng chính là dạ hệ gơ nuốt hạ đẹp địa phương, không gian vật mẹo. Bởi vì cường đại mà tiến giai sau kiểu mới năng lượng thể nghiền áp không gian, ảnh hưởng ma pháp năng lượng tổ hợp cùng tồn tại, làm cho không gian một lần nữa sắp hàng, vì thế mọi người trong tầm mắt liền xuất hiện như vậy một màn, chiến trường cánh đồng hoang vu, huyết nhiễm kinh dã, lúc đó xương xám sinh, sáng tỏ mênh ngông, nó lộ cao chót vót, dương nanh múa vớt, ở giữ tận trung vật mẹo, không khí nặng trĩu, phiếm huyết ý, huyết lại đọc lại, phảng phất trong nháy mắt mấy trăm năm ấy. Ngàn năm qua đi, nó khô cạn da đỏ sậm, nhưng sinh trưởng ra tân sắc bén. Hoàng kim vách tường không kiên nhẫn, thô bạo hữu lực tới một câu. Nói trắng ra là chính là làm thực thi quỷ thống lĩnh, lấy thực thi quỷ nhất đỉnh huyết thống trước trộm cắn nuốt mười mấy vạn các chủng tộc thi thể, lại nuốt phẩy, lại nuốt Hades, một đường tiến hóa, cuối cùng đạt thành tân gen giai tầng, nói cách khác, nó muốn bắt đầu ngưng tụ thần cách. Thần ngư, ngươi này một câu có điểm trường. Này mẹ nó là trọng điểm sao? Trọng điểm là hắn ở ngưng tụ thần cách. Hoàng kim vách tường cảm thấy thật là thấy quỷ, mặt thế ra một cái doan đu liền tính. Hoa quả sơn con khỉ hoa còn có thể ra một cái tôn ngộ không đâu, cao lão trang cũng có một đầu chư bát giới, ngươi không thể xem nhẹ một chủng tộc kỳ ba biến dị thiên phu a. Nhưng vấn đề là, động bất động liền lấy diệt sát hoặc là cắn nuốt một cái thế giới sinh linh tới thu hoạch tiến hóa, ngưng tụ thần cách. Hoặc là phát rồ, hoặc là tâm linh vật mẹo, này đó đại lão đều mẹ nó có thơ hấu bóng ma đi. Vì, Cái? Sao? Ngươi? Tổng? Sẽ? Ngộ? Đến? Này? Dạng? Biến? Thái? Sơ bát tạ, cuồng loạn, sống không còn gì luyến tiếp thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tân ngư, bởi vì biến thái giống nhau đều thích tra tấn thanh thuần mỹ thiếu nữ. Hoàng kim vách tường câm miệng. An tĩnh như gà. Bất quá hoàng kim vách tường xem nàng còn có thể có nhàn tâm cùng chính mình cãi cọ, đống nhiên cũng ổn. Ngươi chờ hạ có biện pháp đối phó nó. Thần ngư, không có. Không có ngươi còn như vậy bình tĩnh. Cùng lắm thì thất bại, sống lại tiền ta trả nổi. Cuối cùng, nàng điệu thấp xa hoa có nội hàm mà bồi thêm một câu. Ta có tiền. Hoàng kim vách tường họ phở lìn. Đem hoàng kim vách tường dối hạ tuyến sau, tần ngư biểu tình hơi hơi lạnh nhạt, nhìn phía trước hiển lộ giả hệ gờ bản thể chân dung. Tiến hóa sau giả hệ gờ. Lúc này nó càng như là tử vong cốt long cùng hạ đẹp chỉnh hợp nhau tới to lớn hài cốt quái vật, nhưng cũng không được đầy đủ là hài cốt, còn có da, xám trắng túng hoành da, mặt trên khe danh túng hoành, mỗi một cái khe danh bên trong đều có từng sợi ánh huỳnh quang, đảo như là ma chơi dường như. Này quái vật cao lớn 10 trượng, chiếm địa trăm mẫu, địa bàn rắc rối khó gỡ, nhìn thật là khủng bố. Từng điều lăn lộn hơi thở quanh quẩn, như là du tẩu hôi mãng. Phun ra nuốt vào hắc ám lại quỷ bí tà ác lực lượng. Tiểu kiều, bạch cốt tinh. Thần ngư, so bạch cốt tinh béo. Đó chính là ít ít ít lờ hào nam bản bạch cốt tinh. Một chút đều không quyến rũ cốt cả mỹ, ngược lại giữ tợn hung ác cực hạn, mang theo một cổ mười phần cắn nuốt hơi thở. Chính là cái loại này muốn đem hết thể đều nuốt cái loại này tà ác. Mọi người đều bị này quái vật khổng lồ cấp dọa tới rồi. Bao gồm những cái đó bị hạ đẹp trước khi chết tẩy nao sau tiêm máu gà thú nhân đế quốc mười mấy vạn đại quân, đại lượng thú nhân phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Nhưng thực mau, bọn họ khuất tùng bản tính, thần phục với tà ác. Vì thế bọn họ triều giả hệ gờ kêu gọi. Như là con dân triều bái tân vương. Tiêu kiều, ngoa tào, một chút tiết tháo đều không có, này rác rưởi chủng tộc còn xưng bá thế giới này lâu như vậy. Là xưng bá thật lâu, nhưng phải bị chung kết. Bởi vì dạ hệ gờ ánh mắt rừng ở này mười mấy vạn thú người cùng một ít tiểu chủng tộc trên người, đồng nhiên nết miệng cười, tái nhợt răng nanh mồm to bên trong quay cuồng ra âm lánh hôi khí, tân thời đại đích xác yêu cầu các ngươi. Đảo không giống như là giống nhau vai ác nói nhiều, nó cũng không nhiều lời, nói xong liền hộp ra một đại đoàn nồng đậm hôi khí. Hôi khí phát tán đến trong không khí sau, tần ngư thần sắc hơi hơi biến, lập tức khống chế bùi gai chi xâm khởi động hút khí thực vật bản năng. Nuốt hút đại bộ phận thổi qua tới hôi khí, bất quá còn hảo dạ hệ gờ mục đích cũng không ở bọn họ bên này, mà là kia mười mấy vạn thú người đại quân. Tiên tri chỉ thấy được kia mười mấy vạn thú người một đám đều đần độn thống khổ lên, ngay sau đó, chết bất đắc kỳ tử. Mười mấy vạn nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Độc khí. Tuyệt đối nháy mắt giết độc khí. Trước mắt, cũng liền ba cái đại tướng còn thượng ở chống cự, nhưng bên người không gian uốn éo khúc. Tam đầu hình thể cực đại thực thi quỷ nào vào bọn họ trên người, há mồm nuốt cắn. Bọn họ có thể an sinh. Gúm theo bản năng hô lên một câu, lại được những người khác xem tiểu năng trí tuệ giống nhau ánh mắt. Ngươi gặp qua cái nào sinh vật chỉ có thể ăn chết không thể ăn sinh sao? Thực thi quỷ sở dĩ kêu thực thi quỷ, không phải bởi vì bọn họ chỉ ăn thi thể, mà là bởi vì bọn họ có thể ăn thi thể mà sống, cũng từ giữa được đến thân thể tinh hoa đắc ý tích lũy tiến hóa. Nhưng có thể ẩn nhẫn ngụy trang đến giả hệ gở cái này phân thượng, ngạnh sinh sinh ngao đến tần ngư cùng ạt sủa nọ đi liên thủ xử lý hạ đẹp mới ra tay. Đơn giản là bởi vì giai đoạn trước thực thi quỷ không cụ bị cũng đủ lực công kích, đã không thể đối kháng tần ngư bọn họ, lại không thể giết chết hạ đẹp, cũng chỉ có thể lựa chọn đương ngư ông. Lúc đó, tam đầu đại hình thực thi quỷ cắn xé đại tướng, thắng bại còn chưa cũng biết, nhưng chết bất đắc kỳ tử kêu mười mấy vạn thú người bị mặt khác thực thi quỷ nuốt ăn. Thực thi quỷ tộc đàn không sai biệt lắm 5.000, nếu là bọn họ đều tiến hóa. Tiên tri vốn đang ở lo lắng nhân ra tiến hóa sau thực lực, bái ách lại xanh mét mặt, nói, không ngừng 5.000. Như thế nào? Mọi người thả nhìn thấy 5.000 thực thi quỷ điên cuồng thôn vệ thú người thi thể đồng thời, tựa hồ cũng ở phân liệt ra tân thân thể, thật giống như sinh nở giống nhau, bên ngoài thân thẩm thấu ra một tầng nhau dính dính túi màng. Túi màng theo nó ăn cơm mà bỏ thêm vào tiến vào các loại huyết nhục cốt cách, dần dần tổ hợp tái sinh, thực mau liền xuất hiện một đầu thực thi quỷ hình thức ban đầu, rồi sau đó tự động phân liệt, biến thành một khác đầu thực thi quỷ. Từ túi màng xuất hiện đến sinh nở, một phút đều không đến. Quả thực đáng sợ đến mức tận cùng. Tiêu Kiêu, này đơn tế bào phát dục tự mình sinh sôi nảy nở cũng không nhanh như vậy a. Ai nha, ta tiểu, ngươi còn học sinh vật đâu. Hoàng Kim vách tường còn không kịp thượng tuyến cảm khái, Tiêu Kiều liền phi nó một ngụm, ngược lại hỏi Tần Ngư, Tiểu Ngư, ta nhưng làm sao bây giờ a? Này quỷ ngoạn ý cùng siêu thanh cảm tử đội dường như, ấn cái này tốc độ, 10 phút là có thể lăn lộn ra nhiều ít ta. Này mẹ nó chính là chỉ số tăng lên A. Tiểu Kiều bấm tay tính toán, còn không có tính ra tới. 5.000 thừa lấy 20 lần phương. Tiểu Kiều. 512 vạn đầu thực thi quỷ. Tiểu Kiều ngộng bức một giây, ngược lại đối Tần Ngư nói, hiện tại chúng ta trước tiên đi thôi, chạy nhanh từ thế giới này trốn chạy. Nay thật là thực đáng sợ thực nghịch thiên sinh sản phương thức, nhưng cũng có hạn độ. Tần Ngư, mười mấy vạn thú người gánh vác không được 512 vạn đầu thực thi quỷ sinh sản tài nguyên. Những lời này nàng là làm cho mọi người mặt nói, tiên tri đám người cũng nghe tới rồi. Không khó lý giải, bởi vì sinh vật phát dục sinh sản bổn sinh ra được này đầy tiêu hao vì đại giới. Đặc biệt là như vậy trong khoảng thời gian ngắn phát dục. Căn cứ năng lượng thủ cố định luật, Tần Ngư có thể đại khái đổi hạ hiện giờ này đó tiến hóa sau thực thi quỷ cùng. Căng đã chết dưỡng ra 5 vạn thực thi quỷ. Nhưng này cũng đủ rồi, đủ để nghiền áp bọn họ bên này mọi người. Đã không có thời gian. Tần Ngư đánh một cái thủ thế, tiên tri cùng bái ách đồng thời dơ lên pháp trượng, đại ma pháp chỉnh tề dựng lên. Đồng thời, bùi gai chi xâm trung trọng mũi tên cự nỏ đồng thời vứt bắn. Đệ nhất sóng công kích đi ra ngoài, dây đặc mà cuồn cuộn. Từ bụi gai chi xâm đầu tường vượt qua đi, vứt bắn trời cao, hình thành một mảnh công kích vũ. Kéo lần một đám người cũng nắm chặt thời gian trọng chỉnh binh mã, nhu cầu trong thời gian ngắn nhất giảm bớt bởi vì giải rắc cũng bị nuốt giết nguy hiểm. Chỉ là, Tam Vu Sư cộng thêm trọng kiếm cự nỏ một đợt công kích là đi ra ngoài, còn không có dừng ở hiện giờ đã là 2 vạn nhân mã thực thi quỷ trên người, ra hệ gờ liền động, vung lên vũ cốt chảo, chảo mang gió lốc. Không khí kích động. Tự thành hái lãng, xuyên thấu lực 10 phần phá giáp mũi tên đều lay động, quỹ đạo lướt nhẹ lắc lư, ma pháp cũng tùy theo bị xé rách tán loạn. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Bái ách cùng tiên tri sắc mặt đều trắng. Mà dạ hệ gở chỉ là phát ra quỷ dị dâm mát tiếng cười. Một bên cười một bên nhìn chằm chằm Tần Ngư, giống như ở cân nhắc nàng cái gì dường như. Nhân loại nữ vu, ngươi chẳng lẽ không nghĩ lại biểu hiện chút cái gì sao? Tần Ngư cũng đang nhìn hắn. Chầm gì gì nói, còn có thể biểu hiện cái gì đâu, ngươi có thể nhận đến ta cùng ạt sùa nó đi đều toàn lực ra tay xử lý hạ đẹp lại bùng nổ, có thể thấy được ngươi là cực có thể nhẫn, nếu không có xác định chính mình có thể thắng đến cuối cùng, cũng sẽ không bùng nổ. Làm hiện giờ hoàn cảnh xấu Tần Ngư đều như vậy thong dong bình tĩnh, phảng phất đã ổn thao năm chắc thắng lợi giả hệ gỡ đương nhiên cũng có thể chầm gì gì, ngươi cùng ạt sùa nó đi không cũng thực có thể nhẫn, phải đương nhiên là có thể xử lý. Hades cũng ở các ngươi kế hoạch trong vòng, nhưng các ngươi vẫn là kéo dài thời gian, còn không phải là muốn tìm ra ta. Tần Ngư mỉm cười, không cần hiểu lầm, ta nhưng không có trực tiếp hoài nghi ngươi. Gia hệ gở cũng mỉm cười, ngươi lòng nghi ngờ quá ta, chỉ là không đem ta quá để ở trong lòng mà thôi, bởi vì ta phía trước thực lực đích sắc cũng chỉ đến kia phân thượng, không tới ngược gió phiên ngươi bản trình độ, nhưng ngươi thực cẩn thận, sợ ta có cái gì sau chiêu, cho nên lại kéo dài thời gian. Tưởng dẫn ta ra tới, lại tỏa định ta. Thần Ngư, nhưng ta thất bại. Gia hệ gơ, bởi vì ngươi không nghĩ tới chúng ta thực thi quỷ nhất tộc có ẩn thân thiên phú. Tần Ngư, vẫn là nháy mắt ẩn thân, có thể trực tiếp thoát ly ma pháp tỏa định. Kỳ thật ta càng muốn khen ngươi vẫn là ngươi tâm tính, có thể nhẫn người khác không thể nhẫn. Tôn tử trang lâu rồi cũng không biến thành tôn tử, vẫn là lợi hại. Nàng khen thật sự chân thành, nhưng gia hệ gơ mạc danh cảm thấy không thoải mái. Giống như bị mắng. Hắn meo lại mắt, khinh phiêu phiêu nói, nghe ngươi ngữ khí, nhưng thật ra rất cao cao tại thượng, còn có nhàn tâm cùng ta bẻ xả, chẳng lẽ liền không lưu ý đến ta thực thi quỷ đại quân càng ngày càng nhiều sao? Ngươi bùi gai chi xâm lại có thể ngăn cản bao lâu đâu? Gia hệ gờ nhắc tới, mới nhưng xem thỏa thích mười mấy vạn thú người đã bị ăn hơn phân nửa, thực thi quỷ số lượng cũng thẳng đến 3-4 vạn. Từ 20 mấy vạn đối 7 vạn chiến tranh. Áp xúc đến mấy vạn đối một vạn, này giống như cũng không phải cái gì cùng lắm thì chuyện này, nhưng trên thực tế, cục diện này thậm chí so ngay từ đầu còn thảm đạm. một đầu thực thi quỷ, có thể lấy một địch mười thậm chí càng nhiều. Cách bụi gai chi sâm, gùn nước lượng hạ chính mình dịu, hỏi Lâm, ngươi cảm thấy ta dịu có thể chém đứt đầu của nó sao? Lâm, ta cảm thấy ngươi chém không trúng. Có ý tứ gì? Bởi vì thực thi quỷ tốc độ cũng đi theo thể chất cùng nhau vài lần tăng cường, huống chi đối phương có ẩn thân cùng ngụy trang, phải biết rằng giống nhau cao huyết thống tinh linh mới có chủng tộc đặc thù thiên phú, mà hiện tại, này 3-4 vạn thực thi quỷ quần thể gồm nhiều mặt. Này liền đang sợ. Bên kia còn có một đầu đại. Lâm thật sự khẳng khái, còn ngoại đưa cắm một phen 48 mẹ lớn lên đại đao, gương mặt đều tái rồi, cảm thấy một trận chiến này là thật sự muốn treo. Nhưng Tần Ngư so mọi người tưởng tượng đều phải thong dong, loại này thong dong làm Dạ Hệ Gở rất là đề phòng cùng lòng nghi ngờ. Hắn còn nghe được Tần Ngư nói, đối ta mà nói, mỗi một hồi chiến tranh, kỳ thật đều là không cùng 100 khác nhau, hoặc là 100% thắng suất, hoặc là chính là linh. Dạ Hệ Gở phun ra nuốt vào hơi khí, nặng nề quỷ dị, kia trận này đâu? Tần Ngư không có trực tiếp trả lời, ngược lại nói, thú nhân trời sinh khuyết tật, khuyết thiếu tiến hóa không gian. Hắc ám lực lượng tưởng thống trị thế giới này, liền ở hậu kỳ nâng đỡ tân giống loài, cho nên có thực thi quỷ, nhưng thực thi quỷ tiến hóa yêu cầu thật lớn tài nguyên, cho nên ngươi theo dõi còn lại chủng tộc, từ số lượng nhất khổng lồ nhân loại đến thú nhân, thậm chí sở hữu tiểu chủng tộc, ngươi cho rằng này đó đều là tài nguyên, nhưng tài nguyên là sống, săn giết yêu cầu trả giá. Lực lượng, thực thi quỷ lực lượng bất quá, hơn nữa phạm là bại lộ loại năng lực này. Mặc kệ là thú nhân đế quốc vẫn là nhân loại liên minh bên này đều không thể lưu lại các ngươi, vì thế, ngươi yêu cầu khơi mào một hồi chiến tranh. Giảm sốc hạ, Thần Ngư ánh mắt đảo qua huyết nhiễm khắp nơi chiến trường. Một hồi có thể điều động sở hữu chủng tộc tham chiến chiến tranh, chết càng nhiều, ngươi tiền lời liền lớn nhất, đặc biệt là hạ đẹp thi thể, cũng đủ làm ngươi bản thể đều tiến vào một cái đại giai tầng. Thần Ngư thốt ra lời này, Dạ Hệ Gơ lại có chút không tán đồng. Cười như không cười, chiến tranh là ta khơi mào. Ta như thế nào cảm thấy là ngươi chọn lửa khởi đâu. Hơn nữa ngươi nói nhiều như vậy, như cũ ở kéo dài thời gian, cho nên ngươi là ở chuẩn bị thứ gì tới đối phó ta đi. Dạ Hệ Gở thật là một cái rất khó triển đối thủ, thắng cục vững vàng còn không phiêu, còn như vậy cẩn thận, sợ Tần Ngư cho hắn làm ra cái gì chuyện xấu, toàn bộ hành trình năng lượng cao đề phòng, đến bây giờ đều ở thử. Tần Ngư có thể làm sao bây giờ à, chỉ có thể lộ ra ưu nhã mà không mất lễ phép mỉm cười, ta cảm thấy ngươi khả năng đoán được. Dạ Hệ Gở trầm mặc, đông nhiên thân thể phát ra cả cát thanh, cốt cách giòn vang, da thịt tung mệt, mặt đất phát ra rung động thanh, hắn nâng lên đầu, thanh âm hơi hơi tăng lớn. Gió lốc. Ngươi gió lốc mắt đến bây giờ còn không có dùng quá. Gió lốc mắt. Nó đương nhiên là lợi hại, nhưng gió lốc mắt chỉ là đại ma pháp. Tuy rằng ở nó dưới sự trợ giúp, so giống nhau đại ma pháp muốn lợi hại một ít, chỉ là đối với phẩy đều không thể tạo thành cái gì đại thương hại, miễn bản Hades, càng miễn bản Dạ Hệ Gở. Hắn liền cẩn thận đến trình độ này. Chẳng lẽ, Thần Ngư chuẩn bị ở sau thật là gió lốc mắt? Thiên tri đều hoài nghi. Mà ở lúc này, thú nhân thi thể rốt cuộc ăn xong rồi. 5 vạn, thật là 5 vạn thực thi quỷ chiếm cư ở bụi gai chi sâm ở ngoài. Nghiêm nghị hung ác, mỗi một đầu đều so tọa lang còn lớn 2-3 lần. Xám trắng một mảnh. Thần Ngư tay trái lòng bàn tay hư nắm. Mọi người vừa thấy cái này thủ thế liền có một loại quen thuộc cảm. Cùng búng tay một mạch tương thừa, có một loại thu phục khí chất. Hư nắm vừa ra. Vâng. Dạ Hệ Gơ bỗng nhiên nhìn chằm chằm này đông nam cùng nam bắc hai cái phương hướng. Này hai cái phương hướng từng người tế khởi cường đại quan huy. Tuy rằng Dạ Hệ Gở lòng nghi ngờ Tần Ngư có thủ đoạn, cũng suy đoán cùng gió lốc mắt có quang, không nghĩ tới chính mình thật đúng là đoán chuẩn, đều đoán chuẩn, hắn trong lòng mạc danh hư không, thậm chí hoài nghi Tần Ngư là cố ý lừa gạt hắn, kỳ thật chân chính đòn sát thủ không phải này hai cái ngoạn ý nhi, nhưng hắn thực mau đánh mất cái này ý niệm. Bởi vì Tần Ngư trong tay gió lốc mắt cùng hệ rèn lì điêu khắc lẫn nhau chi gian có một loại kỳ dị lôi kéo quan huy. Đông Nam lấy màu xanh xám là chủ, tiệm thành phong trào bạo xoáy nước, là một cái thật lớn gió lốc mắt mô hình. Nam Bắc lấy màu ngân bạch là chủ, tiệm thành trong nước cự mục, bộ dáng rất giống nghề rèn ly, có thủy cùng mục cường đại sinh mệnh lực. Hai cánh thành quang huy lôi kéo, nghiễm nhiên đối ứng. Loại này lực lượng có chút huyền diệu, lấy giả hệ gờ hiện giờ tầm mắt đã là có thể thấy được vài phần dung hợp ma pháp tổ hợp nguyên lý năng lực. Xen vào pháp trận cùng áo pháp dung hợp lực lượng, thực phức tạp, hắn cũng là có thể nhận thấy được này hai cái đồ vật dung hợp sau, tần ngư lực lượng có thể phiên vài lần. Chỉ cần nàng rót vào lực lượng, nhưng hắn sẽ không cho nàng cơ hội. Xem ra là năm đó Tam Thành Vu Sư làm ra tới ngoạn ý nhi, có chút thủ đoạn. Gia hệ gở phun ra một ngụm hôi khí, đồng nhiên rít gào một tiếng, phía dưới thực thi quỷ tức khắc dốc toàn bộ lực lượng, hướng tới bùi gai chi sấm phát động. Cuối cùng chiến dịch rốt cuộc bắt đầu rồi. Ngao! Thực thi quỷ đại quân chạy như điên hướng bùi gai rừng rậm bắn ra phá giáp mũi tên, phá giáp mũi tên lực sát thương vẫn là đủ, nếu không cũng không có khả năng phá hạ đẹp giáp. Mũi tên vứt bắn xuống dưới sau, thực thi quỷ tiên phong bị bắn chết 1000 nhiều đầu. Một màn này làm bùi gai chi sâm sau mọi người nhất thời vui mừng. Nhưng giây tiếp theo, chết đi thực thi quỷ thi thể bị bên cạnh mặt khác thực thi quỷ xé rách phân thực. Mọi người, giết sau lại bị ăn, ăn còn có thể tiến hóa, này đối mọi người tuyệt không phải cái gì tin tức tốt, mà ngay sau đó, này đó thực thi quỷ leo lên bùi gai chi sâm, hoặc là liền dùng thô dài tay chảo, trực tiếp xé rách gai độc dày đặc bùi gai, ngạnh sinh sinh đem bùi gai chi sâm cấp hủy đi. Bùi gai chi sâm bất quá 7-8 hô hấp liền sụp xuống, bùi gai rơi xuống đất hỗn độn, thực thi quỷ đại quân lao nhanh vượt qua, cũng thỉnh lình đối thượng mọi người. Tiên tri lạnh mặt, ăn đồng loại giống nhau tương đương bổ khuyết tài nguyên, chư vị, không người nhưng thành phía sau tường thành, kiên trì. Phi dũng cảm, mà là kiên trì. Đây là cuối cùng kiên trì. Không cần kỳ di tần ngư hoặc là kiểu kiểu tới hỗ trợ. Bởi vì tần ngư có thể hay không chống đỡ được giả hệ gở vẫn là cái không biết bao nhiêu. Tiểu binh chinh phạt, vương giả chi chiến. Tần ngư giơ lên pháp trượng phía trên quang huy dày đặc, hai điều quang lưu theo nàng trong miệng ngâm tụng cổ xưa chú ngữ mà phát ra, rót vào đông nam nam bắc hai nơi, cũng bắn vào tần ngư sáng sớm an trí tốt hai cái pháp trận trung tâm. Này hai cái hẻo lánh mảnh đất các có một cái pháp trận trung tâm đặt gió lốc mắt cùng hệ rẻn lì điều khác. Chúng nó, là đã từng nhân loại tam đại vu sư suốt đời nghiên cứu, cũng là đã từng vì đối phó hạ đẹp dâng ra lớn nhất nỗ lực, nhưng hiển nhiên, bọn họ nghiên cứu thất bại, hoặc là nói, bọn họ còn không có thể nghiên cứu đến cuối cùng một bước, đem chúng nó phối hợp sử dụng. Đã tới một cái tần ngư, lấy vượt qua thường nhân não giải toán năng lực sống sờ sờ suy đoán kế tiếp pháp trận nội dung. Nàng thành công. Hai đại pháp trận hai đại ma pháp bảo vật ma pháp nguyên lý phù hợp giao hòa, mà tần ngư tay phải chấp khởi pháp trước khi, tiểu kiều trên lưng ạt sủa nó đi trong cơ thể hệ rẻn lì thoát ly thân thể của nàng, biến thành chân thật thần mục cắm rễ đại địa, rễ cây đảo mắt xuyên qua đếm rõ số lượng cây số, tới tần ngư dưới chân, từ dưới chân sinh ra căn cần quấn quanh thân thể của nàng, rót vào khủng bố năng lượng. Năng lượng hiểu rõ, tới pháp trượng. Pháp trượng sắp dẫn đường xuất lực lượng thời điểm. Gia hệ gở phát xuống dưới, một móng vuốt quét ngang. Không gian xe rách. 300 mễ lớn lên không khí lưỡi dao cắt. Lúc đó, tần ngư ý chí phát ra, trong mắt đồng tử ma pháp ánh sáng nhạt sườn núi, pháp trượng dẫn đường ra năng lượng đã đi ra ngoài. Cực nhanh. Rót vào hai pháp trận bên trong, hai pháp trận gió lốc mắt cùng trong nước cự mục đột nhiên phát ra chùm tia sáng. Hai điều chùm tia sáng lấy quang tốc độ tương nộ, dung hợp, biến thành một cái. Trực tiếp hướng về phía 3000 mẹ có hơn giả hệ gờ. Vâng. Nó bắn ở giả hệ gờ khổng lồ thân hình thượng thời điểm, như là sao trời hoành tạp, giả hệ gờ bên ngoài thân phát ra răng rắc ao hám thành, ngay sau đó ở phản xạ giật tràn ra tới cường đại quang mang chung, nó ầm ầm ngã xuống đất. Ầm vang một tiếng. Thắng. Không trung phía trên kiểu kiểu mừng như điên, lại bỗng nghe đến trên lưng ạt sủa nọ đi lạnh lùng một câu. Thất bại. Cái gì? Tiêu kiêu còn không có phản ứng lại đây liền đầu nhìn thấy chiến trường trung tâm nhất hỗn độn cũng nhất hoang vu mảnh đất, chỉ có tần ngư cùng ngã xuống đất giả hệ gờ. Nhưng giả hệ gờ tuy ngã xuống đất quang mang mới tan đi giống nhau, nó lại phát ra thấp thấp tiếng cười. Hào như ca, quá làm người thất vọng rồi. Ngay sau đó nó biến mất, như thế khổng lồ thân thể ở dây lát biến mất, những cái đó quang mang lại vặn vẹo lên. Dây tiếp theo, tần ngư đồng tử bỗng nhiên run lên. Nàng đem trong tay pháp trượng xoay một cái đầu, pháp trượng quang châu lôi kéo gió lốc mắt cùng cự một lực lượng, lại từ trên người chúng nó được đến ma pháp phụng dưỡng ngược lại, tới tần ngư trong tay. Nàng dùng phản phương hướng pháp trượng một mặt chiều dưới lòng bàn chân ngang nhiên một đốn. Vâng! Tự nhiên ma pháp chi đại địa sóng địa chấn. Ông ngong ngong! Một vòng hai vòng ba vòng động đất sóng tới dưới nền đất. Dưới nền đất 3.000 mễ. Chấn động phiên vài lần. Cắt sát. Khổng lồ dạ hệ gờ rốt cuộc che giấu không được, bởi vì ở động đất sóng mãnh liệt chấn động hạ, hắn vô pháp tới gần hệ rẻn lì căn cần duy trì tần ngư dưới lòng bàn chân. Như vậy, tần ngư phía trước 500 mễ khoảng cách. Dạ hệ gờ đỉnh động đất sóng chui từ dưới đất lên mà ra, giống như là trong biển quay cuồng mà ra cự cá mập, cường đại mà cuồn cuộn, mở miệng, trong miệng hắc quang một đoàn, bắn ra. 4-5 mét thô ma pháp hắc quang thẳng tới tần ngư nơi. Oanh tạc. Kia một cái trước mắt, tần ngư thủ đoạn vừa chuyển, pháp trượng ở trong tay đi theo vừa chuyển, từ hình quạt đến một cái viên mặt, thành quang thuẫn, ma pháp lực dẫn đường rót vào, pháp văn khởi động, quang thuẫn thành ma pháp cự thuẫn. Ông. Đường kính 100 mét ma pháp cự thuẫn tùy tần ngư bàn tay giơ lên mà thành hình, hắc quang đã buông xuống. Đông. Một tiếng nặng nề, đây là dốc hết sức lượng đánh sâu vào cùng đón đỡ hình thành chấn động, ở không khí, nhưng chấn động trình tự so động đất sóng còn mãnh liệt 7-8 lần. Lấy tần ngư cùng dạ hệ gờ nơi chiến trường trung tâm 1.000 mét phạm vi đường kính đại địa toàn bộ ra nẻ. Thực vật tất cả hủy diệt. Đây là một hồi vương đối vương đánh cờ. Mà tiểu binh. Thực thi quỷ sát nhập nhân loại liên minh còn sót lại đại quân, như lang nhập dương đàn, thế như trẻ tre, quét ngang. Là quét ngang. Nếu không có tiên tri cùng bái ách liên thủ tế khởi ma pháp thuẫn, chỉ đệ nhất đối mặt, này đó sinh linh tiệc rượu bị toàn bộ xé nát. Nhưng chỉ là 7 giây, 7 giây sau, hai cái đại vu sư ma pháp thuẫn bị xé rách. Thực thi quỷ lực lượng thật là đáng sợ. Đáng sợ đến làm bình tĩnh tiên tri cùng cuồng vọng bái ách đều mất chấn định. Nhưng, và anh, mọi người phía trước chợt có tường thành, là thụ nhân. Adam cầm đầu, thụ nhân tộc đàn lấy thân hình xây lên sinh mệnh tường thành ngăn cản. Lúc ấy, Adam thô rát giọng nói, ta phát hiện bọn họ chỉ ăn huyết nhục thể, không ăn chúng ta thụ nhân, thế nào, chúng ta thụ nhân thông minh đi. Giống như thật là, bái ách bỗng nhiên nhớ tới ăn mòn đầm lầy bên trong, chính mình tộc đàn cùng như đầu nhân đều tao thương. Nhưng thụ nhân chưa bao giờ bị công kích quá, là bởi vì đối phương không có phần mộ tổ tiên mà. Không, là bởi vì bọn họ phi huyết nhục thể, thực thi quỷ tổng không thể ăn đầu gỗ tiến hóa sinh sản đi. Vì thế thụ nhân không việc gì. Vì thế thụ nhân tổ kiến tường thành. Nhưng, không ăn, lại có thể hủy diệt. Bái ách dây tiếp theo liền nhìn đến A đang bị 7-8 chỉ thực thi quỷ cấp phát cuốn lên. Đương xe rách một chi bày tứ tung. Bái ách biểu tình cứng đờ. Đương kéo lần một nhìn thấy thụ nhân bị thực thi quỷ sống sờ sờ xé rách thời điểm, mà này đó cổ xưa thong dong sinh linh không chịu phát ra nửa điểm tiếng vang, nàng đồng từ đỏ, run giọng nói, ta cảm thấy chúng ta có thể lao ra đi. Nàng giơ lên trong tay kiếm, nhưng bên người ngẩng đã xông ra ngoài. Mọi người gào thét mà ra. Đao kiếm phách chém, huyết nhục chia lịa, không chỗ nào sợ hãi. Không chung. Tiêu Kiều thấy được bên này thảm cảnh, trần trơ hạ, hắn biết chính mình chỉ trích, bảo hộ suy yếu Asua Nordis. Bởi vì Asua Nordis là dạ hệ gở cuối cùng mục tiêu, đây là tần ngư phán đoán, cũng là trở thành sự thật, cắn nuốt trời sinh thú nhân đế vương Hades làm dạ hệ gở cá chép nhảy long môn, như vậy tinh linh nữ vương Asua Nordis đâu. Chỉ sợ từ trên người nàng được đến tiến hóa lực lượng còn muốn cao hơn Hades. Cho nên tần ngư sáng sớm khiến cho Kiều Kiều bảo hộ Asua Nordis, nhưng hiện tại, Kiều Kiều trên lưng Asua Nordis đi xuống nhìn thấy mặt đất hai cái phân liệt. 2/3 chiến trường bị tần ngư cùng dạ hệ gờ chiếm cứ, vương giả đối sát. 1/3 chiến trường bị thực thi quỷ cùng nhân loại liên minh còn sót lại đại quân chiếm cứ, sống hay chết giấy rùa. Asua Nordis nhìn chằm chằm phía dưới, chẳng sợ độ cao khoảng cách rất xa, nàng vẫn là gặp được. Gặp được bỡ lạc kẻ. Người này từng ở vừa mới vô cùng hung hiểm trên chiến trường đi qua, tưởng tới gần chính mình, có lẽ là hỏi cái minh bạch, có lẽ là mặt khác, nhưng nhìn thấy chính mình các chiến hữu tao ngộ nguy hiểm, hắn vẫn là quay đầu lại. Đây là trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm. Hắn trước nay đều là một người rất tốt, một cái nhất quang minh dũng cảm tinh linh. Asua Nordis nhắm mắt lại, miệng không nhúc nhích, lại phát ra thực lệnh băng thanh âm. Ngươi đi xuống, giúp bọn hắn. Tiểu Kiều. A, chính là, ta, Asua Nordis, không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Ngay sau đó, Asua Nordis từ kiểu trên lưng xuống dưới. Từ trên cao đi xuống rơi xuống. Nàng thực thong dong, ở rơi xuống chung, phương xa sư thiếu vương bay lượn mà đến. Hứng lấy, phiên không, một lần nữa huyền với không trung phía trên nàng giơ lên tay phải, an mòn cháy đen trên tay xuất hiện một chút bạch quang. Một chút bạch quang, triệu hồi ra một phen pháp trượng. Đó là nàng cuối cùng quang minh. Ẩn tàng rồi 600 năm quang minh. Nay một phen, là quang tinh linh nhất tộc vương chi quyền trượng, nhưng kỳ quái chính là, nó thế nhưng không có qua tay bất luận cái gì hắc ám lực lượng an mòn. Nó xuất hiện thời điểm, trên người nàng mâu thuẫn đạt tới đỉnh núi. Quang minh cùng hắc ám mâu thuẫn. Xé rách. Cánh tay huyết nhục ở xé rách, nhưng nàng như cũ giơ lên này một phen pháp trượng. Kia trong nháy mắt. Cùng thực thi quỷ gian nàn chém giết cũng bị các chiến hưu huyết nhục phun tung tóe lây dính toàn thân bờ lạ kẻ bỗng nhiên quay đầu. Sở hữu tinh linh cơ hồ đều quay đầu. Đó là một loại bản năng. Trời cao phía trên, trời cao dưới, Asua Nordis trên người nữ vương trường bảo theo liệt liệt cuồng phong bay múa, nhưng nàng không tiếng động. Chỉ là dùng tinh linh vương chi quyền trượng hư điểm không gian. Không gian, xé rách. Phi liên tục không gian tan vỡ, mà là dị độ không gian dẫn đường. Cái kia không gian liên tiếp Phật La đất rừng. Đã từng sở hữu tinh linh vương đô. Hủ bại, hắc ám, tĩnh mịch. Vương tọa lúc sau. Có một mật thất bên trong, có một huyết trì. Asua Nordis dẫn đường ra chính là này một huyết trì bên trong kích động vô cùng máu tươi. Đó là tinh linh tộc huyết, cương đại mà thuần túy huyết. Huyết trì cuồn cuộn, chúng nó trào ra, từ Phật La Luân mà tới hy vọng trước trường khắp huyết bình nguyên. Tiến vào Asua Nordis trong cơ thể. Hư thối phá hủy thể chất bắt đầu điên cuồng chữa trị, huyết hồng tà ác hơi thở cũng từ trên người nàng phát lên. Tiêu kiêu mở bức, phản ứng đầu tiên chính là chính mình có phải hay không bị nữ nhân này lừa. Nàng, khả năng một lần nữa sa đọa. Tiêu kiêu đang muốn một lần nữa trở về tìm Asua Nordis, nhưng đầu được đến tần ngư chuyên âm. Không cần lý nàng, bảo vệ tốt phía dưới người, đặc biệt là người kia. Đương tiểu kiêu nghe được tần ngư truyền âm một cái tên, lắp bắp kinh hãi, nhưng kiên định lao xuống đi xuống. Và anh, tiêu kiêu từ thượng mà xuống một buông xuống. Hoàng kim móng nuốt đảo qua, mấy chục đầu thực thi quỷ bị chụp bay, hoàng kim ngọn lửa phun ra nuốt vào doanh tạc, mọi người áp lực tức khắc giảm đi. Toàn bộ đi ta mặt sau, ta cho các ngươi đường tầm chán. Thiên tri vui mừng quá đỗi, nhưng cũng nhắc nhở Kiều Kiều, không cần bị bọn họ cắn xé ngươi thịt. Kiều Kiều bĩu môi, ha hả đát, liền chúng nó, phong cái kia giả hệ gở tới đều gặm bất động ta. Nói là nói như vậy, nhưng Kiều Kiều biết ở trang bức. Hắn thực cố hết sức. Bởi vì này đó thực thi quỷ quá khó sát, chụp phi đánh chúng đều không thể đánh chết, liền tính Kiều Kiều dùng mạnh mẽ đánh chết, chúng nó lập tức đã bị đồng loại cắn ướt. Chúng nó lại có mấy đầu bắt đầu tiến hóa. Này cũng quá nghịch tiên. Loại này tộc là muốn lên trời A. Liền tính thiên tuyển giả trận doanh nhận định A444 luân hãm độ đạt tới 80 cơ bản chẳng khác nào 100 luân hãm. Nhưng hậu kỳ ra đời như vậy một chủng tộc. Trên cơ bản cũng vi phạm bình thường luân hãm cách cục, bởi vì không cần thiết, nó vốn là ở luân hãm tiến trình chung, hà tất còn ra đời như thế chủng tộc đâu. Trừ phi hắc ám trận doanh đã chịu kích thích. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu ngư tới? Tiểu kiêu lầm bầm lầu bầu, hoàng kim vách tường cho đáp lại. Nếu là trước đây, ta nhất định sẽ hồi ngươi hai chữ, đánh giám. Hoàng kim phòng tuyệt không sẽ vô cớ cố tình làm khó dễ một cái thiên tuyển giả đến trình độ này. Bởi vì phàm là ảnh hưởng một cái vị diện đại đi hướng, đã không phải một cái thiên tuyển giả có thể đối lập, cho dù là chết môn sinh ra, cho dù là một cái thần mình cũng không thể. Bởi vì 3.000 tiểu vị diện bất luận cái gì một cái vị diện đều quan trọng vô cùng, thần minh nhưng lại tu, lại bồi dưỡng, vị diện luân hãm một cái liền ít đi một cái, hơn nữa bên này giảm bên kia tăng, đối vũ trụ cách, cũng ảnh hưởng cực đại. Tiêu Kiêu cũng hiểu đạo lý này, nhưng hắn vẫn là tức giận. Kia hiện tại đâu? Hiện tại ta chỉ có thể trầm mặc. Tiểu Kiêu, tần ngư tầm quan trọng đã có thể ảnh hưởng một cái vị diện sao? Không, Tiểu Kiêu không như vậy tự đại, tần ngư càng sẽ không, cho nên nó tưởng. Này biến cố khả năng ở dạ hệ gờ trên người mình. Bất luận cái gì phỏng đoán đều vô dụng, vô ích với chiến dịch, Tiểu Kiêu thực mau gặp được hai đầu lại lần nữa tiến hóa sau thực thi quỷ. Mẹ nó, thể trạng cùng nó không sai biệt lắm. Chu lên hai hạ liền nào tới. Ầm ầm ầm. Tiêu Kiêu trên người hoàng kim quang huy bùng nổ, cùng hai đầu cao đẳng thực thi quỷ chiến đấu ở bên nhau. Nhưng Tiểu Kiêu một bị cuốn lấy, thiên tri đám người liền xui xẻo. Mắt thấy thực thi quỷ đại quân lại lần nữa giết qua tới. Nhưng vào lúc này, Bỡ Lạ Kẻ gặp được. Trên bầu trời dị độ không gian Phật La đất rừng trung huyết trì máu loãng đã hoàn toàn rót vào ạt sùa nọ địch trong cơ thể. Tần Ngư bên này, gia hệ gở phát ra hắc quang đã nghiền áp hơn phân nửa. Tần Ngư trong tay dùng pháp trượng chế trượng ma pháp cự thuẫn đã bắt đầu rung động, mặt trên có tinh mịn vết dạng. Quả nhiên còn không phải đối thủ. Tần Ngư nhíu mi, lại nghe đến giả hệ gơ nói, xem ra sẽ so ngươi tưởng tượng thảm hại hơn một ít, ngươi mình hữu tựa hồ muốn lại lần nữa sa đọa. À xua nọ đi sở sa đọa. Giả hệ gơ đã nhìn ra, Tần Ngư đương nhiên cũng đã nhìn ra, nhưng nàng trước nay đều sẽ không làm đối thủ ở miệng lưỡi thượng chiếm tiện nghi. Vì thế trở về một câu, đối với ý đồ cắn nuốt sở hữu cao đẳng sinh mệnh thể ngươi tới nói, nàng một lần nữa sa đọa, miễn trừ song trọng nguyền rủa, mượn này một lần nữa nắm giữ cường đại lực lượng, giống như cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nàng nói chính là đối, gia hệ gờ đích sắc không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Trước hết giết ngươi, nuốt ngươi bất tử chi thân, được đến lần thứ hai tiến hóa, ta tự nhiên sẽ có cũng đủ lực lượng đi sát nàng. Gia hệ gờ rít gào. Tăng lớn phát ra, ma pháp cự thuẫn ở trong nháy mắt kia tức khắc có một cái nhất rõ ràng cũng mấu chốt nhất vết rách. Len keng, nó vỡ vụn. Gia hệ gờ tiện đà đập xuống tới. Tần Ngư cùng tiên tri đám người nguy hiểm cơ hồ là đồng phát, nhưng trời cao phía trên ạt sùa nọ đi cũng đồng thời hoàn thành một khác sự kiện. Có lẽ cũng là vì hai đám người đều tao ngộ nguy hiểm, ngay cả gia hệ gờ cũng không phát hiện một sự kiện. Huyết trì thanh không. Huyết trì lúc sau còn có cái gì? Đó là một khác phiến không gian môn. Lúc đó, chỉ có vô pháp tham chiến thần một kệ rèn ly cảm giác được. Đệ tam trọng dị độ không gian. Còn thiếu 15 cảng. Đại khái có cái nhị hóa lui tới minh chủ thiếu cảng, thượng chu bảng thiếu canh ba, duy thủy minh chủ thiếu cảng. Trên đời này trừ thần minh ở ngoài, sao có thể có sinh linh có thể mở ra đệ tam trọng dị độ không gian đâu, cho dù là tinh linh nữ vương cũng không có như vậy năng lực, bởi vì nó đề cập quy tắc. Trừ phi này đệ tam trọng dị độ không gian không phải chân chính không gian, mà là hệ rèn lý nghi hoặc thời điểm, cũng cảm giác được một loại khác hơi thở, nàng kinh ngạc, nhìn ạt sùa nọ đi ánh mắt cũng vạn phần phức tạp. Đó là cái gì? Là đệ tam trọng dị độ không gian, cũng là linh hồn không gian. Linh hồn không gian cùng vật chất không gian có thể cùng tồn tại, không ở không gian quy tắc hạn chế bên trong, cho nên ạt sùa nọ đi làm được nắm giữ tam trọng không gian trình độ. Nhưng này linh hồn không gian là một bí mật. Một cái che giấu quá hắc ám lực lượng tìm tòi cùng mọi người bí mật. Nó, bên trong có linh hồn. Có vô số tinh linh linh hồn. Bọn họ ở huyết trì mặt sau linh hồn không gian tản mát ra tuyệt đối quang huy cùng tinh linh hơi thở, bởi vì có một đại bộ phận là quang minh tinh linh. Như thế bảng bạc linh hồn lực lượng cơ hồ du tẩu toàn bộ chiến trường, thậm chí hiểu rõ chiến trường ở ngoài mấy ngàn dặm lãnh thổ quốc gia. Bỡ Lạ Kẻ sợ ngây người. Mọi người cũng sợ ngây người. Gia hệ gở kinh ngạc, nhưng ạt sùa nọ đi trên người bỗng nhiên hắc khí tung hành, hắc ám lực lượng ngưng tụ vặn vẹo khuôn mặt, nó thế nhưng riêng hóa ra mặt dung dữ tợn gào giống. Ngươi, không thể. Cũng là, vốn tưởng rằng bị chính mình ăn mòn xa đoạn người, thế nhưng trộm công chính mình ẩn tàng rồi sở hữu tinh linh linh hồn, này đối hắc ám lực lượng bản tôn mà nói tuyệt đối là một loại nhục nhã. Mà nó xuất hiện cũng không nghi biểu đạt nó phẫn nộ. Phẫn nộ lúc sau, là càng sâu trình tự nguyền rủa. Thân thể bởi vì dũng mãnh vào đại lượng tinh linh huyết mà chữa trị thể chất ạt sùa nó đi một lần nữa bị nguyền rủa xâm chiếm thân thể. Lúc này đây, nàng không có thể như phía trước lạnh nhạt ngạnh kháng. Linh hồn của nàng ở bị quất roi. Không phải hắc ám lực lượng mê hoặc, mà là nàng linh hồn của chính mình đã chịu tra tấn. Thống khổ đến đồng tử tơ máu đều vặn bèo lên. Nhưng nàng nhấp môi, cắn răng, như cũ đem cánh tay gian nan một hoa, pháp trượng chỉ dẫn. Huyết chỉ dưới linh hồn không gian bị mở ra, linh hồn chỉ dẫn. Tam vạn tinh linh linh hồn gào thét mà ra, từ Phật La đất rừng buông xuống khắp huyết bình nguyên trời cao, lại theo ả sùa nó đi pháp trượng một lòng tay. Bọn họ nữ vương, cũng là giết bọn hắn nữ vương, càng là giam cầm bọn họ 600 năm nữ vương. Linh hồn có cảm giác, bọn họ nhìn thấy ả sùa nó đi thời điểm suy nghĩ cái gì. Cái gì cũng không tưởng, bởi vì nữ vương chính là nữ vương. Nàng đích sát sát thừa tế với tinh linh thần, đích sát sát lãnh tụ với tộc đàn. Chẳng sợ tà ác, chẳng sợ quang minh, chẳng sợ tà ác cùng quang minh đồng thời nguyền rủa. Nàng giơ lên quyền trượng khi, nàng chỉ dẫn quyền trượng khi, sở hữu tinh linh linh hồn vẫn là nghĩa vô phản cố. Có một loại tình nghĩa kêu đồng chí. Có một loại vinh quang kêu nữ vương. Nàng cũng đủ cường đại, cũng đủ quyết đoán, cũng đủ đương một cái vương. Vương hạ lệnh, vì thế bọn họ tới. Tam vạn tinh linh vong hồn giết đến, lấy vong linh chi khu, lục thực thi chi quỷ. Kia nhất thời, toàn cho rằng chính mình hội chiến chết mọi người không có tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn, chỉ có một loại mất mà tìm lại động dung. Từng diệt tộc, từng ảm đạm quang huy. Từ 600 năm mạnh nhất tộc đàn từng cái hủy diệt mà kéo ra quang minh trận doanh bắt đầu suy tàn xu thế. Sau có 200 năm trước vương đô hủy diệt, bọn họ quá hiểu biết cái gì là bắt đầu. Này đó chết đi tinh linh là sinh linh bị hắc ám nô dịch bắt đầu. Bọn họ trở về sẽ là một loại khác kết cục sao? Không biết, dù sao bở là kẻ bọn họ mắt hàm nhiệt lệ đi theo này đó tinh linh vong hồn một lần nữa sát hướng thực thi quỷ. Thích thích thích. Hy vọng chi thành bên kia tưởng thành đầu đống nhiên nhớ tới tiếng trống. Là lao diện kìn. Này lao đông tây chính múa may hai tay, gõ cổ. Tình cảm mãnh liệt. Hy vọng. Hắn cảm thấy chính mình thấy được hy vọng. Mọi người phấn khởi tình cảm mãnh liệt, khẳng khái lấy chiến. Tiêu kiêu tùng một hơi thời điểm, lại cũng lo lắng, chiều chiến trường một chỗ khác nhìn lại. Gia hệ cơ đập xuống tới sau, thần ngư động, nàng lấy ra một cái vòng cổ. Này vòng cổ giống như đã từng quen biết. Áo, Tiêu Kiều đống nhiên phản ứng lại đây, này mẹ nó không phải nàng cho chính mình vòng cổ sao, chính là từ ngẩng nơi nào bạo lực uy hiếp được đến vòng cổ, bởi vì nghiên cứu không ra cái gì ngoạn ý liền trực tiếp ném cho Kiều Kiều. Tiêu Kiều lúc ấy còn đối nó nói nhảm quá, không đem nó để ở trong lòng, này như thế nào lại có một cái. Nàng không quá minh bạch, ra hệ gơ lại là ánh mắt chợt lóe, có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Bởi vậy gấp không chờ nổi muốn cắn nuốt thần ngư, nhưng không còn kịp rồi. Thần ngư nhéo vòng cổ, ý niệm vừa động. Tây Bắc phương hướng. Ân, chính là Đông Nam cùng Nam Bắc hai điểm một đường tương liên sau. Lấy tam giác đều hình thức định vị Tây Bắc phương hướng trong đó một chút, điểm này cũng có một cái pháp trận. Cái này pháp trận bên trong có một cái chai, một cái huyết bình bên trong có huyết. Thần ngư huyết. Không, một người khác huyết. Nụ tay lơ vương tử huyết. Cái chai bị một cái cửu tuệ hòa trực tiếp bóp nát, máu rót vào pháp trận bên trong. Cái thứ ba pháp trận khởi động. Huyết quang tự do, thần ngư trong tay vòng cổ cũng bị kích hoạt rồi. Nhân loại vương tộc huyết thống mới có thể kích hoạt vòng cổ, nó là tam khí trung tâm. Cũng là năm đó bạch thành băng vu bảo hộ bảo vật. Thần ngư dùng nó suy đoán tam giác liên hoàn ma pháp trận, nó khởi động khi, một cái độc lập tam trọng tổ hợp ma pháp rốt cuộc ổn định. Tam giác ổn định, ngươi hiểu. Chỉ thấy lấy nàng vì trung tâm, liên đón gió bạo mắt cùng trong nước cự mục, vòng cổ quang huy bao trùm tần ngư. Nàng méo vòng cổ, hướng tới phía trên đập xuống tới giả hệ gờ dơ lên pháp trượng. Ma pháp không thể nghi ngờ là cao cấp, bức cách áp đảo thế giới này trước mắt xuất hiện quá bất luận cái gì ma pháp chính tự, cho dù là lịch đại tinh linh vương nắm giữ tối cao ma pháp cảnh giới cũng bất quá như thế. Nhưng còn chưa đủ, giả hệ gờ vẫn chưa bởi vậy hoảng sợ. Bởi vì hắn biết, sở hữu công kích đều có hai cái mấu chốt, một cái cảnh giới, một cái là năng lượng. Thần ngư cảnh giới có, năng lượng không đủ. Hệ dẹt ly. Nàng tiêu hao đã không sai biệt lắm, ra hệ gở kiểu gì thông minh cẩn thận, hắn khống chế toàn trường, đến cuối cùng cũng không chịu mất đi tính kế. Sớm đã độ lượng hảo hệ dẹt ly tồn trữ lực lượng, hắn biết thần ngư lực lượng không đủ. Nếu không đủ, như vậy, nàng hẳn phải chết. Liên ở ra hệ gở tự tin tràn đầy thời điểm, đống nhiên kinh ngạc. Bởi vì tần ngư có một loại khác lực lượng. Loại này lực lượng siêu tuyệt với sở hữu năng lượng chủng loại, thậm chí nghiền áp hệ rèn lì chứa đựng năng lượng thể. Nó là thuần túy nhất, cũng là cường đại nhất. Bởi vì nó là địa mạch. Địa mạch ở tần ngư dưới chân, cửu tuệ hòa điều động nó, dẫn vào tần ngư trong cơ thể. Nàng mỗi một tấc huyết nhục đều tự do thế giới này thuần túy nhất năng lượng. Thân thể như băng tinh, thanh triệt lưu ly, duy mỹ tuyệt thế. Mà pháp trượng chấp trưởng thẩm phán. Không. Gia hệ vừa nghĩ tới chạy thoát, nhưng không kịp. Ông. To lớn tam giác liên hoàn ma pháp tháp lâu xuất hiện. Tòa nhà hình tháp như hủy thiên diệt địa trường mâu, trực tiếp hoanh kích giả hệ gờ bản thể. Nước toạc. Thân thể cao lớn trực tiếp bị sỏ xuyên qua nước toạc. Không hề chướng ngại. Bởi vì đây là cảnh giới cùng năng lượng tuyệt đối nghiên áp. Kỳ thật thực dứt khoát, cũng thực nhanh chóng, giống như mọi người chú ý lực còn dừng lại ở rất nhiều tinh linh vong hồn tham chiến khi, Tần Ngư bên kia cũng đã bưu hãn phiên bản. Nhanh như tia chớp, bị đánh tan giả hệ gở thân thể bị hủy diệt 2/3, còn sót lại mảnh nhỏ bay xuống chiến trường các nơi, mà đánh tan hắn tuyệt đối cường đại lực lượng quang huy chắc tuyệt, kinh nhiếp trụ mặt khác thực thi quỷ, bọn họ ở khủng hoảng trung bị Kiều Kiều chờ thừa cơ giết hơn phân nửa. Không một hồi liền toàn diện. Kết thúc. Liền như vậy kết thúc. Tà Thiên, tự Bùi Gai Chi xâm ngã xuống đến bây giờ giống như không đến 5 phút. Biến đổi bất ngờ, sóng to gió lớn. Lại đột nhiên như vậy kết thúc. Liền Tiên Chi đều có một loại không chân thật cảm giác, chỉ có thể nhìn về phía phương xa một khắc mặt trên chiến trường câu người đứng Tần Ngư. Quang mang ở nàng quanh thân hoàn cảnh giữa dòng chuyển, nàng bóng dáng nhỏ dài mà độc lập, rất là yên tĩnh. Bỡ là kẻ kỳ thật đã không cần dò hỏi đã biến thành vong hồn chính mình những cái đó tộc nhân, hắn không phải ngốc tử, chỉ biết bọn họ tuy đã chết, linh hồn bị nàng ẩn nấp rồi. Hiện tại lại thả ra. Hỏi bọn hắn, không bằng đi hỏi nàng. Trầm mặc một lát, đông nhiên bước nhanh đi ra, đi tới, hắn chạy lên, hắn hướng trên bầu trời cưỡi sư thiếu ạt sủa nỏ đi chạy tới. Trên mặt mang theo kích động thần sắc. Gun cũng rất kích động, vì chính mình chiến hữu cao hứng, thậm chí cũng tưởng theo sau, nhưng mánh bị Lâm túng chặt. A, không cho hắn đi quấy rầy sao. Gun vừa nhấc đầu, đi nhìn đến Lâm mặt vô biểu tình. Có một loại rất kỳ quái cảm giác. Mà bỡ là kẻ chạy tới ả xua nó đi phía dưới, mở miệng, ả xua nó đi, vì cái gì, này hết thảy. Hắn vừa muốn hỏi xong, ả xua nó đi đống nhiên trực tiếp vứt ra tinh linh vương kiếm. Nhất kiếm đâm vào ả xua nó đi thân thể. Liền người mang kiếm bị mang bay đến tiên tri đám người trước mặt. Như là một loại tàn khốc khiêu khích. Mọi người mộng bức. Đây là cái gì thần tiên biến chuyển? Gun sợ hãi, nàng lại muốn xa đoạn. Tiên tri vốn cũng như vậy cho rằng, rồi lại lẩm bẩm nói, ta đảo hy vọng là nàng sa đọa, liền sợ không phải, ngược lại là một loại khác. Và anh, một loại khác biến cố quả nhiên đã xảy ra. Tần Ngư cửu tuệ hòa bỗng nhiên bị cắt đứt, khống chế địa mạch biến mất. Bởi vì bị cắn nuốt, bị vừa ẩn hình thân thể. Tần Ngư một mặt nhìn về phía trước. Phía trước, có một cây pháp trượng, nó cũng không thu hút chiến trường góc bay lên. Giật tràn ra khinh phiêu phiêu hắc hồn. Nếu phải ở chỗ này, nhất định đối nó thập phần quen thuộc, này mẹ nó không phải làm bạn ta rất nhiều năm pháp trượng linh hồn sao. Năm đó thật vất vả mới làm nó sinh hồn, bồi ta 10 năm. Đúng vậy, nó là. Nhưng đầu năm nay ai còn không có cái đệ nhị thân phận kéo. Linh hồn cũng có. Khởi điểm, nó đến đầu tiên là người khác hồn, mới là phải pháp trượng linh hồn. Nếu không có pháp trượng sinh hồn, phải tự nhận chính mình được đến ma pháp cảnh giới tăng lên, cũng sẽ không ý đồ khiêu khích hạ đẹp cùng ạt sùa nọ đi quyền uy. Cũng sẽ không có tam quân chủ lẫn nhau gian vết rách. Nhưng ai có thể nghĩ vậy hết thể chưa chắc không có người khác quạt gió thêm thủi. Mà người này, ra hệ gờ, Thần Ngư hô lên một cái tên. Pháp trượng linh hồn ngưng tụ, lộ ra một khuôn mặt, nó mỉm cười. Là ta. Nó mỉm cười thời điểm. Lấy pháp trượng trung linh hồn khống chế được dạ hệ gở tàn thể mảnh nhỏ trọng tổ, bởi vì có địa mạch năng lượng, chúng nó ở trọng tổ khi, thanh thế viễn siêu dạ hệ gở mấy chục lần. Lúc này đây tiến hóa là vượt giai tầng. Thần Ngư thậm chí thấy được không trung tối tăm. Trời sụp đất nước, núi sông khuynh đảo. Toàn bộ vị diện đều ở gào thét, bởi vì chúng nó sinh mệnh hơi thở ở bị khống chế, năng lượng ở bị điều động. Đặc biệt là hắc ám lực lượng. Toàn bộ vị diện hắc ám lực lượng đều bị điều động, bao gồm ạt sủa nọ đi trên người bám vào hắc ám lực lượng. Nó ở bị hấp dẫn. Nàng ở chống cự loại này lực hấp dẫn, huyền phù ở một chỗ khác, cùng Tần Ngư một tả một hưu rằng có đang ở nghịch thiên tiến hóa giả hệ gơ. Nàng ngừng đầu, thấy được nặng chịu không chung. Miệng nàng không núp đích, lại có một đạo thanh âm ở trong không khí nhập nước chảy giống nhau nhẹ nhàng chậm chạp. Hán, ở ngưng thân cách. Một cái bản thổ nhân sĩ nói ra nói như vậy, không thể nghi ngờ là một cái thiên tuyển giả xúc động. Cũng làm tiên tri ánh mắt chợt lóe. Chẳng lẽ ạt sùa nọ địch cũng là? Đương nhiên, Tần Ngư cùng tiên tri trực tiếp lật đổ loại này khả năng, bởi vì ạt sùa nọ địch biết thần cách, là bởi vì nàng tiếp nhận rồi tinh linh thần hiến tế. Cho nên biết thần minh là cái gì? Kỳ thật chính là thần cách. Đến thần cách, đúc thần vị. Tần Ngư từng gặp qua Doan Đu lấy hủy diệt một cái vị diện sở hữu sinh linh vì đại giới nâng nhu đổ thành thần. đối giả hệ gơ loại này kịch bản đương nhiên cũng không xa lạ. Chỉ là có bao nhiêu nghĩ tới hắn sẽ thành công. Hoàng Kim vách tường lại lần nữa mạo phao. Ta liền biết. Ngươi tổng có thể trêu chọc ra loại này phát rồ biến thái. Hoàng Kim vách tường cảm thấy chính mình muốn chọc giận đến chất vách tường chia lịa. So một cái vị diện 100 luân hãm thảm hại hơn sự là cái gì? Là hắc ám tà ác giả sẽ lấy bản vị mặt lục thương sinh mà thành thần. Thần ngư, không, còn có thảm hại hơn. Ta đã nghĩ tới, ngươi có thể không cần phải nói. Hảo đi, tần ngư không nói, bởi vì vị diện luân hãm trình độ đang ở lấy thảo nê mã ở hú lơ bờ đại thảo nguyên thượng tùy ý chạy như điên tốc độ bay nhanh tăng lên, thẳng bức 100. Vì cái gì nhanh như vậy đâu? Bởi vì toàn bộ vị diện hắc ám lực lượng đều bị điều động lại đây, một mao tiền cũng chưa thừa, bởi vì chế hành hắc ám căn nguyên quy tắc, quang minh lực lượng cũng bị hấp dẫn lại đây, đây là một loại bản năng, vị diện này đã khởi động tự mình bảo hộ trạng thái, không thể không đem lực lượng tập trung lấy tổ chức hắc ám dung hợp nhất thống vị diện. Nhưng quang minh như thế suy yếu, hơn nữa trở về tinh linh vong hồn đều xa xa không đủ. Bởi vì dạ hệ gờ lần này tiến hóa đề cập thần cách, một khi thành thần, hắn chính là vị diện này chúa tể, bất quá hắn lộ tuyến cùng Doan Đu không giống nhau. Doan Đu rất vô tình bá đạo, trực tiếp lấy một cái vị diện sinh linh hiến tế, cộng thêm cắn nuốt vị diện hắc ám lực lượng căn nguyên, sau đó thành thần. Gia hệ gơ lộ tuyến còn lại là chậm rãi cắn nuốt tiến hóa, lấy thân thể sinh mệnh gen tiến giai tiếp cận thần cách, nhưng chẳng sợ cắn nuốt hạ đẹp cũng là xa xa không đủ, cho nên hắn đánh thượng địa mạch chủ ý. Ta ngay từ đầu, thật sự không nghĩ tới sẽ thành công. Thẳng đến xuất hiện ngươi. Gia hệ gỡ cảm thụ được tiến hóa cảm giác, cái loại này vô hạn chạm đến tiếp cận đến thần chi lực lượng cảm giác, làm hắn mê muội. Ở thanh thần lực lượng buông xuống, toàn bộ chiến trường đều bị này cổ đáng sợ lực lượng khống chế, không, phải nói, bị gia hệ gỡ khống chế. Tất cả mọi người bị tước đoạt hành động lực dường như. Hắn cười nhìn về phía tần ngư. Vốn dĩ ta chỉ nghĩ lợi dụng ngươi đẩy mạnh trận này chiến dịch. Ngươi không thể nghi ngờ là một viên cực hảo quân cờ. Nhưng Phương Đông kia một lần dị tượng thay đổi kế hoạch của ta. Ta thật sự không nghĩ tới ngươi thế nhưng tìm địa mạch. Gia hệ gờ cười mang theo thích ý, còn mang theo một loại cao cao tại thượng tán thưởng. Cũng ở nói cho Tần Ngư, ta ngay từ đầu liền biết ngươi sở hữu kế hoạch, bao gồm ngươi những cái đó tâm cơ. Ta mắt lạnh nhìn ngươi vì ta lao động, hoàn thành ta sở hữu thiết tưởng, bao gồm sát phẩy, sát hạ đẹp, cuối cùng. Di động địa mạch đến ta dưới mí mắt. Mà hắn, dùng ít nhất trả giá, lần nữa được đến lớn nhất thu hoạch. Hiện tại, hắn muốn thành thần. Không thể nghi ngờ, Tần Ngư sẽ là hắn thành thần chi trên đường nhất quang huy lộng lấy một viên đá. Hắn xem ánh mắt của nàng hết sức vui mừng. Vui mừng chung mang theo 7-8 phần đắc ý. Là một đường nghịch tập hơn nữa tính kế người vô số Tần Ngư, khí tắc sao. Này một viên đá kê chân nhưng quá mẹ nó thật chú ý. Tần Ngư mặt vô biểu tình, chợt nói, ngươi rất đắc ý. Gia hệ gơ, đại khái bởi vì nhẫn mại lâu lắm, mà ta, cũng còn chưa tới đạt gợn sóng bất kinh cảnh giới. Tần Ngư, luận cảnh giới, ngươi thật sự so với ta gặp qua thượng một cái thành thần người kém một ít. Gia hệ gơ như mày, hắn không thích chính mình so người kém. Ta đảo muốn biết là ai. Hắn hỏi, Tần Ngư ngược lại cười, ngươi đã có đối thế giới này khống chế hết thể tự tin. Xem ra vừa mới là tự động đem ta đề cập người kia coi như phi thế giới này người, ngươi có như vậy thế giới quan, ta đây phán đoán liền không sai. Ngươi, là ta tuyển. Gia hệ vở thuận khi an tĩnh, nơi này, không phải chỉ có tiên tri nghe hiểu được những lời này. Thiên tuyển giả thông dụng ngữ, kỳ thật cũng là ta tuyển giả thông dụng ngữ, bởi vì đây là thông hành vũ trụ ngữ. Nhiều lần một cái vị diện 100 luân hãm thảm hại hơn sự là hắc ám tà ác giả sẽ lấy bản vị mặt lục thương sinh mà thành thần. So này thảm hại hơn chính là cái này hắc ám tà ác giả là bản thổ tà tuyển. Mà Tần Ngư còn lại là giống lầm bầm lầu bầu dường như. Nhưng ngươi cùng ta không giống nhau, ta là buông xuống giả, ngươi không phải, ngươi là bản thổ giả, bản thổ bị lựa chọn tà tuyển, hoặc là nói. Là thế giới này hắc ám lực lượng âm thầm bồi dưỡng lên thay thế thú nhân sinh mệnh thể, ngươi thực thông minh, thiên phú dị bẩm, càng hiểu tính kế cùng ngủ đông, từ nhỏ yếu đến cường đại, ngươi biểu tượng đến thật tốt quá, cũng đủ kiêu ngạo. Nhưng trở thành ta tuyển giả, đối với ngươi chỗ tốt có lẽ còn cao hơn bẩm sinh thiên phú, bởi vì nó mở rộng ngươi tầm mắt, để cao ngươi dạ tâm, cho nên ngươi mới nghĩ đến như thế nào cắn nuốt, như thế nào tiếp cận thần cách, cũng biết địa mạch xuất hiện đối với ngươi ý nghĩa cái gì. Tần Ngư từ từ kể ra, cũng nói đệ tam đoạn lời nói làm kết cục. Bất quá ngươi cũng biết, muốn chân chính thành thần, ngươi còn phải làm cuối cùng một sự kiện. Gia Hệ Cơ không quá thích Tần Ngư biểu hiện như vậy, kỳ thật tất cả mọi người không thích chính mình đối thủ ở chính mình nắm giữ toàn cục thời điểm còn như vậy không chút hoang mang, thật giống như đã mau thắng chính mình vẫn là vô pháp làm đối phương khuất phục dường như. Giống như trận này thắng lợi không có gì ý nghĩa dường như. Chẳng lẽ đây cũng là một loại cảnh giới không đủ? Gia Hệ Cơ cười, ta đương nhiên biết, đó chính là làm hắc ám lực lượng hoàn toàn dung hợp, nhất thống vị diện này, ta sẽ trở thành nó chúa tể. Trở thành thế giới này duy nhất thần. Thần Ngư gật đầu, đúng vậy, không sai, ngươi nói đúng. À, nhiều làm người chán ghét thần thái cùng ngữ khí, Gia Hệ Cơ ở trên mặt cười đạm đi, nếu không đúng đối với ta chính mình cũng đủ tự tin, ta thật cho rằng ngươi còn có mặt khác thủ đoạn, nhưng đã không có, ngươi không có bất luận cái gì chuyển cơ. Ta đem thành thần. Hắn nói xong, không trung quần cuộn mây đen quả nhiên hoàn toàn che đậy không trung. Thế giới một mảnh đen nhánh. Tiên tri chờ tồn tại xuống dưới người đều cho rằng chính mình đã chết. Bởi vì quá hắc ám quá tuyệt vọng. Mà cuối cùng một sợi quang, lại là bầu trời rơi xuống thần quang. Thần chi chỉ dẫn, thần cách chi ngưng. Tất cả mọi người nhìn thấy Gia Hệ Cơ giữa mày xuất hiện một đạo quang huy. Sám trắng quang huy, hắc ám ủng hộ. Đó là hắn sinh mệnh thiên phú, cũng là gen trung tâm. Nó đem rách nát tái sinh, trọng tố giai tầng. Cuối cùng biến thành thần cách, biến thành một cái thần. Thiên địa, núi sông, hoa cỏ cây rừng, lúc này đều cảm giác được. Các thụ nhân thống khổ quỳ xuống đất. Bọn họ đã chịu nô dịch, đến từ không thể kháng cự thần lực. Sinh linh nhóm cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ mất đi hy vọng, đến từ không thể kháng cự chiến cuộc. Nỗ lực, là thật sự nỗ lực. Có thể làm sao bây giờ đâu. Nhà mình vị diện ra đời như vậy một cái siêu cấp khủng bố thiên tài. Bọn họ tuyệt vọng hoặc là bị nô dịch mà không thể không khuất phục khi, không chung ở ngoài cũng có mặt khác lực lượng phức tạp buông xuống. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều còn có tiên tri cảm giác được, mà Asua Nordis cảm giác được. Người trước là bởi vì tương quan tính, người sau là bởi vì sinh mệnh giai tầng. Mỗi một cái vị diện sắp 100 luân hãm, đối hai cái trận doanh đều là đại sự, tương quan thần mình sẽ ký thác chú ý, nhưng vị diện thành thần là lớn hơn nữa chuyện này, bọn họ càng thêm chú ý. Không khéo, lúc này đây lại là tà tuyển trận doanh người thành thần. Ân, lần này nhân ra không cần tuyển thiên tuyển vẫn là tà tuyển, đã là tà tuyển. Thiên tuyển thần minh nhóm quả thực cách hướng đã chết. Sao có thể? Lại là tà tuyển. Điên rồi. Như thế nào bên kia lại tới một cái vị diện thành thần? Không có khả năng. Vị diện thành thần cần thiết là bản thổ sinh linh, mà bản thổ sinh linh nếu sáng sớm liền trở thành tà tuyển. Thiên nhiên đã chịu hạn chế, sao có thể dễ dàng như vậy thành thần? Ngươi như thế nào biết nhân ra dễ dàng? Nhưng ít ra người này tất nhiên tuyệt đối đặc thù. Phảng phất khoảng thời gian trước xuất hiện một cái vĩnh sinh giả, chẳng lẽ lại tới nữa một cái đặc thù thể chất vũ trụ cấp thiên tài? Ta vừa mới tra xét hạ, là địa mạch, người này cắn nuốt địa mạch. Địa mạch? Càng không thể có thể a. Chính là chúng ta thần minh buông xuống cũng tìm không thấy địa mạch. Gần nhất năng lực chịu hạ, thứ hai vị diện tự mình bảo hộ. Mà bản thổ sinh linh lại khuyết thiếu lực lượng cùng thủ đoạn, sao có thể đâu. Liên tính không có khả năng, nhân gia cũng đích xác làm được. Nhưng thực mau được đến Hoàng Kim phòng quản lý giai tầng một cái thần minh thông chi. Cái này sắp hoàn toàn luân hãm A444 bên trong còn có hai cái A cấp thiên tuyển giả ở. Trong đó một cái là nhãn hiệu lâu đời A cấp thiên tuyển, giá trị không thấp, đến nỗi một cái khác. Thần Ngư. Tên có điểm quân hai. Dựa, lại là nàng. Như thế nào lại là nàng, loại này cực kỳ bi thảm chuyện này cơ hồ đều có nàng. Cô nương này mẹ nó là suy thần đi. Này đó thần minh nhóm trong thời gian ngắn ngủi nội nhanh chóng giao lưu, thực mau đem manh mối xả đến Tần Ngư trên người đi, là nàng tìm được rồi địa mạch, lợi dụng địa mạch muốn xử lý Gia Hệ Cơ, kết quả phản bị đối phương lợi dụng còn nuốt địa mạch. Ân, nói như thế nào đâu? Tần Ngư thủ đoạn là không đến chỉ trích, thần minh nhóm đều đến thừa nhận đây là một cái tuyệt đối có tâm cơ có thể nghịch tập phiên bản hóa, chỉ có thể nói nàng gặp một cái ngạnh cha. Nếu không có Gia Hệ Cơ, vị diện này đã bị phiên bản. Cũng cố tình có một cái Gia Hệ Cơ. Ai? Trên đời lại có như thế khuynh thành tuyệt diễm thông minh lanh lợi nhưng suy thành mễ điển cộng chi nữ tử. Cũng chớ trách thiên tuyển thần minh nhóm tưởng ngực thoái tảng đa lớn, phải biết rằng vốn nên là thân mật nhất đồng bọn Hoàng Kim Bách tưởng cũng không có thể tại đây phương diện đối Tần Ngư biểu đạt khoan dung lý giải. Người này thật là quá chiêu biến thái. Bất quá phun tào về phun tào, thần minh nhóm vẫn là đề nghị làm này hai cái thiên tuyển giả đều chạy nhanh trở về, luân hãm là tất nhiên, ta tuyển thành thần cũng là tất nhiên, trước mắt quan trọng nhất chính là kịp thời ngăn tổn hại. Thay lời khác tới an ủi chính mình, vị này mặt vốn dĩ chính là 80 luân hãm độ, trên cơ bản là phải bị hoàn toàn luân hãm, hiện tại cũng chính là nhiều một cái vị diện thành thần. Không được, ta tuyển trận doanh vị diện thành thần vẫn là làm nhân tâm quá đau. Bởi vì bọn họ đều biết không lâu trước một cái vị diện thành thần ta tuyển giả khoảng thời gian trước đều làm chút chuyện gì, đem thiên tuyển trận doanh không ít thần minh đều cấp dọa nước tiểu. Nay mẹ nó nếu là lại ra một cái, bọn họ đều đến phát sóng trực tiếp ăn tường. Kịp thời ngăn tổn hại đi, này hai cái thiên tuyển giả thật là ưu tú. Đặc biệt là cái này Tần Ngư, suy là suy điểm, người là thật biến thái. Rất nhiều như vậy biến thái còn có thể sống đến bây giờ, có thể bất biến thái sao? Mau triệu hồi tới. Ta tuyển nhiều biến thái, thiên tuyển cũng đến có A. Thần minh nhóm thái độ minh xác, Hoàng Kim Bách Tường cũng chuyển đạt thần minh ý nguyện, làm Tần Ngư trực tiếp dùng thế thân thủ đoạn thoát ly thế giới, không cần lãng phí thời gian, một mặt tổn thất càng trọng, nếu bị hoàn toàn hủy diệt linh hồn, kia cũng thật đã kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tin tức là chuyển đạt, Tần Ngư trầm ngâm một lát, vẫn là đáp ứng rồi, chuẩn bị thay đổi thân thể lợi hại thế giới này. Dù sao cũng là tà tuyển giả, gia hệ vừa đã nhận ra, ở giữa mày thần cách sắp ngưng tụ thời điểm, hắn quỷ bí cười, tỏa định. Hắn đem Tần Ngư thoát ly không gian tỏa định, cũng tỏa định linh hồn. Nếu không có thần cách còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, hắn tất nhiên đem nàng hoàn toàn diệt xác. Mà không phải chỉ là tỏa định. Đã là biến thái, tự tin với chính mình năng lực là cần thiết, nhưng tự đại là không được, huống chi tà tuyển người tất có âm u trí tâm. Hắn không muốn cấp Tần Ngư một tia tương lai sinh trưởng cơ hội. Bởi vì hắn rõ ràng biết nếu không có chính mình chiếm ngay từ đầu trước ra đời với vị diện này, thả là vị diện bản thổ sinh linh, có đặc thù thiên phú, chưa chắc có thể tính đến quá nữ nhân này, nếu phóng nàng trở về trưởng thành, tương lai cũng thành thần, vậy có chút phiền phức. Đây là muốn đem nàng trước tiên bóp chết. Thần cách ra đời, thần chi uy sát, giả hệ gở vừa ra tay, không ai có thể phản kháng. Trừ bỏ kiều kiều bay đến Tần Ngư bên người. Là nháy mắt phi. Không, hắn phía trước liền bay tới. Phía trước luôn tách ra một trận chiến, hiện tại nhưng xem như đứng chung một chỗ. Kiều kiều vẫn là càng thích cùng Tần Ngư kể vai chiến đấu, vô luận sinh tử. Nhưng kiều kiều vừa ra ở Tần Ngư bên người, đem thân thể thu nhỏ lại một ít, vừa vặn làm Tần Ngư vươn tay sờ hắn đầu. Đây là bọn họ ăn ý. Không cần ngôn ngữ. Nhưng Tần Ngư vẫn là có nói mấy câu đối giả hệ gờ nói. Ngươi có thể tại vị mặt thành thần phía trước liền trở thành ta tuyển. Tất nhiên là thân thể cùng linh hồn đều chưa từng ngoại ly quá vị diện này. Dấu vết không thâm, vị diện này đối với ngươi để phòng tâm không nặng. Nếu không ngươi sớm bị theo dõi, ít nhất, nó sẽ dẫn đường người khác đi giết ngươi. Đây là một loại quy tắc. Các ngươi ám kim ốc hiển nhiên còn không có đem ngươi dạy hảo. Đương nhiên. Vốn dĩ không biết loại sự tình này cũng không cái gọi là, chỉ là thư đến dùng khi phương hận thiếu, người muốn tới chết thời điểm mới hiểu được sinh khi thiếu bị một bộ quan tài. Mà ngươi, cũng sẽ không biết bởi vì không hiểu cái này quy tắc, mà không biết một cái khác quy tắc. Đó chính là, thần, chưa chắc không thể sát. Đang nói cuối cùng một câu khi, nàng giơ lên tay trái một đạo quang, một cái cửu tuệ hòa là xích, một chỗ khác sớm đã tới chiến trường một mặt. Bỡ là kẻ còn chưa có chết, đang bị xạ lì đám người chữa bệnh và chăm sóc miệng vết thương, tinh linh vương kiếm ở ngực hắn, sáng lòa, mà à sủa nó đi phía trước đối bỡ là kẻ ra tay làm mọi người thập phần một bước, còn không có hoán lại đây đã bị giả hệ gỡ thành thần cấp hấp dẫn lực chú ý, mà hiện tại lại bị một cái cửu tuệ hòa hấp dẫn lực chú ý. Cửu tuệ hòa trực tiếp nắm một người yết hầu. Nu tay lơ vương tử. Điện hạ. Mọi người chấn kinh rồi. Tiên tri còn lại là giữa mày hung hăng nhảy dựng. Nay cửu tuệ hòa là của ai, nàng rất rõ ràng. Là Tần Ngư. Phỏng chừng những người khác cũng nhớ rõ này ngoạn ý là của ai. Cho nên càng mộng bức. Phía trước gạt xuống nó đi nháy mắt sát bờ là kẻ đã làm người khiếp sợ, cái này nữ vương thật sự ngoài dự đoán mọi người, lại có một loại khó có thể suy đoán quả quyết. Là sa đọa sau tà ác, vẫn là tà hóa sau vô tình. Ai cũng không hiểu. Mọi người không hiểu Asua Nordis, cũng tự nhiên không hiểu Tần Ngư. Cũng liền nủ tay lơ vương tử ở kia một cái chớp mắt phảng phất gặp được mẫu cả đêm chính mình hy sinh sắc tướng câu dẫn cái kia nữ tử khi, nàng cười như không cười biểu tình cùng ánh mắt. Hiện tại ngẫm lại. Má ơi, này mẹ nó chính là tử thần A. Nù tay lơ vương tử đều không kịp mắng Tần Ngư, cửu tuệ hòa trực tiếp đâm vào yết hầu, đâm thủng não vực, rồi sau đó hiểu rõ mạch máu, hấp thụ máu tươi, xoát một chút, cơ hồ liền một giây liền từ giữa rút ra sở hữu máu. Lạch cạch, khô quắt thi thể rơi xuống đất. Từ tập kích đến đánh chết rút máu tổng cộng không đến 2 giây. Kết thúc. Máu tiến vào cửu tuệ hòa bên trong, thông qua dưới nền đất truyền tống. Cơ hồ liền ở Tần Ngư giơ lên tay trái sau trong chớp mắt liền đem nụ tay lơ vương tử huyết đưa đến nàng trong tay. Một màn này, thần minh nhóm toàn bộ hành trình vây xem. Ở Tần Ngư hoàn thành chuyện này thời điểm, kỳ thật một người khác cũng ở làm mặt khác một sự kiện. Asua Nordis vô hạ khỏe mắt, bàn tay đi xuống, đôi tay cầm tinh linh vương quyền trượng. Quyền bính phía trên, từng điều pháp văn hiện quang, chúng nó ở du tẩu. Hai tay phía trên, áo choàng vải dệt đốt hủy. Nhỏ dài tuyết trắng làn da thượng bị du tẩu pháp văn, tòng quyền trượng đến hai tay, như đao tựa kiếm, nhanh chóng điêu khắc hai tay. Huyết ngưng ra, chú tận xương. Như thế một màn, có chút quen mắt. Bỡ là kẻ rốt cuộc phản ứng lại đây, mở miệng. Không có thể hô lên, bởi vì đã bắt đầu rồi. Asua Nordis khởi động vương tộc huyết chú, thiêu đốt tà ác cùng quang minh cùng tồn tại vương cấp tinh linh thể, linh hồn hiến tế. Hiến tế cho ai? Cấp thần. Không, muốn sát một cái thần, chưa chắc nhất định phải một cái khác thần, huống chi nàng không phải sớm đã biết cái kia tuyệt mật sao. Nàng hiến tế một bên khác. Không phải người, mà là một cái tổ hợp pháp trận. Tam giác liên hoàn mà pháp tháp lâu. Tần Ngư dùng còn nóng bỏng nủ tay lơ vương tử máu tươi rót vào nhân loại vương tộc vòng cổ, mà Asua Nordis hiến tế trong nước cự mục, đến nỗi nàng chính mình dâng ra một con mắt. Một con mắt. Nàng đôi mắt không phải ở trên mặt sao. Không, nàng từng mất đi quá một con mắt, chính là ở phía trước chết giả thời điểm, nàng thân thể đích xác hủy diệt quá, khi đó, nàng liền riêng dùng cửu tuệ hòa di động này một con mắt, đem nó đưa đến gió lốc nhãn pháp trận chỗ đó, dung nhập gió lốc mắt. Lúc sau thân thể tái sinh, nàng hoàn hảo không tổn hao gì, cũng liền không người nào biết nàng mất đi một con mắt. Đây là ba loại hiến tế. Cũng là tam giác liên hoàn ma pháp tháp lâu pháp trận ma pháp nguyên lý cuối cùng một cái nội dung. Kế hoạch, ngay từ đầu liền định ra. Ba người vận mệnh, cũng ngay từ đầu liền chú định. Asua Nordis không tiếng động trầm mặc, như là một mảnh không ánh sáng huy buông xuống bị hắc ám bao trùm hải. Bởi vì vô vọng, nàng chỉ đem chính mình thiêu đốt lấy quang. 600 năm qua, nàng ẩn giấu một sợi quang, ở nàng linh hồn chỗ sâu trong. Mà 600 năm sau, nàng đem chính mình thân thể thiêu đốt khi, hiến tế linh hồn cùng thân thể. Chiếu sáng lên người khác sao. Cũng không phải, nàng chỉ là ở hoàn thành kế hoạch của chính mình, một cái 600 năm trước quyết ý tàn sát hiến tế lấy thành tiểu vương tọa khi liền định ra kế hoạch. Vô luận trung gian có cái gì biến cố, nàng cuối cùng tất nhiên phải đi đến này một bước. Mà nụ tay lơ vương tử xác người khô kiệt trên mặt đất, làm nhân loại đã từng cường đại nhất quang huy vương tộc, thẳng đến hôm nay hắn như cũ có hắn người theo đuổi cùng người bảo vệ, nhưng hắn trước sau mê mang, hắn không biết chính mình tồn tại ý nghĩa. Bởi vì một người tồn tại giá trị trước sau ở chỗ trả giá. Hắn không biết chính mình có thể trả giá cái gì. Có lẽ hiện tại đã biết, ở hắn sau khi chết. Chỉ là đáng giận cái kia đáng sợ như tử thần nữ nhân không có nói trước nói cho hắn, nói sát liền sát. Biến thái A. Mà biến thái Tần Ngư nàng không chế hết thảy, đôi tay nắm pháp trượng, khởi động tối cao bức cách bản tam giác liên hoàn mà pháp tháp lâu. Thần minh nhóm kinh hãi, gia hệ gở cũng kinh hãi. Nhưng hắn phản ứng lại đây. Ngươi giống như đã quên. Ngươi không có địa mạch đi khởi động lần thứ hai. Nó đã là của ta, mà ta thành thần. Ngươi như thế nào giết ta? Gia hệ gờ lấy tay đó là che trời đến uy năng, vô song đen nhánh bàn tay to từ trên trời giáng xuống, hướng tới Tần Ngư nghiền áp mà xuống. Tần Ngư còn lại là ngẩng đầu, liếc hắn một cái. Này liếc mắt một cái, gia hệ gờ vĩnh viễn ghi khắc. Này liếc mắt một cái. Rất nhiều thần minh ở phía sau tới còn trước sau nhớ tới. Gia hệ gờ ghi khắc, là bởi vì hắn là ở thần cách ngưng tụ khi liền động thủ sát nàng, không chút do dự, nhưng cũng sắp tới đem sát nàng thời điểm, từ thần cách cảm nhận được vị diện này, bởi vì hắn vị diện thành thần sao, hắn là có tư cách tiếp quản vị diện này sở hữu, chỉ là hắn nóng lòng sát Tần Ngư, không vội mà tiếp quản vị diện, chỉ là như cũ có thể cảm nhận được ba điều năng lượng. Chúng nó ở Tần Ngư dưới chân. Mà thần minh nhóm nhớ kỹ này liếc mắt một cái, là bởi vì nó quá mức bình tĩnh đến làm ngươi một giây đồng hồ liền liên tưởng đến, này hết thảy, đều ở nàng trong lòng bàn tay. Không, ngươi sao có thể dạ hệ gở hoảng sợ, cũng điên cuồng tế ra huy năng tiến vào dưới nền đất, ý đồ đi ngăn cản Tần Ngư dưới chân ba điều khổng lồ năng lượng thể tiến vào nàng trong cơ thể. Nhưng hắn thất bại. Bởi vì thời gian, nàng không chế được cơ hồ hoàn mỹ. Nàng thân hình nở rộ quang huy, so với trước khởi động lần đầu tiên tam giác liên hoàn ma pháp tháp lâu khi càng thêm lộng lẫy. Liên phảng phất nàng chính là thuần túy nhất sạch sẽ lực lượng bản tôn. Đó là đương nhiên A. Ba điều địa mạch nhập thể. Tam giác liên hoàn ma pháp tháp lâu mỗi một góc đều rót vào một cái địa mạch nguồn năng lượng, hoàn mỹ. Mà nó bùng nổ lực lượng là vị diện này 3/4 nguồn năng lượng cùng tối cao trình tự ma pháp cảnh giới hoàn mỹ phát huy cực hạn. Cũng đại biểu cho, vị diện này còn chưa bị giả hệ gờ hấp thu cất chứa vị diện ý chí khuất phục Tần Ngư. Nó không nghĩ bị hắc ám cắn nuốt, cũng chỉ có thể đầu nhập vào Tần Ngư. Vì thế, Tần Ngư động thủ. Động thủ lúc sau, một tòa tòa nhà hình tháp một đạo quang. Quang lúc sau, giả hệ gờ bị cắn nuốt, chỉ có một đồ vật còn ở. Tần Ngư đi qua, vãn tay háo, lộ ra nhỏ dài ngón tay ngọc, bình tâm tĩnh khí từ hắn giữa mày đâm vào, cũng ngoi xuất thần cách. Môi, cái này động tác kỳ thật cũng không ưu nhã, mang theo vài phần quê cha đất tổ điểu ti hơi thở, nhưng nàng làm được thực hảo, cho người ta một loại non xanh nước biếc đánh đàn tấu nhạc cảm giác. Hảo đi, túi ra khí chất chiếm cứ một đại bộ phận. Tần Ngư người này vẫn thường hắc tâm can chuyện này làm quá nhiều, liền không vài món là quang vi chính, nhưng người ta đi thực lực âm hiểm lộ tuyến, lại bưng thần tượng ngôn tình túi ra, đây là khác biệt. Cho nên, đương thần minh nhóm nhìn thấy nàng chậm gì gì môi giả hệ gơ mới vừa vào giữa mày còn không có nhiệt sọ nào thần cách sau. Ta tuyển thần minh nhóm, này mẹ nó là thiên tuyển. Ta tuyển đi, nhất định là chúng ta tà tuyển phái quá khứ vô gian đạo tuyển thủ hạt giống. Thiên tuyển thần minh nhóm, thật không hổ là chúng ta thiên tuyển trận doanh bồi dưỡng ra tới nhân tài. Ngươi xem, thủ đoạn như thế âm hiểm xảo quyệt, lại vẫn là cho người ta một loại cao cấp đại khí thượng cấp bậc bức cách cảm. Dựa vào cái gì đâu? Bằng nàng linh hồn chỗ sâu trong tự mang chúng ta thiên tuyển giả vĩ đại mà vinh quang chính nghĩa quang huy. Ám tường vàng cùng hoàng kim vách tường nhóm, này đó thần thật là diễn quá nhiều. Thần cách lôi kéo khổng lồ nguồn năng lượng, mà Tần Ngư thân thể ở thừa nhận ba điều địa mạch lúc sau đang ở điên cuồng hỏng mất ven, chẳng sợ tế bào chữa trị năng lực cũng xa xa không đuổi kịp nó hủy diệt tốc độ, nhưng nàng vẫn là như thế thong dong đến ở hủy diệt chung. Yêu nhã moi một viên thần cách. Có một loại khí khái ở ngồi xem nó khởi cao lầu. Có một loại ý cảnh kêu ngồi chờ nó cao lầu đảo. Còn có một loại khí khái cùng ý cảnh dung hợp thăng cấp sau bức cách, kêu, ngồi xem nó khởi cao lầu, ngồi chờ hắn cao lầu đảo, mà ta bất động thanh sắc, không hỏi núi sông, liêu và táo mà đạn tay háo đuôi, huề cá sọt mà đi vân bước, thong thả ung dung với phê tích chung lấy đồ trong túi. Nàng moi thần cách sau. Trực tiếp dùng ngón tay đem nó về, ở lòng bàn tay thưởng thức. Bên cạnh Kiều Kiều còn lại là mở miệng đối sắp tử tuyệt giả hệ gờ nói, phía trước xem ngươi phiêu sau trang bức lâu như vậy, ta nhận đến hảo vất vả, thật sự tưởng nói cho ngươi chúng ta ra ngư ngư trước nay không có thua quá, đặc biệt là đối lớn lên xấu người. Giả hệ gờ phẫn nộ, oán hận, nhưng hắn vẫn là đã chết, liền phản kháng đường sống đều không có, nhưng hắn ý đồ nói một lời. Kết quả chưa nói thành. Bởi vì Kiều Kiều nói xong liền mở ra buồn máu mồm to đem hắn ướt. Ta giống nhau không ăn thịt tươi, nhưng ngươi thân thể giống như cũng rất khó nấu nướng, cho nên ta liền nuốt đi. Nuốt ngươi, ta cũng có thể tiến hóa. Kỳ thật ta nhẫn nhiều nhất vẫn là chuyện này nhi, toàn bộ vũ trụ có thể cắn nuốt tiến hóa cũng không ngừng ngươi một cái thực thi quỷ, trang cái gì sói đuôi to. Đúng rồi, Kiều Kiều không nói, rất nhiều người đích xác đã quên, nó cũng là cắn nuốt tiến hóa. Hơn nữa so thực thi quỷ càng biến thái chính là, nó cắn nuốt đối phương, cơ bản còn có thể hấp thu đối phương thiên phú công năng cùng huyết nhục đặc thù, tỉ như rực long hai cánh. Đây là một loại khác gen mặt bức cách. Chỉ là kiều kiều kiêu ngạo sao? Hắn không có. Cần cù chăm chỉ ăn chính mình thịt nướng. Hắn khoe ra sao? Hắn không có. Bởi vì hắn trước sau biết chính mình văn hóa trình độ đế, cảnh giới hiểu được kém cỏi, đầu óc cũng không bằng người khác hảo xử. Hắn lớn nhất ưu thế chính là bên người có Tần Ngư, hắn phụ trách ăn ăn ăn là được. Ai, ta như vậy điệu thấp xa hoa có nội hàm, ngư ngư ngươi không khen ngợi ta sao? Tiêu Kiêu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, thân thể thu nhỏ lại khôi phục thành phi miêu thể, nhảy một chút, Tần Ngư duỗi tay ôm lấy hắn. Ân, rốt cuộc có ăn ý, so với năm đó bờ ruộng bên cạnh kia ấm áp nhảy ngã vào cống ngầm hắc lịch sử. Được đến thần cách sau, Tần Ngư nương thần cách lực lượng, bắt đầu chữa trị thân thể, tốc độ thực mau. Trên người nàng bắt đầu xuất hiện một loại kỳ diệu khí chất. Bình tĩnh, an bình, lại thần bí khó lường. Chiến trường cũng bình tĩnh. Lần này, tổng sẽ không lại có cái gì biến hóa đi. Có. Thần Ngư bỗng nhiên đem thần cách chậm rãi ấn nhập giữa mày. Thần Minh nhóm chân kinh rồi, đại phê lượng liên hệ quản lý giả lại đi liên hệ hoàng kim vách tường. Nhà ngươi thiên tuyển giả đây là muốn tạo nghiệt tìm đường chết ta. Nàng thị phi bản thổ thiên tuyển giả, ở đối giả hệ gỡ động thủ thời điểm sớm đã bại lộ thân phận, vị diện này ý chí tự nhiên sẽ đối nàng đề phòng, nàng lại vẫn đi dung hợp thần cách. Đây chính là người khác thần cách. Nàng điên lạc. Luận thể chất bức cách, Tần Ngư biết chính mình sinh mệnh giai tầng không thua giả hệ gỡ cắn nuốt hạ đẹp sau trạng thái, nhưng không kịp đối phương cắn nuốt địa mạch sau trình tự, mà này thần cách bản thân là của nó. Đối hắn thân thể có nhận đồng, nhưng đối nàng chưa chắc, cho nên nàng này cử đối chính mình thân thể không thể nghi ngờ là một loại siêu cường phụ tải. Nhưng nàng vẫn là đi thừa nhận rồi. Một bên hủy diệt một bên thừa nhận, tạo thành động tinh chút nào không thua giả hệ gờ thành thần. Thậm chí càng ngày càng cường liệt, nguyên bản hắc ám gào thét, đó là bởi vì thành thần người thần phục với hắc ám cùng tà ác. Hiện tại, nàng không thần phục bất luận kẻ nào, nàng chỉ chung với chính mình. Đây trời quang huy. Vô cùng thần uy, chúng nó đều ngưng tụ với nàng một thân. Nếu nói doan đu ngoan tuyệt nhân tâm, lấy vô cùng dã tâm khuynh tẫn một vị mặt mà thành thần. Kia Tần Ngư chính là dẫm lên thấp xứng bản nam bản doan đu. Ra hệ gờ đầu mà mưu đồ thành thần. Ở như thế đáng sợ thiên địa dị tượng chung. Mọi người ở cực độ khẩn trương cùng mệt mỏi trung banh, thẳng đến đang ở thừa nhận thần cách uy áp Tần Ngư tùy tay đem pháp trượng hướng trên mặt đất cắm xuống. Nay cắm xuống. Không trung thề áp dẫn đường đại địa. Nàng dưới chân, vạn dặm mặt đất dẫn động từng đợt chấn động sóng. Đỉnh thiên lập địa mà thành thần. Phong xoắn úp, xoáy nước ngưng tụ, nàng giữa mày giật tràn ra một loại vạn vẻo mà không song quỷ dị toái quang. Này dao động, làm mọi người sôi nổi sủi lơ ngồi xuống. Kế tiếp, là chờ nàng thành thần, vẫn là chờ nàng tan tác hủy diệt. Là nàng khởi cao lầu, vẫn là nàng cao lầu đảo. Thần minh nhóm vô pháp nhúng tay như thế cục diện. Hoàng kim vách tường cũng phát giác chính mình mất đi Tần Ngư liên hệ. Thiên địa một mảnh rộng lớn, lại một mảnh an tĩnh. Động tính không nhỏ a. Hư không chỗ sâu trong chậm gì gì ra một đạo thanh. Đó là cao tầng thứ hoàn vũ không gian vĩnh âm. Mà ở cấp thấp một ít đặc thù không gian tỉ như trạm trung chuyển. Sở hữu thiên tuyển giả đều ngẩng đầu. Thần minh không phải cải trắng. Mỗi một cái thiên tuyển giả thành thần đều đến tới một lần giới giải trí hot sẽ ập đệ nhất quảng cáo hiệu quả. Đương nhiên, đối diện trận doanh nếu có người thành thần, kia càng đến thông báo khắp nơi, không biện pháp, thần địch thủ so heo đồng đội hàm kim lượng cao một ít. Cho nên ở dạ hệ gở sắp thành thần thời điểm, trạm trung chuyển kỳ thật cũng đã tới tin tức. Tiêu Đình Vận mới vừa kết thúc một hồi nhiệm vụ, trở về sau giúp Tần Ngư quản lý cửa hàng chuyện này. Đang ở bỏ thêm vào trong tiệm linh hoa linh thảo không bị, vội một nửa, Hồ Tư Vũ đám người tới, là tới mua dược liệu chuẩn bị tiếp theo chàng nhiệm vụ, nhân quen biết cũng có một đoạn thời gian, luôn có chút nói liền nhắc tới ở A444 trạm trung chuyển Tần Ngư, kết quả phải tới rồi toàn bình quảng cáo, vừa thấy đến vị diện tên, mọi người liền biết tình huống không xong. Không đợi an ủi chính mình Tần Ngư tiền nhiều căng đã chết liền tổn thất một tháng thu vào, kết quả nghịch chuyển liền tới rồi. Cái kia thành thần tà tuyển giả bị làm. Đây là cái gì thần tiên nghịch chuyển? Nay thành thần tà tuyển giả là đua nhiều hơn mua một tặng một. Lúc đó, ai cũng chưa nghĩ tới hắn sẽ bị Tần Ngư xử lý, bởi vì này không quá khả năng, cho dù là Tiêu Đình Vận nàng cũng không lớn như vậy náo động, chỉ là sầu lo Tần Ngư có thể hay không bởi vậy tao ương. Bất quá hiển nhiên so với trước tình huống tốt một chút. ít nhất là ta tuyển thành thần giả bị làm, địch nhân của địch nhân hẳn là bằng hữu. Cũng không nhất định, nhà ngươi kia Tần Ngư số phận, địch nhân cùng hắn địch nhân vì nàng liên thủ đều có khả năng. Hồ Tư Vũ nửa điểm gian thương đạo hữu đạo nghĩa đều không có, trực tiếp đem Tần Ngư bán. Tiêu Đình Vận trầm mặc hạ, trung quy không có phản bác. Đối phương luận điểm quá ngạnh hoạch, chống cự vô lực. Chúng ta bên này đều có như vậy đại động tĩnh, chỉ sợ thần minh nhóm cũng chú ý, rốt cuộc trước liên quan đến tà tuyển giả vị diện thành thần. Trên cửa chuông gió phát ra thanh đũ tiếng vang, Phi Huyên vén lên mảnh rút kiếm mà nhập, đối mọi người nói, bên ngoài động tĩnh không nhỏ. Đương nhiên, chúng ta đều cảm giác được. Phi Huyên, không đúng, lần này không giống nhau, trở về cao đẳng thiên tuyển giả rất nhiều, kia mấy cái A cấp mạnh nhất cơ hồ đều đã chịu mộ binh. Ta vừa mới liên hệ Cù Nhiêm đại ca, hắn nói hắn cũng bị thông chi trở về. Cù Nhiêm là A cấp thiên tuyển bên trong tối cao một bát tồn tại, liền tính không phải đỉnh cấp, cũng ít nhất thuộc về cái kia vòng, cho nên biết đến so với bọn hắn nhiều một ít. Ân, nay liền không phải tuyên bố tin tức, đảo như là. Tiêu Đình Vận nhíu mày, Trinh Quân. Thiên tuyển trận doanh khả năng quyết định muốn khai chiến. Khai chiến. Hồ Tư Vũ một bộ thanh nhã kiếm tiên bộ dáng. Nghe vậy đứng dậy, rồi lại đốn hạ, ngược lại khôi phục bình tĩnh, không thể đủ, nếu muốn khai chiến, thuyết minh A444 đã là tân luân hãm vị diện, không nói tà tuyển nói quy tắc cái chán, chính là bản thổ vị diện bản thân lực phòng ngự cũng đủ làm thiên tuyển bên này uống một hồ, trừ phi điều động ra cũng đủ nhiều thần minh đồng thời buông xuống đả kích, nhưng hai bên trận doanh đối chiến bố phòng sớm đã thành thủ, điều động một bên, tất có bên kia. Hư không? Ta tuyển ở A4444 là chiếm ưu thế, thuộc về phòng ngự phương, bọn họ chỉ cần lưu thủ một bộ phận, lại tập hợp một khác bộ phận, liền có thể công kích bên ta điều động sau hư không một vị khắc chí, đây là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hai bên quản lý tầng một đám đều là tu luyện không biết nhiều ít năm láo thao lao hồ, sao lại tính không rõ, kỳ thật hai bên hiện tại cam chịu phương thức chính là từng người phát triển cũng vượt ngoại tham chiến. Nhằm vào vị diện bản thân buông xuống chiến tranh là nhất hao phí tâm lực, phi vạn bất đắc dĩ hoặc là có cực đại thắng lợi nắm giữ hơn nữa xuất kỳ bất ý, nếu không là sẽ không tự mình buông xuống đại quân. Hồ Tư Vũ tính kế rõ ràng, mặt khác hai nàng làm sao không biết, nhưng bên ngoài động tĩnh cũng đúng vậy đích xác xác. Chẳng lẽ, trừ phi có một loại khả năng, Tiêu Đình Vận thần sắc vi diệu, trước mắt ở A444 chiếm ưu thế ngược lại là chúng ta thiên tuyển này một phương. Thần minh nhóm quyết ý chứng minh, đều không phải là vì khai chiến, mà là vì phòng hộ, bảo hộ A444 thiên tuyển giả củng cố ưu thế, phòng ngừa tà tuyển giả phá hư. Gì, nghĩ như vậy nhưng thật ra càng hợp tình hợp lý. Vốn dĩ tà tuyển là ổn thắng, cơ hồ đều có thể khai trảm ẩn chúc mừng, kết quả đôi mắt nháy mắt người bị làm, rất tốt thành quả bị đối phương cướp đi, như thế nào không khí. Nay không phải này trường bị tiêu. Mẹ nó là bị dẫm lên trên mặt vị A, ta tuyển giả liền tính không so đo trong đó ích lợi được mất, cũng đến suy xét thể diện vấn đề, cho nên ở ngầm chuẩn bị đối A444 khai chiến cũng không kỳ quái. Như vậy, mọi người đồng thời nghiêm nghị. Vậy thật sự muốn khai chiến? A444. Quá an tĩnh. Liền phong đều có vẻ an tĩnh. Thanh thần Tần Ngư cũng như vậy an tĩnh, phảng phất không ngừng đẩy trời thần minh bắt đầu trưng binh. Cũng không biết tà tuyển thiên tuyển động sát khí. Nàng liên đứng ở chỗ đó, giữa mày một chút ánh sáng nhạt, đã ở dung hợp, lại ở hủy diệt. Như là một hồi nàng chính mình chiến tranh. Nhưng luôn có an tĩnh tan biến khi. Nàng mở to mắt, trong mắt ly quang thiền tán, tựa chuồn chuồn lướt nước sau không bay khỏi, mà là bị thủy gợn sóng dung nhập chỗ sâu trong. Mà điểm này dung hợp lâm vào gợn sóng thực mỹ. Mệnh nhọc sinh mệnh duy mỹ. Giây tiếp theo, nàng rút ra kiếm. Mũi kiếm lưu quang, không nhanh không chậm đâm vào trong hư không. Này nhất kiếm, bằng phẳng mà kinh diễm. Này nhất kiếm, thông dong mà số mệnh. Phảng phất nàng sớm đã chuẩn bị tốt. Mà này nhất kiếm, đâm chúng sau, hư không gào thét, một loại che giấu cực kỳ hoàn mỹ đặc thù thuật pháp bị xé rách, đem nào đó vật chất hoặc là tồn tại hiển lộ ra tới. Nó chung quy chống lại một người ngực. Hắn xuất hiện. Ở trên hư không chung xuất hiện. Thân thể bộ dạng rất giống một người. Nhân loại bên này. Gùn sợ ngây người, đang muốn kêu gọi cái gì, bị tiên tri đẻ lại bả vai. Hắn ngây thơ. Tiên tri chỉ nói một câu. Người này, che giấu đến so giả hệ gờ còn thâm. Gùn cùng những người khác khiếp sợ. Bên kia, như cũng là hai người chiến trường. Nga, chỉ là nhiều một con mèo. Tiểu Kiều, đi tiếp nàng. Tiểu Kiều nhìn đối diện nam tử liếc mắt một cái, méo miệng, lẩm bẩm, ta cảm thấy ngươi là ở cố ý chi khai ta. Này cậu nam nhân có cái gì địa vị sao? Tiểu Ngư đối hắn vẫn luôn rất chú ý. Thần Ngư vuốt ve hắn đầu, nhẹ nhàng nói, ngoan. Hảo đi, hảo đi, hảo đi. Tiêu Kiều từ Tần Ngư trong lòng ngực nhảy xuống, chạy vội trung thân hình huyền biến, phi không sau hướng lên trên nhận được tam giác liên hoàn mà pháp tháp lâu bên trong rơi xuống xuống dưới ạt sùa nọ đi thân thể. Lúc này, ạt sùa nọ đi thân thể đã cơ hồ thiêu đốt hoàn thành, chỉ còn lại có một kiện mang huyết trường bào. Trường bào dừng ở nó trên lưng, khinh phiêu phiêu, lại ướt đẫm, mang theo một loại khôn kể trầm trọng. Nó mang theo nàng bay về phía mọi người. Đó là một loại trở về. Kia bên này đâu? Bên này Tần Ngư tay phải cầm kiếm thứ đối phương ngực, trên chiến trường phong sớm đã bằng phẳng, không trung mây đen cũng tận tan đi. Hắc ám lực lượng không biết theo ai, chỉ có thể bị nghiền áp ở một mặt. Này một mặt, vừa lúc là Tần Ngư đối diện. Mà Tần Ngư đối diện, là một cái nam tử. Ta phảng phất nhớ do ngươi nói ngươi kêu Lâm. Nhưng thật ra vẫn luôn quên hỏi ngươi. Là cái nào Lâm? Song mục đâu, vẫn là Thảo tự mở đầu cái kia. Nàng thong thả ung dung nói. Lúc này, thanh âm là ngăn cách. Không người nghe được bọn họ đối thoại, cũng tự nhiên nghe không được Tần Ngư vấn đề. Nhưng nghe đến người, hắn trong lòng biết. Lâm còn lại là khẽ mỉm cười, ngươi vẫn là không thay đổi, bưng nhất đứng đắn thanh nhã bộ dáng làm nhất phóng đãng không kềm chế được chuyện này. Tần Ngư lại bình tĩnh hỏi lại, ta phóng đãng cho ngươi xem sao. Đảo như là hồi lâu không thấy bạn cũ tình cờ gặp gỡ, nàng đạm nhiên hàn huyên. Đều thảo. Còn chưa đủ phóng đãng sao? Hoàng Kim Vách Tường yên lặng chửi thầm. Bất quá người này chẳng lẽ là... Hoàng Kim Vách Tường yên lặng chấn kinh rồi. Người cho người ta xem, xưa nay nhiều là giả. Lâm lời này lại mang theo vài phần khắc sâu ý vị, đã nói nàng phóng đãng không kềm chế được, tự nhiên không quan hệ nam nữ phong nguyệt, nhân hắn trước sau biết nàng vô tâm này nói, thậm chí liên thủ đoạn cũng hiếm khi đề cập này loại. Hắn nói cập phóng đãng. Ở chỗ nàng tới rồi thế giới này chuẩn bị ở sau đoạn chi chống trải, cách cục thông minh, thẳng chỉ trung tâm đầu cuối. Mà không kềm chế được, còn lại là nàng liên minh ạt sùa nó đi thả quyết ý làm người sau tế thiên, cũng túc sát nủ tay lơ vương tử lấy huyết, quả quyết tàn nhẫn, không chỗ nào cố kỵ, lại hoàn toàn ở quy tắc cách cục tất yếu hy sinh hạn độ nội. Biểu hiện liền ở chỗ, nay đây trời thần minh có mấy cái để ý, cho dù là thiên tuyển thần minh. Bọn họ lại có mấy cái nói cập Tần Ngư vừa mới sát nủ tay lơ vương tử sau lấy huyết hay không không hợp. Không ai. Đây là quyên nưu, cũng là cách cục. Lãnh khốc như vậy. Cũng chỉ có không quan trọng phàm nhân mới so đo cá nhân sinh tử cùng vinh lục. Nhưng nói nàng là giả, hay không lại ở phủ nhận nàng đùa bỡn dắp tâm dò hỏi quy tắc sau kế hoạch mưu lược kỳ thật cũng vẫn chưa hoàn toàn ích kỷ vô tình. Hay không lại chứng minh hắn trước sau minh bạch nàng tâm xưa nay đều là mềm mại. Chẳng sợ nàng hiện tại đã đứng ở quyền mưu thành tiểu đế ních phương. Cho nên Hoàng Kim Vách Tường nhất thời không hiểu Lâm nói là bao là biếm. Nhưng, Tần Ngư biết này không phải khen chê, bởi vì người nam nhân này là một cái chưa bao giờ để ý người khác khen chê người, càng sẽ không lấy khen chê đi ngôn luận người khác. Như vậy, cũng chỉ là đơn thuần cùng nàng nói chuyện thiếm. Thật thật giả giả ta chính mình cũng không biết. Tần Ngư đối này cũng không dư trí bình. Nhưng thật ra đánh giá đối phương, ngươi liền không thể để ý một chút ta đâm vào trên người của ngươi kiếm. Kiếm, vào một tấc. Cũng không biết hắn có thể hay không đau. Nhưng nghĩ đến cũng không quá để ý, rốt cuộc người này tao ngộ đau khổ so nàng trải qua cũng không ít. Suy bụng ta ra bụng người, nàng không để bụng điểm này không quan trọng tiểu thương, hắn sợ là cũng không thèm để ý. Ngoài dự đoán mọi người, Lâm lại nói, ta để ý, ngươi có thể đem nó rút ra thu hồi đi. Thần Ngư, ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi. Lâm, không phải có dám hay không, mà là hay không cần thiết. Tần Ngư nheo lại mắt, chợt cười, hỏi lại, ngươi có phải hay không ở không gian tường kép bị kẹp hỏng rồi? Nàng tươi cười, thiển mà không đạm, đạm mà mang tùy ý như đông quả khi ấm dương dưới phong sương. Đã lánh lại ấm áp, uống phong tuyết, thưởng phong nguyệt, án thượng lanh tế một hồ huyết. Người giết người khi nhưng cho tới bây giờ không hỏi hay không cần thiết. Bọn họ người như vậy, phàm là động thủ khi cũng đã hạ độc gác nhất quyết tâm, cũng không hối hận, nơi nào còn hỏi cái gì tất không cần thiết. Tần Ngư ngôn ngữ không khách khí, Lâm trầm mặc một lát, một đầu tóc bạc ở sau người trong bóng đêm như thế hiển nhiên, nhưng hắn biết loại này hiển nhiên là bởi vì đối diện Tần Ngư trên người giật tràn ra tới quang huy. Nàng đại khái vĩnh viễn không biết chính mình trên người mang quang. Chỉ là hắn lần này cũng gặp được nàng một khắc mặt. Ta chính mình, ta tự nhiên không hỏi. Nhưng ngươi không biết vì sao ta muốn hỏi một câu. Lâm bình tĩnh nhìn nàng, rốt cuộc ta thật vất vả tới một lần. Tần Ngư tính hạ, ở đối phương dưới ánh mắt kiên trì một lát, sau thư hoàn thần sắc, rũ mắt, đạm nói, vì ta. Lâm, bằng không. Tần Ngư cười, tươi cười say lòng người. Sau đó kiếm trực tiếp cắm vào Lâm ngực, mũi kiếm phá ngực mà ra. Mang huyết. Lâm không có kinh ngạc, Tần Ngư càng bình tĩnh, ngươi muốn, hoặc là cái này. Nàng tay trái ngón tay điểm hạ giữa mày. Thần cách. Hoặc là chính là cái kia. Ngón tay tiện đà điểm hạ Lâm phía sau hắc ám không gian. Hắc ám tập kết lực lượng. Lâm hơi hơi mỉm cười, nếu ta nói đều không phải đâu. Thần Ngư, vậy chỉ có một loại khả năng. Ngươi muốn chính là dạ hệ gờ linh hồn. Lâm, a, cho nên ngươi vừa mới là ở thử đi. Thử lúc sau được đến kết luận. Thần Ngư, kia cũng đến ngươi chịu phối hợp mới được. Lâm cúi đầu nhìn đến trên ngực băng hàn sắc bén kiếm, lại ngẩng đầu, môi hơi hơi tái nhợt. Hai mắt thâm trầm. Nếu đã biết ta muốn chính là cái gì, ta cho rằng ngươi ta ít nhất mục đích nhất trí. Thần Ngư như suy tư gì, mục đích nhất trí. Nếu đều phải linh hồn của hắn, vậy ngươi ta chính là tranh đoạt quan hệ. Nói đến tranh đoạt bọn họ phía trước tranh quá một lần. Hắn thịt kho tàu nàng một hồi. Nàng cũng làm hắn một hồi. Thanh toán xong. Hiện tại lại tới một lần. Lúc này đây ngươi chỉ sợ tranh bất quá ta. Lâm lạnh lạnh nói, Tần Ngư nhíu mày, ta biết, ngươi là vĩnh sinh giả, linh hồn hơn xa với ta, nhưng tiền đề ngươi cũng vẫn là sống linh thể, nếu ta giết ngươi, hủy diệt ngươi thân thể, như vậy. Lâm lại ánh mắt trước ngưng, nếu thiện nếu thâm nhìn chằm chằm nàng, vậy ngươi còn chờ cái gì đâu. Ngươi này nhất kiếm, khoảng cách trái tim ta đã có thể một phân chi cự, chỉ cần thoáng chuyển hạ mũi kiếm có thể. Đây là trào phúng sao. Vẫn là khiêu khích. Thần Ngư sắc mặt hơi đổi, giữa mày thần quang cũng dao động chút. Thanh thần thời khắc mau tới rồi. Nàng biết. Trước đó nàng cần thiết giải quyết trước mắt cuối cùng một cái phiền thoái. Nàng biết chính mình có thể. Hiển nhiên Lâm cũng biết nàng có thể, cho nên vươn tay, cầm mũi kiếm. Bàn tay đổ máu. Hắn chậm gì gì nói, ngươi giết không được hắn, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được bên ngoài động tĩnh sao? Chư thần tới. Liên tính không vì ngăn cản ngươi phiên bản. Cũng sẽ cứu hắn. Chư thần sẽ quyết ý cứu giả hệ gờ. Thần Ngư nghe vậy, suy nghĩ hạ. Đầu tiên, nàng đối giả hệ gờ phán đoán, thiên phú dị bẩm, tâm cơ thâm trầm, nhưng còn ở lúc đầu, chưa bao giờ đi qua mặt khác vị diện, cho nên đoạt được độ sáng tinh thể phỏng trừng không nhiều lắm, chưa chắc có sống lại khả năng, nhưng để người vắng nhất, nàng vẫn là tỏa định giả hệ gờ linh hồn, chuẩn bị dùng thế giới này ma pháp thủ đoạn xử lý đối phương. Chỉ là nàng còn không có động thủ, đã bị người giành trước, cũng mới có nàng rút kiếm bắt đầu. Nhưng người này bỗng nhiên nói cho nàng chư thần sẽ động thủ. Vì ra hệ gờ. Này tin tức lượng không nhỏ a. Thần Ngư kiểu gì nhạy bén, lập tức bật thốt lên, hắn là trời sinh tà tử. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng mặt rất vĩnh sinh giả này đó siêu cấp thiên phú cùng thể chất, cuối cùng vẫn là tỏa định trời sinh tà tử. Bởi vì dạ hệ gở thiên phú thể chất với không tới vĩnh sinh giả này đó phương diện, nhưng các phương diện đều thực xung ra, lấy hoàng kim vách tường đối Tần Ngư tri thức phổ cập, trời sinh tả tử lộ rõ đặc điểm chính là các phương diện đều đỉnh, không giống vĩnh sinh giả chuyên nhất cực hạn. Lâm không có phủ nhận, mà là ngón tay điểm hạ mũi kiếm. Len ken rung động. Chết đi. Tần Ngư nhìn hắn một cái, nhấp nhấp môi, hỏi lại một câu. Vậy còn ngươi? Trời sinh tà tử là tuyệt đối không thể phóng, thả chạy chính là về núi mánh hổ, về sau hậu hoạn vô cùng, nhưng làm vĩnh sinh giả cắn nuốt trời sinh tà tử. Vạn nhất là lang vương nuốt mánh hổ. Kia cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tần Ngư bỗng nhiên cảm thấy chính mình so từ trước càng bình tĩnh đến đối người này nổi lên vô cùng sát tâm. Là bởi vì trước mắt người bộ dạng sớm đã thay đổi, cho nên nàng liền có vẻ đặc biệt không khoan dung. Ta sẽ không theo ngươi một cái trận doanh. Lâm trả lời đến cũng thực lạnh nhạt, càng mũi nhọn cô lãnh. Bởi vì ngươi bản thân cũng không chờ mong. Ân, ý có điều chỉ. Này một trước một sau hai câu lời nói làm Tần Ngư có chút không khỏe, bọn họ chi gian cũng không trực tiếp nói Phong Nguyệt, hiện tại hắn cũng không nói chuyện, chính là việc nào ra việc đó. Nàng lại cảm thấy không được tự nhiên, bởi vì vô pháp phán đoán hắn dụng ý. Vì cái gì tới, lại muốn như thế nào rời đi? Lại sẽ có cái dạng nào tương lai? Nàng chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ hay không sẽ là hưu, nhưng để ý bọn họ hay không sẽ vì địch. Ta không nghĩ chính mình có một cái như ngươi cường đại như vậy thù địch. Ta tưởng, ngươi đối ta cũng hẳn là như thế. Thần Ngư nói xong, lại rút kiếm, trên thân kiếm phiêu huyết. Nhưng ta không có mặt khác lựa chọn. Ở Dạ Hệ Gở cần thiết chết tiền đề hạ, Lâm cần thiết sinh. Nếu cần thiết sinh, nàng lại vô pháp bức bách hắn lựa chọn thiên tuyển trận doanh, đó chính là tử cục. Nàng tạp ở tử cục. Người nam nhân này sớm đã dự đoán được cái này kết cục, cho nên đi bước một dùng ngôn từ đánh cờ bức nàng nhượng bộ. Thật chán ghét ta. Thần Ngư thầm nghĩ. Lâm Tuyệt chỗ phùng sinh, cũng thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, sau đó mở ra tay, phía sau trào ra khổng lồ linh hồn thể, trực tiếp cắn nuốt Dạ Hệ Gở vây với trong đó linh hồn. Này, cũng là một loại cuồn cuộn. Phảng phất thành thần. Tần Ngư thành thần đã đến phần đuôi, quanh thân quang mang đoạt sắc, nhưng thập phần không xong, nàng thân thể đã trọng tố trăm ngàn qua lại. Nhưng hủy diệt tốc độ vẫn là tỉ trọng nắn tốc độ càng mau. Lại qua mấy cái qua lại, tỉ như cuối cùng trọng ngưng thần cách thời điểm, nàng sẽ hỏng mất, đây là rõ ràng kết cục. Trừ phi có kỳ tích. Lấy vị diện ở ngoài chú ý chư thần nhóm tới nói, bọn họ phán đoán là nhất trí, chưa từng lệch lạc. Chỉ có số ít yên vui mạo hiểm phái cảm thấy cái này suy thần tâm cơ nữ sẽ lại lần nữa sáng tạo kỳ tích, nhưng càng nhiều một bộ phận xuất phát từ cách cục suy xét, không nghĩ mất đi như vậy một cái cao cấp nhân tài. Vì thế, bọn họ đánh bạo Hoàng Kim Vách Tường điện thoại. Hoàng Kim Vách Tường, tê mỏi Nga, các ngươi không biết ta quán thượng một cái siêu cấp hắc tâm can hơn nữa liền nhà mình vách tường đều hàng ngày điên cuồng địch thiên tuyển giả sao. Bất quá đối Tần Ngư. Hắn cũng không dám nhúng tay, bởi vì Tần Ngư hiện tại đối mặt người đối nàng cũng lương thiện không đến chạy đi đâu. Cắn nuốt khi, Lâm nhẹ nâng tay háo, mơn trớn chính mình khuôn mặt. Khuôn mặt phảng phất chuồn chuồn lướt nước, như ma tựa huyễn, chứa nhiễm khai một tầng như mực sương mù, rồi sau đó nhuộm đấm ra thương tuyết dung nhan. Thương tuyết mềm nhẹ, nhưng giá lạnh dưới ngưng đao tức giống nhau băng sương, vì thế thấy lanh khốc góc cạnh. Hắn mắt, vĩnh viễn như vậy u trầm mà thanh liệt. Mang theo quyền thần sâu thẳm quỷ chắc, lại mang theo vài phần chấp niệm người thuần nhiên. Xem nàng khi, vĩnh như thanh phong hồi tuyết. Lạnh, lãnh, mờ mịt. Đây là lận hành, nàng không gọi sai. Nhưng gùn quả thực chấn kinh rồi. Hắn Lâm như thế nào biến thành như vậy? Không đồng nhất tao lão nhân sao? Như thế nào đống nhiên liền trở nên ân mẹ nó so tinh linh đều đẹp, hơn nữa càng quan trọng là khí chất. Như vậy khí chất. Sợ là liền nữ vương à sùa nọ đi cũng liền kham cùng chi nhất so sánh. Otten cũng thực khiếp sợ, lại thật sâu tự hỏi, ta cảm thấy, có thể là hắn quần áo tương đối đẹp. Nói thật, lận hành trên người xuyên chính là kia kiện hắc kim kính trang long bào, bá đạo mà cô tàn nhẫn, đẹp đẽ quý giá mà ung dung, càng phụ trợ hắn dung nhan khí chất dung hợp duy nhất. Quyền tương chi uy, đế vương tôn sư. Đế vương sao? Tiên tri tầm mắt càng khoan. Lập tức liền liên tưởng đến người này sợ là Tần Ngư ở nào đó thế giới cố nhân. Một thân phận mãi đế vương cố nhân. Thần minh nhóm cũng ở đồng thời dò hỏi lận hành thân phận. Tà tuyển. Dù sao không phải thiên tuyển. Bất quá nếu hiển lộ chân dung, chính là muốn kết cục lúc. Hắn cắn nuốt Dạ Hệ Gở, tương đương nắm giữ thế giới này hắc ám lực lượng. Năng lượng thủ hàng sao, chẳng sợ Tần Ngư hiện giờ xử lý Dạ Hệ Gở nắm giữ vị diện này trật tự đi hướng. Cũng vô pháp hoàn toàn hủy diệt hắc ám lực lượng, trừ phi cắn nuốt, hoặc là lợi dụng mặt khác lực lượng đi trừ khử rất nàng. Hiển nhiên, nàng còn chưa tới đem chúng nó hoàn toàn tiêu trừ trình độ. Trừ phi nàng thành thần. Nhưng trước đó, lận hành trước đắc thủ. Ngẫm lại đều làm nhân sinh khí. Đặc biệt là Kiều Kiều, nhìn chằm chằm lận hành ánh mắt thập phần hung ác. Hắc ám, quang minh. Bọn họ một nam một nữ, lẫn nhau ở đối lập một cái đường ranh giới mặt trên đối diện. Nàng giữa mày quang huy như vậy lỗi lạc. Bởi vì quang cũng dừng ở lận hành trên người, hắn từ nàng trong mắt gặp được chính mình. Như vậy hắn, thế nhưng cũng phảng phất sân phơi sáng tỏ. Người này a, nữ nhân này. Chẳng sợ chứng kiến hắc ám cũng như ánh sáng mặt trời. Ta sợ là phải đi. Lận Hành nói. Tần Ngư, ngươi không đi, chúng ta đây hai cái liền luôn có một cái đáng chết. Chờ nàng thành thần, hoặc là chờ hắn hoàn toàn dung hợp giả hệ gờ hồn lực, không thiếu được muốn lấy tà tuyển trận doanh lích lợi cầm đầu. Hắn chưa bao giờ là một cái sẽ vì nữ nhân vứt bỏ nguyên tắc người. Trái lại, nàng cũng không phải. Cho nên, Lận Hành, ta chết quá một hồi. Lời này mấy cái ý tứ. Tìm cha A. Ta là làm ngươi một hồi, nhưng cuối cùng còn không phải bình. Tần Ngư không thích thiếu người, tự cho là ở thế giới kia nàng đã cùng người này thanh toán xong, cho dù có phiết không rõ, nàng cũng không có khả năng lại quay đầu lại. Xin lỗi đền bù là không có khả năng, cả đời đều không thể. Tần Ngư biểu tình biểu đạt hết thảy. Lận Hành sắc mặt bình tĩnh, đã chết một hồi, trở về địa phủ, tại địa phủ, minh bạch một ít việc nhi. Người này càng bình tĩnh, càng là nghẹn đại chiêu. Tần Ngư trong lòng một lộ bộ, vỗ hạ giữa mày, mỉm cười, ta mau thành thần, ngươi tốt nhất đừng thứ kích ta, ta báo nổi lên ai đều khống chế không được. A, nàng càng khôi hài không đứng đắn, càng nói minh nàng trong lòng khẩn trương. Phòng trưng là sợ chính mình có cái gì nhược điểm ở trong tay hắn. Lận Hành cũng mỉm cười, ngươi là thân thể cùng linh hồn cùng thể nhập ta thế giới kia đi. Tần Ngư trong lòng lộ bộ một chút, nghiêm nghị, cái gì đồng thể? Ngươi đừng nói bừa, ta không có. Nay cẩu nam nhân tưởng lấy công kích nàng lấy tình sắc lộ tuyến ngụy trang công lược không bị kiềm chế sao? Lận Hành trầm mặc hạ, từng câu từng chữ, ngươi là bản tôn nhập vị diện. Áo, đây là thật sự. Tần Ngư suy nghĩ hạ, không suy xét trong đó có chỗ nào lỗ hổng, phản công kiết, kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, ngươi nhưng thật ra hiểu được rất nhiều. Ta đây có phải hay không có thể tính tính ngươi lầm lấy tư nhân ân oán đem ta thịt kho tẩu phá sự. Nàng lấy tiến công đương phòng ngự, lại không nghĩ rằng Lận Hành bất động như núi, nhàn nhạt nói, ta không hối hận quá. Di ngoạn ý. Lận Hành thật sâu nhìn nàng. Thịt kho tẩu ngươi một hồi. Lòng ta thông khoái. Đây là thế nào biến thái vặn vẹo một loại tình cảm a? Tần Ngư buồn 3 giây, khoe miệng thượng câu 45 độ giác, hồi. Lao nương cắm ngươi nhất kiếm cũng rất thông khoái. Nga, nếu đều sảng tới rồi, vậy bình đi. Lận Hành đương nó bình, cũng không so đo, hắn chỉ là nâng tay, lỗi lạc quần áo tay háo bại đi xuống lạc, lộ ra điêu khắc duy mị cánh tay. Ở Tần Ngư ánh mắt hơi hơi rằng co ở trên cổ tay hắn thời điểm. Hắn bình tâm tĩnh khí, chớ hoảng sợ, không phải kia lục lạc. Tần Ngư. Lận Hành, tơ hồng, nó có một cái. Tần Ngư. Lận Hành, bản tôn nhập thể, bái đường thiên địa, người ta là phu thê. Tần Ngư, nếu không phải Tần Ngư tự nhận bị nhà mình thịt khô gà vách tường cùng nhị thế tổ thần chi tử phổ cập một ít tri thức, nàng thiếu chút nữa bị hù ở. Lận Hành, ngươi có phải hay không hôn đầu? Nàng cái diễn kịch đều thoát diễn, hắn 1000 năm tu luyện hồ ly còn nhập diễn. Nếu mỗi đi một cái vị diện nhập một cái nhân vật phải nhiều một cái chân thật vận mệnh lôi kéo. Kia nàng đến cùng bao nhiêu người bẻ xả không rõ. Hay là này âm hiểm quyền tương tưởng lấy này lừa gạt sau đó áp chế nàng. Thần Ngư náo động tức khắc hai. Tuy rằng ta là bản tôn nhập thể, nhưng trung quy không phải kia nguyên lai Tần Ngư, ngươi cưới cũng không phải là ta, kia nguyệt lao hôn nhân danh sách thượng cũng không phải ta. Nàng lời lẽ chính đáng ném nổi cấp không biết chết nào đi cái kia Tần Ngư, thả bảo trì thong dong ưu nhã mỉm cười, lấy biểu chính mình một chút đều không hoảng hốt. Lận Hành thong thả điều tư lý, ta vốn cũng như vậy tưởng, nhưng ngươi quên mất một sự kiện. Thần Ngư giữa mày nhảy dựng. Ngươi ta từng bồi kia hai vị treo đế hậu cùng tế bạc thần minh, thả. Ngươi ta trước sau vì đế, đế vương giả, thiên địa túc kính, vị diện ý chí danh sách thượng nhớ kỵ nữ đế tổng sẽ không vẫn là người khác đi. Chỉ có thể là ngươi a, Thần Ngư. Nhân ngươi là nữ đế, thân phận chính danh quá. Cho nên... Lận Hành xoay xuống tay cổ tay, thủ đoạn khớp xương thượng dần dần hiển lộ một vòng tơ hồng. Mắt thấy này tơ hồng ở không trung lan tràn, dần dần hiển lộ ở chính mình trên cổ tay, Tần Ngư trên mặt ý cười dần dần biến mất. Lôi kéo. Hoặc là nói, nó vẫn luôn đều tồn tại. Chỉ là hắn dùng bí pháp mới làm nàng thấy. Cũng để cho người khác thấy. Tiểu Kiều ngộng bức 3 giây, sau đó tạc. Ngoa tào. Này cẩu nam nhân lừa hôn. Ngư ngư ngươi mau xả đoạn kia phá tơ hồng. Chết vách tường, thô tới, mau nói chuyện. Hoàng kim vách tường kỳ thật đã ở tra xét. Ngươi lại mắng ta liền nói cho Đông Hoàng bệ hạ đi. Tiêu Kiều, ngươi cáo đi, ngươi lại không phải không cáo quá, ta không sợ hán. Ta có thể viết một phong bản kiến nghị đến Thái Thiên Tử, kiến nghị điện hạ ngươi tiếp tục đi địa phủ học bổ túc tiến học một đoạn thời gian. Tiểu học đến sơ trung giáo dục bắt buộc vẫn là cần thiết đi. Tiêu Kiều tức khắc ngỏm cụ tỏi. Hoàng Kim vách tường cũng thực mau tìm đủ tư liệu. Lý luận đi lên nói, là thành lập. Tiểu Kiều, ý gì? Ý tứ chính là lận hành nói chính là thật sự. Tiểu Kiều, đây là cái gì tao thao tác, mặt khác thiên tuyển giả cũng bị như vậy hố quá sao. Nam thiên tuyển không đều đến biến trùng mã, nữ thiên tuyển đều mẹ nó biến nữ tôn A. Đồng thời NTA, quốc gia không cho phép như vậy khẩu vị nặng ngươi biết không. Nàng cái này không giống nhau, nàng là xử lý hai đời đế vương tôn vị cũng thay thế người, từ một cái vị diện nhân quả nói mặt đi lên nói. Nàng đã đem linh hồn của chính mình cùng thân thể trói định cái kia thân phận, ký lục nhập thế giới kia, cũng tương ứng cùng lận hành có nhân quả. Lại không biết sao xui xẻo, nàng không chỉ có cùng hắn chân chính bái đường thành thân còn sau lại lấy phu thê quan hệ cùng đế hậu cùng tế bạc thiên địa, nói cách khác chính là nàng đăng ký một cái tài khoản mới, hai lần đưa vào tân mật mã nghiệm chứng thay đổi nguyên lai tài khoản hơn nữa còn chính mình chủ động làm một thân phận nghiệm chứng mật bảo tạp. Ý ngoài lời chính là nhà ngươi ngư ngư lưu trình làm đến quá nghiêm mật, nhiệm vụ kết quả thực khả quan, nhưng tác dụng phụ cũng rất cường đại. Vừa lúc tại đây phương diện bị hố một hồi, lại vừa lúc bị lận hành bắt được lỗ hổng. Tiểu Kiều, khó trách lận hành thế tới rào rạng. Đây là vượt vị diện cáo nàng lừa hôn A. Tân ngư cũng thấy được hoàng kim vách tường hồi phục, im miệng không nói 3 giây, nàng hỏi lận hành. Ngươi điều kiện là cái gì? Nàng không có khả năng mang theo cùng lận hành nhân quả nhân duyên quan hệ thành thần, một là hắn thân phận cùng nơi trật tự không xác định tính, nhị là nàng bản tâm không thể lưu có sơ hở cùng vướng bận. Nàng cần thiết đoạn tuyệt hết thể thai hoàng ẩm. Không có điều kiện. Tần ngư kinh ngạc, rồi sau đó nhìn đến lận hành đến gần một bước, hắn thân thể dần dần tới gần nàng nơi quang minh. Thân thể hắc cám hóa, bị thần minh quang huy nóng rực nóng bỏng. Làn da dần dần phát tinh thể sáng ngời, nó phảng phất bị nướng nướng. Tần ngư mắt thấy hắn tới gần, cũng nghe đến hắn nhẹ nhàng nói, phu thê một hồi, hữu danh vô thật, đến nơi đến trốn. Đến nơi đến trốn. Từ đâu ra thủy? Hắn đến gần rồi. Rất nhiều người cũng không biết này hai người đối thoại nói gì đó, cũng liền Kiều Kiều biết, bởi vì không biết, cho nên bọn họ phản ứng đầu tiên là này hai người muốn khai chiến. Hắc ám cùng quang minh vĩnh viễn đối lập, mà lận hành cùng Tần ngư. Tần ngư nhìn hắn tiếp cận. Lại không có lui về phía sau, chỉ là giữa mày hơi hơi ninh, đầu ngón tay thoáng khắc hấn. Nàng biết hắn muốn làm cái gì. Ông! Ezen Lì bỗng nhiên tản mát ra trượng ánh mặt trời mang, hiểu rõ thiên địa. Nó tiến dai. Bởi vì cùng Tần Ngư liên hệ quá, Tần Ngư giữa mày thần cách ngưng tụ tới rồi 1/3 trình độ, nàng cũng tương ứng được đến vị diện ý chí rút ích, hơn nữa vốn dĩ liền ở tiến dai chi trên đường, lúc này, rốt cuộc bắt đầu rồi. Tiến giai khi hệ rèn lì thân thể cao lớn ngàn trượng vạn trượng, sừng sững trời cao, quang mang diện tích lãnh thổ mấy trăm dặm, sáng lòa không thể địch nổi. Mà để cho các tinh linh kích động chính là, nó chi sinh lần đầu vạn lục không ngàn hồng, độc hữu một kiểu diễm màu sắc và hoa văn nhiều hơn thốc. Từng mảnh hoa khai, nhung nhứ bay múa đi lưu vân. Đám mây tựa biển hoa, quan lại tựa ngân hà. Một màn này quá mức duy mỹ. Mà tiến giai là một cái quá trình. Thứ hoa khai tiếp theo đó là hoa lạc, rồi sau đó là kết quả. Nhưng lúc này chỉ là hoa lạc. Hoa lạc bay múa, cánh hoa vô tận, theo gió du ngàn dặm. Chúng nó bay múa, bay qua quang minh khu vực, bay qua hắc ám khu vực. Vô sở bất trí. Cũng dừng ở lận hành cùng tần ngư gang tấc chi gian. Môi răng chi gian. Xúc cảm không quan trọng, cách một mảnh cánh hoa. Bọn họ hai mắt đối diện chi gian cách một mảnh quang cùng đêm không thể song hành sơn hải. Một hồi phu thê, một lần chiến dịch. Một cái tơ hồng phân biệt ly. Lận hành trong người khu sắp phi hôi yên diệt khi lui ra phía sau một bước, đồng thời xả chặt đứt tơ hồng. Nhân quả tuyến vĩnh viễn đoạn tuyệt. Một chút cũng không ướt át bẩn thỉu. Thần ngư mặt mày yên lặng, phảng phất sớm đã dự cảm đến. Rồi sau đó lẳng lặng nhìn lận hành lui nhập trong bóng đêm. Mai một thân thể trong bóng đêm được đến tiếp viện, nhưng tiếp viện không thắng nổi hủy diệt tốc độ. Giống như trở nên cùng nàng giống nhau. Ở đau đớn chung trưởng thành. Ở ái hận chung lựa chọn. Sau đó hắc ám bên kia đột nhiên gào thét, hình như có không thể nghịch không thể cự khủng bố lực lượng buông xuống ở trên người hắn, đem hắn sống sờ sờ xả nhập hắc động bên trong. Hắn xem Tần Ngư cuối cùng liếc mắt một cái, nhắm lại mắt, mang đi sở hữu hắc ám. Hắc ám vừa đi, quang minh rộng rãi lan tràn, thiên địa đột nhiên một mảnh trống trải. Ở cái này ngắn ngủi trong quá trình, Hoàng Kim vách tường cùng Tiểu Kiều đều hỏi Tần Ngư cùng cái vấn đề. Hắn đây là có ý tứ gì? Như thế nào đống nhiên liền như vậy? Một hồi phu thê, đến nơi đến trốn, hắn nói. Nói chính là thật sự. Hắn muốn thủy, là phu thê chi thật, lại phi về điểm này hái dục, chỉ cần một chút có thể, bởi vì hắn cũng không chịu có hại. Nàng đã đương hắn một hồi thê tử. Một chút có thể cũng bất quá phân. Mà hắn muốn chung, cùng nàng mục đích nhất trí. Nàng không muốn bị này đoạn quan hệ liên lụy, cao ngạo ngoan tuyệt như hắn lại làm sao nguyện ý. Thân thủ đoạn tơ hồng, là nói cho nàng cũng nói cho chính hắn. Hắn muốn trọng sinh, lại trọng sinh, đem quên mình. Đến nỗi hắn về sau sẽ thành người nào, tuyển cái gì trận doanh, nàng cũng chưa nói, cũng sẽ không lại đi suy đoán. Nhân gian nhân quả một hồi, quay đầu trăm năm thân, không trở về vọng. Tần Ngư hạt mắt, biểu tình có chút cổ quái, như là không nghĩ ra cái gì, lại bởi vì nghĩ thông suốt mà buồn rầu, nhưng cuối cùng thoải mái, sau đó cười một cái, tươi cười trong sáng mà mờ mịt, rồi sau đó đầu ngón tay vớt ve giữa mày. Ông! Giữa mày khởi quang. 2/3 tiến trình. Thần cách đem thành, mà thân thể đem băng.